Chương 1726, phế bỏ tu vi. Đừng xem 10 thất hoàng tử động thủ không có việc gì, Cốc Lương từ Nhược Minh Nhan nở trường can đảm đối với tiểu công chúa Tạp Dịch động thủ thì có chuyện, đây hoàn toàn là song phương địa vị cho phép. Hư thần nam nhàn nhạt quét mắt Cốc Lương tử, lòng nói thua thiệt ngươi không có động thủ, bằng không ta bên đường đánh ngươi răng rơi đầy đất, sợ mất mặt ta mạn phép để cho ngươi mất mặt, tốt ở đối phương nhịn được, hắn cũng lười lại theo hắn tính toán, bằng không để cho người khác chê cười. Bên kia 10 thất hoàng tử đang mị lấy mắt nhìn hai người, chuẩn bị xem náo nhiệt, làm cho đối phương nhận túng nội chiến càng có thể nhục nhã 10 tứ hoàng huynh, bất quá thấy Cốc Lương tử lùi bước, mà thần nam nhất tên Tạp Dịch cũng dám ngồi trên xe không xuống, nhất thời mặt lộ vẻ sắc ý, hắn cùng thập tứ hoàng tử lại bất đồng, hắn chính là hoàng hậu Sở Sanh, địa vị tôn sùng, đánh chết tên Tạp Dịch, tiểu công chúa căn bản không có khả năng trách tội hắn. Bất quá không đợi hắn tức giận, thần nam lại mở miệng trước. 10 thất hoàng tử đúng vậy, thần nam ánh mắt nhàn nhạt quét về phía 10 thất hoàng tử, ngươi có phải hay không hoàng tộc không biết lễ giáo tôn ti sao, con kiến hôi còn biết già trẻ có thứ tự, mà ngươi thấy hoàng huynh không tham viếng cũng thì thôi, lại vẫn dám chống đối, quả thực mắt không tôn trưởng, loại người như ngươi kiêu căng mắt không huynh trưởng hạng người có mặt mũi nào nói rằng hoàng tử ta xem ngươi không bằng giải giáp quy điển, đi về nhà trùng khoai lang, đừng tại trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Ngươi tốt ngươi một cái nho nhỏ Tạp Dịch. 10 thất hoàng tử tức giận thân thể đều run rẩy, hết lần này tới lần khác thần nam nói hiên ngang lẫm liệt, hắn dĩ nhiên không cách nào phản bác, dù sao cũng là hắn không nhìn ra trẻ xông tới hoàng huynh trước đây, hắn căn bản không chiếm để ý thấy đệ đệ kinh ngạc, thập tứ hoàng tử tâm lý thoải mái, thần nam lời nói tất cả đều là hắn phải nói, chỉ bất quá bình thường thực lực không đủ, địa vị hèn mọn, hắn không dám nói ra mà thôi. Nay thiên thần nam nói ra làm cho hắn hô to hết giận, nhưng là thần nam chính là một Tạp Dịch, hội có bản lĩnh đối phó 10 thất đệ sao, hắn tâm lý căn bản là không có cuối cùng. Bên kia 10 thất hoàng tử đã tức kêu la như sấm, bình thường người nào dám nói hắn như vậy, hết lần này tới lần khác lúc này thần nam còn ngồi ở trong xe, chưa từng mắt nhìn thẳng hắn cái này hoàng tử, làm cho hắn càng là tức giận, thập tứ hoàng tử lập tức liền động sát tâm. Nhưng là hắn dám đối với người chăn ngựa động thủ, cũng không dám di chuyển thần nam, bởi vì hắn nhìn không thấu thần nam sâu cạn, nếu là bị người phản giáo hấn, đường đường hoàng tử mặt mũi có thể ném đi được rồi, hắn. Trực tiếp nhìn phía bên cạnh khách khanh, dĩ hạ phạm thượng, giết tiểu công chúa nơi đó tên kia kim đan tầng 4 khách khanh xem sớm thần nam không vừa mắt, thế nhưng tu tiên giả tối kỵ không biết sâu cạn, đắc tội tiền bối, dù sao cũng là tiểu công chúa người. Hắn còn không dám tự ý tiến lên. Hoàng tỷ nơi đó từ ta đi nói, Hy Nguyệt hoàng tỷ bình thường hiểu rõ ta nhất, giết nhất tên Tạp Dịch, nàng còn không đến mức trách tội với ta, cùng lắm thì ta cho nữa nàng nhất tên Tạp Dịch là được. Đạt được chủ tử hứa hẹn, cái kia khách khanh trên mặt lộ ra tùy ý tiếu dung, chậm rãi hướng thần nam bước tới, còn cố ý trải qua Cốc Lương từ chỗ ở vị trí, cái này rõ ràng chính là bới móc, nếu như Cốc Lương từ bất động, vừa lúc cùng nhau giáo hấn. Cốc Lương tử thấy thế nhanh lên nhường qua một bên, cái kia khách khanh khinh bị suy cười một tiếng, lấy miệt thị hết thể tư thế dĩ nhiên đi về phía mã xa. Dám chống đối hoàng tử, tội ác tày trời, ngày hôm nay ta liền thay ngươi chủ nhân giáo huấn ngươi, chết đi cho ta. Cái kia khách khanh trực tiếp liền vươn bàn tay to mò về thùng xe, giá thế kia rõ ràng là đem thần nam ôm đồn xuất hiện, sau đó trực tiếp ngã chết. Hắn lần này không chỉ có muốn giết thần nam, ngay cả thập tứ hoàng tử đều miệt thị. Một cái khách khanh dĩ nhiên thay hoàng tử giáo huấn, thậm chí đánh giết hắn môn khách, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt. Thập tứ hoàng tử mặt tâm trầm, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thần nam trên người, nếu như thần nam chính xác bị giết, như vậy nên tiếp hắn khẳng định lại là một hồi vô tận nhục nhã. Là sao thần nam cười nhạt, dĩ hạ phạm thượng, ngày hôm nay ta liền thay thập tứ hoàng tử giáo huấn ngươi cái cầu nô tài. Hắn ngồi ở trong xe tư thế chưa từng di chuyển. Tùy ý vươn tay cũng hướng cái kia khách khanh vồ tới, nhìn như thong thả, lại mau thần kỳ, tốc độ dĩ nhiên vượt qua cái kia khách khanh, không chờ hắn phản ứng kịp, thần nam bàn tay to đã chộp vào trên cổ hắn, voi sách con gà con giống nhau liền cho nói lên. A ngươi ngươi cái kia khách khanh thủ pháo chân đạp triệt để mở ép, đến bây giờ hắn vẫn không rõ, rõ ràng là bắt thần nam, làm sao bị người ta bắt được, càng bi thương hoàn toàn bị nhân gia chế trụ, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Hắn có thể làm chỉ có duỗi chân. Ngươi ngươi 10 thất hoàng tử cũng ngọc ép, hắn lúc đầu đã chuẩn bị hưởng thụ nhục nhã mười tứ hoàng huynh mang tới sắp một cảm, lại không nghĩ rằng tay dưới đệ nhất cao thủ lại bị người thuận tay liền bắt được, hơn nữa không hề có một chút năng lực phản kháng nào, đây cũng quá tà đi, nhất tên tạp dịch sẽ có lợi hại như vậy mười thất hoàng tử khó mà tin được. Vung hắn ra mười thất hoàng tử hướng về phía thần nam giống giận, bằng không bản hoàng tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là sao ta chờ ngươi không buông tha ta? Thần nam cười nhạt, các ngươi chủ tớ một đôi mắt không tôn trưởng, không nhìn già trẻ, ngày hôm nay ta liền thay thập tứ hoàng tử giáo hơn cái này nô tài. Tiếng nói vừa dứt, thần nam đột nhiên buông tay, trở tay chính là một trưởng đánh vào cái kia khách khanh ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Cái kia khách khanh biết vậy nên kinh mạch bị một nguồn sức mạnh tràn đầy, ở cổ lực lượng này dưới chân khí bản thân nhộn nhịp hỗn loạn, chân nguyên nghịch chuyển, toàn bộ chạy ngược vào đan điền, hắn muốn khống chế lại căn bản không hữu hiệu. Dầm dầm dầm khách khanh đan điền vị trí phát sinh voi bóng cao su một dạng tiếng nổ mạnh, không ngừng hướng ra phía ngoài bạo khí, cái loại cảm giác này liền như bóng cao su bị cái rùi đâm vài cái, trong chớp mắt chân nguyên bài tiết hết sạch. Ngươi ngươi dĩ nhiên phế đi tu vi của ta, ta liều mạng với ngươi. Cái kia khách khanh liều mạng cổ động bên trong kinh mạch tàn dư chân nguyên muốn xông lên, đi cảm giác đụng phải một cổ vô hình trên tường, trực tiếp bị thần nam hộ thân cương khí bắn ra ngoài, vể vải đầy đất, khó hơn nữa đứng lên, triệt để phế đi. Trong chớp mắt cái kia khách khanh trên mặt liền nổi lên nếp nhăn, phơi bày dần dần già rồi thái độ, bởi vì vừa rồi cuối cùng một tia lực lượng bị hắn dùng tẫn, hắn triệt để trở thành phàm nhân. Phàm nhân thọ nguyên ngắn, bắt đầu tự nhiên già yếu. Thần nam lạnh rên một tiếng, cho ngươi cơ hội không cầm, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thần nam tuy là phế đi tu vi của hắn, thế nhưng đan điển tổn thương cũng không nghiêm trọng, nếu có linh dược còn là có thể khôi phục, thế nhưng hắn mạnh mẽ di chuyển dùng pháp lực trả thù. Đến lúc này một thân tu vi xem như là triệt để phế đi, căn bản không cách nào nữa bù đắp. Người người dĩ nhiên phế đi tu vi của hắn mười thất hoàng tử khuôn mặt biến sắc cực vi khó coi, khí thế nhất thời dưới hạ xuống điểm đóng băng, cái kia khách khanh nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất, cứ như vậy thực lực của hắn lập tức liền rơi vào hết thể hoàng tử hạ du. Còn chưa tránh ra thần nam lạnh rên một tiếng, muốn cho ta phế đi tu vi của ngươi hay sao ngươi dám ta nhưng là hoàng tử, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch ta hoàng tộc, là đại nghịch bất đạo biết không mười thất hoàng tử tuy là kinh hai thần nam thủ đoạn. Thế nhưng hắn ngang ngược quen rồi, vẫn ngoài mạnh trong yếu không chịu lùi bước. Là sao thần nam cười nhạt một tiếng, cùng tiên gia đàm luận hoàng tộc, ngươi không cảm thấy buồn cười không tiên gia giận dữ, các ngươi thủ đô đế quốc muốn thây người nằm xuống trăm vạn, ta bóp chết ngươi liền như bóp chết con kiến, ngươi đã không để cho mở, ta ngay cả ngươi cùng nhau phế bỏ. Chương 1727, Nam Linh Thiền Mục. Thần nam bàn tay to trực tiếp hướng mười thất hoàng tử cái cổ chụp tới, nhìn như thong thả. Lại làm cho hắn tránh cũng không thể tránh, chiêu thức đã đem hắn hoàn toàn tập trung. Bàn tay chưa tới, cái kia nghiêm nghị khí thế đã chèn ép mười thất hoàng tử không thở nổi, thấy thần nam thật muốn phế bỏ chính mình, mười thất hoàng tử sợ đến sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, hốt hoảng hướng thập tứ hoàng tử hô, mười tứ ca, người cứu mạng A tiên sinh, hắn tốt xấu là ta hoàng đệ, cũng xin tiên sinh cho chút thể diện, tha hắn một lần đi. Thập tứ hoàng tử vội vàng ngăn trở thần nam, nếu là thật ở chỗ này phế bỏ mười thất hoàng tử, hắn cũng khó trốn căn hệ. Hư thần nam lạnh rên một tiếng, xem ở ngươi hoàng huynh mặt mũi của hôm nay tha cho ngươi một lần, còn dám bất kính tất nhiên phế bỏ ngươi, chính là thiên hoàng lão tử cầu tình đều không được. Thần nam thu tay về, hắn tự nhiên không phải thật muốn phế rơi mười thất hoàng tử, nếu như phiền thoái như vậy không thể thiếu, chính là làm tư thế mà thôi. Một cái kiêu căng hoàng tử bất quá là bị người phùng quán, sao lại thực sự không sợ kỳ thực bọn họ so với thường nhân sợ chết nghìn vạn lần lần, làm tư thế liền dọa sợ. Tạ ơn tiên sinh, cảm tạ hoàng huynh mười thất hoàng tử đều bị sợ ngông, không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn không cũng ngay. Thần Nam nói, tại loại này chân chính hung ác loại người trước mặt, mười thất hoàng tử đều bị sợ mất mật, nhanh lên vung tay lên, tránh ra. Mười thất hoàng tử đoàn xe hướng bên cạnh biên nhượng lái đi, thập tứ hoàng tử một lần nữa lên xe, nhìn thần nam ánh mắt đều không giống nhau, xem ra chính mình việc này cờ đi đúng vậy, nhân ra liền xe cũng không xuống liền đem mười thất hoàng tử hù chạy, thực lực này mạnh như thế nào ngược lại so với mười thất hoàng tử khách khanh mạnh mẽ nhiều lắm là được. Đến bây giờ hắn còn không hiểu, một người như vậy theo lý thuyết đã có thực lực trở thành lưu ly quang kiếm phái ngoại môn đệ tử, nhưng hắn vì sao còn là một tạp dịch đâu hắn làm không tin tưởng. Sa gia tiếp tục tiến lên, Sa Phu đánh xe thần thái đều không giống nhau, ưỡn ngực ngẩng đầu, vênh vào hướng hách, mã tiên bỏ rơi đùng đùng vang. Còn như Cốc Lương từ chính mắt thấy được thần nam thân thủ, tâm lý sớm đã là sóng gió kinh hoàng, lúc này hắn mới biết được cùng thần nam thân thủ cách biệt quá xa, nhân ra ngay cả kim đan 4 tầng đều có thể thuận tay phế bỏ. Chứ nở dê chi hắn còn không cùng chơi giống nhau hắn rốt cuộc biết vừa rồi thần nam căn bản là không có với hắn tính toán, bằng không hắn vô cùng có khả năng rơi cái cùng tên kia khách khanh kết quả giống nhau. Mới vừa miệt thị quét một cái sạch, Cốc Lương Tử nhìn thần nam ánh mắt tràn đầy kính nghệ, liền xe đều không dám lên, liền lặng lẽ đi theo Xa Giá, nghiễm nhiên hai người người hầu. Nhìn thập tứ hoàng tử Xa Giá phương hướng ly khai, mười thất hoàng tử trên mặt cung kính tiếu dung dần dần biến mất. Trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, tạp dịch, chính là nhất tên tạp dịch dám uy hiếp ta để cho ngươi chết. Đi, hồi cung đi gặp mẫu hậu mười thất hoàng tử một lần nữa lên xe điều khiển chạy tới hoàng cung, còn như trên mặt đất cái kia vị khách khanh, đã mất đi giới trị lợi dụng, trực tiếp bỏ rơi một chút vàng bạc, lười xen vào nữa. Cái kia khách khanh ngạo khí đứng lên, tập tên đi hai bước, xoay người lại từ từ đi trở về, chậm rãi đem trên mặt đất vàng bạc nhặt lên. Lại xoay người lại trên mặt ngạo khí quét một cái sạch. Lúc này hắn rốt cục ý thức được mình đã không phải cao cao tại thượng tu tiên giả, chính là một cái cùng phổ thông đại chúng một dạng người thường, hơn nữa đang ở già đi, vì sinh hoạt, hắn không được không chấp nhận mười thất hoàng tử bố thí. Tiên sinh, lần này sợ rằng hội mang đến phiền toái cho ngươi, mười thất đệ nhưng là hoàng hậu con vợ cả, hoàng hậu thân phận thần bí khó lường. Có người nói Hy Nguyệt muội muội chính là bằng quan hệ của nàng mực có tiến nhập Lưu Ly Quang kiếm phái, ngươi trở về núi sau muốn cẩn thận a thần nam thế mới biết hoàng hậu lại còn có Lưu Ly Quang kiếm phái quan hệ, chính mình đang muốn đi Lưu Ly Quang kiếm phái, chẳng phải là vô hình chung lại cho mình gây phiền toái, nhưng là hắn cùng nhau đi tới. Tao ngộ thất bại vô số, há lại sẽ lại sợ nhiều không khỏi cười nhạt một tiếng nói, nếu sự tình là ta trọc, có chuyện gì đều tới trên người ta đẩy chính là... Ta sẵn sàng nên tiếp. Chuyện này thập tứ hoàng tử cũng không tiện nói gì, Sa Giá quẹo qua đường phố đi tới võ thành phố ngừng lại. Võ thành phố chính là trong hoàng thành võ giả phương thị, là võ giả thậm chí tu chân giả giao dịch nơi. Nơi đây thương lâu săn sát, có bán ra dược liệu cửa hàng, có pháp khí các, tài liệu tiệm, thậm chí còn có đan các. Ngay cả hai bên đường phố đều có không ít sạp bài vỉa hè tán tu. Đương nhiên bọn họ ở chỗ này mở hàng vỉa hè đều muốn hướng võ thành phố chưa nộp phí dụ. Võ thành phố chịu hoàng gia quản hạt, thập tứ hoàng tử mặc dù đang hoàng cung địa vị không cao, thế nhưng ở chỗ này cũng là địa vị cao thượng, mỗi bên thương cửa hàng thấy hoàng tử đến đều phá lệ tôn kính, thần nam theo thập tứ hoàng tử xuất nhập phường thị, ngược lại cũng theo chiếm quang, vật sở hữu cơ bản đều là thấp nhất giảm giá. Võ thành phố tuy là đồ đạc không cao cấp lắm, nhưng cũng có chút tu luyện chuẩn bị vật. Suy nghĩ đến trong động thiên yêu tộc cùng mao đầu cùng với nữ nhân của mình tu luyện đều cần tài nguyên, nhưng có thích hợp thần nam cũng đều mua lại. Dù sao cũng là phàm nhân đế quốc, có thể dùng kim tệ hoặc là ngân tệ tính toán giá cả, đương nhiên dùng linh thạch tốt nhất, một viên linh thạch hạ phẩm cùng 10 miếng kim tệ, hoặc là 100 đồng bạc đồng giá, bởi vì võ giả tu luyện thậm chí tu chân giả tu tiên đều là cần linh thạch. Thần nam trên người còn có chút vàng bạc, hơn nữa linh thạch hắn cũng không thiếu, đơn giản hay dùng linh thạch tới mua. Nơi này tài liệu, pháp khí, dược liệu cũng đều tương đối thấp cấp, ở cửa hàng dạo qua một vòng, nhưng thật ra không có phát hiện vật gì đặc biệt. Hai người ra cửa hàng đi tới trên đường phố, còn như Cốc Lương Từ hoàn toàn đóng vai người hầu nhân vật, liền cung kính theo ở phía sau, hắn là hoàn toàn bị thần nam trấn trụ. Ừ, thần nam bỗng nhiên cảm giác được nồng nặc thanh mục khí tức từ một cái phương hướng chuyển tới. Hắn tu luyện thanh mục đế hoàng công, đối với mục thuộc tính linh lực phá lệ mẫn cảm, lập tức men theo khí tức nhìn sang, liền phát hiện ở một chỗ trên sạp hàng bày đặt một căn then có chút biến thành màu đen, làm cho một loại đổ nát cảm giác, thế nhưng thần nam lại biết then tuy là nhìn cũ kỹ, lại tuyệt đối không có mục. Thanh mục đế hoàng công vận chuyển, thần nam đem tự thân thanh mục khí tức cẩn thận thấm vào, lập tức cảm thấy then bên trong ẩn chứa nồng nặc mục thuộc tính linh khí. Lẽ nào đây là nam linh thiền mục loại gỗ này thần nam ở Nhật Bản cổ tịch trên thấy qua, bên ngoài cây cối sinh trưởng địa phương, còn lại thảm thực vật sinh cơ đều là bị lược đoạt, xung quanh hơn 10 dặm lại không có mặc cho hà thực bị có thể còn sống, mà loại cây này mục lại sinh trưởng cực kỳ thấp bé, bên trong ẩn chứa nồng nặc một thuộc tính linh khí. Nếu như đạt được đoạn này đầu gỗ, ta Thanh Mục Đế Hoàng Công thì có thể đột phá đến trung cảnh, với tu vi để thăng rất có ích lợi. Thần Nam thầm nghĩ, đại ngũ hành thuật phân 5 cảnh giới, sơ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh, cực cảnh, cùng với viên mãn, hiện nay ngũ loại thần thông, Thần Nam đã toàn bộ tu luyện tới sơ cảnh viên mãn, nếu như đạt được đoạn này đầu gỗ, hấp thu bên trong thanh mục khí độ, Thần Nam tự tin có thể đem Thanh Mục Đế Hoàng Công tu luyện tới trung kỳ. Ha ha, lại muốn đào được bảo. Nhìn thấy đoạn này đầu gỗ, Thần Nam có chút kích thích, vì không dụ cho người tranh mua, hắn bất động thanh sắc hướng tòa kia hàng vỉa hè đi tới. Chương 1728, Quỷ Tẩu. Cái này khúc gỗ bán thế nào? Thần Nam đi tới trước gian hàng, thuận tay cầm lên cái kia đoạn đầu gỗ, lặng lẽ đem thanh mục chân khí độ nhập vào đi, nhìn quầy hàng phía sau có chút chán trường, chỉ có ngưng khí thất tầng tu vi trung nhân nhân. Cái này chủ quán đã ở chỗ này 2 ngày, cái này khúc gỗ cũng không người hỏi thăm, hắn cũng đã gần tuyệt vọng. Thấy Thần Nam dĩ nhiên đối với một đoạn phá đầu gỗ cảm thấy hứng thú, thập tứ hoàng tử hơi kinh ngạc, thế nhưng theo lễ phép hắn vẫn đi theo qua. Cốc Lương Tử thì lắc đầu, hắn không nhìn ra cái này khúc gỗ có cái gì bất đồng, lòng nói Thần Nam không phải đầu góc trong ngực chứ dĩ nhiên đối với một đoạn phá đầu gỗ cảm thấy hứng thú, bất quá suy nghĩ đến Thần Nam thân thủ, hoặc khen người ta thật có thể phát hiện bảo bối cũng khó nói, dù sao loại này trên mặt đất than đào được bảo ví dụ cũng không phải là không có qua, vì vậy cũng cung kính đi theo qua. Thấy Thần Nam giá hỏi thăm, người nọ lập tức tinh thần tỉnh táo, cười nói, tiên sinh. Cái này khúc gỗ là ta ngẫu nhiên đạt được, ta cảm thấy được cái này tuyệt đối không phải một dạng đầu gỗ, chính là phi kiếm đều khó chém đứt, tất có chỗ đặc thù, lúc đầu muốn 130 trung phẩm linh thạch, bất quá ta thấy ngươi thành tâm mua liền thu ngươi 120 được rồi. 120 một đoạn phá đầu gỗ muốn 120, vẫn là trung phẩm linh thạch, quá mắc chứ. Cốc Lương Tử theo bản năng hô một tiếng, một đoạn phá đầu gỗ cho không hắn, hắn đều ngại chiếm địa phương. Đối phương lại muốn hơn 100 linh thạch, lập tức làm cho hắn có chút bất mãn. Ở tại bọn hắn nói giá đồng thời, có 2 gã trưởng bảo khô gầy lão giả vây quanh một gã người xuyên minh hoàng phục sức, tuy là dáng dấp thon gầy, cũng là đầy người đẹp đẽ quý giá khí thanh niên đã đi tới, liền đứng ở nơi đó xem bọn hắn nói giá tiền. Tam hoàng tử thập tứ hoàng tử lập tức nhận ra thanh niên kia, mà bên cạnh hắn 2 gã khô gầy lão giả chính là Minh Sơn Song Hùng. Đây là 2 gã có tiếng xấu tán tu bị Tam Hoàng tử lồng đến dưới trướng trở thành khách khanh, hoàn toàn xung đương Tam Hoàng tử nghiền ép còn lại Hoàng tử tay chân. Ha ha, Tam Hoàng tử quét mắt thập tứ Hoàng tử căn bản là không có để ý đến hắn, hướng về 2 gã khách khanh gật đầu, cái kia 2 gã khách khanh lập tức hội ý, bất động thanh sắc cũng tiến tới hàng vỉa hè bên cạnh. Bọn họ là nghe nói 10 thất Hoàng tử bị giáo hấn, cố ý chạy tới, dưới cái nhìn của bọn họ, Thần Nam có thể rất mạnh. Có thể chung quy là tên tạp dịch mà thôi, bằng không không đã sớm thêm vào nội môn rồi hả? Vì vậy Tam Hoàng tử có ý định tới nhục nhã thập tứ Hoàng tử đánh bại Thần Nam. Thập tứ Hoàng tử thất bại 10 thất Hoàng tử, nếu như hắn lại thất bại thập tứ Hoàng tử, như vậy uy vọng của hắn trong nháy mắt sẽ bạo tăng, đạt được một cái xưa nay chưa từng có cao độ, lên làm thái tử đã có thể dự kiến, cho nên hắn lúc này mới dẫn người không kịp chờ đợi chạy tới. Vậy các ngươi cho bao nhiêu tên kia tu sĩ nhãn thần lóe ra, đoạn này đầu gỗ đúng là hắn ngẫu nhiên đạt được, chẳng qua là cảm thấy không bình thường, lại cũng không biết đạo cụ thể là vật gì, liền lại càng không biết đạo cụ thể giá trị, hắn cũng chỉ là tùy tiện chào giá mà thôi, có thể muốn nhiều hơn điểm ai nguyện ý ít đi đây. 100 đi Thần Nam nói, thấy cái này tu sĩ có chút nghèo túng, hơn nữa tuổi tác đã không tiểu tài ngưng khí thất tầng. Biết hắn vì tu luyện QNZ không dê ra NZ, không muốn khản quá ác, bằng không đoạn này đầu gỗ hắn có lòng tin 10 viên trung phẩm linh thạch bát. Thần Nam sớm đã đoán được đây tuyệt đối là Nam Linh Thiền Mục, lập tức ý thức được chính mình đào được bảo, bằng đoạn này đầu gỗ ẩn chứa thanh mục tinh khí, chính mình đủ để đem Thanh Mục Đế Hoàng Công đề cao đến trung cảnh, nếu là ở đấu giá hội, chính là 1 triệu, thậm chí nghìn vạn lần trung phẩm linh thạch đều không mắc, chỉ bất quá không ai biết hàng mực có tiện nghi hắn. Trung quy là một phàm nhân làm chủ đế quốc, không có cường giả chân chính, rất khó nhận ra đoạn này đầu gỗ giá trị. Chỉ cần 100 trung phẩm linh thạch liền có thể bắt, tuyệt đối là kiếm nhiều. Được, 100 liền 100, thành giao. Chủ quán đã tại như thế vài ngày, hiếm có người mua của hắn phá đầu gỗ, hắn rất sợ Thần Nam lại không mua, lập tức liền đáp ứng. Hơn nữa ở chủ quán xem ra, đoạn này đầu gô đối với mình cũng vô dụng, hắn đồng dạng cảm giác mình buồn bán lời, dù sao chính là một đoạn không ai muốn đầu gô mà thôi. Ta tới bang tiên sinh mua. Khó có được thần nam mua chút đắt gì đó, thập tứ hoàng tử muốn vì hắn đại thọ, mà bên kia thần nam đã đem đầu gỗ cầm trong tay, chính là 100 trung phẩm linh thạch, cũng liền do hắn đại thọ. Chủ quán cao hứng vừa muốn kết quả thập tứ hoàng tử linh thạch túi, chợt nghe có người hô, chấm đã, cái kia chủ quán, ngươi không phải mới vừa chào giá 120 linh thạch sao? Đoạn này đầu gỗ ta muốn, liền 120. Vừa nói chuyện, Minh Sơn song hùng lao đại, luyện quỷ thủ Ngô Mở Mậu trực tiếp đã đem một túi linh thạch ném ở trong gian hàng, trực tiếp hướng thần nam đưa tay ra, đem ra. Thần nam nheo lại con mắt, đây là ta mua được, vì sao phải cho ngươi? Ngươi là cái thá gì? Trương tay sẽ Ngô Mở Mậu cười lạnh một tiếng, thần nam, ta biết ngươi là tiểu công chúa tạp dịch, nhưng là các ngươi dù sao chưa hoàn thành giao dịch, ta ra linh thạch cao hơn ngươi, đoạn này đầu gỗ lín lên ta được đến, đem ra đi, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Ta có thể làm chứng, quỷ tẩu ra linh thạch quả thực so với thập tứ đệ cao, đoạn này đầu gỗ lý nên thuộc về quỷ tẩu hết thảy. Tam hoàng tử Mạn Điều Tư Lý nói, miệt thị quét mắt thập tứ hoàng tử. Thần nam mị lấy mắt nhìn ba người, hắn căn bản không tin tưởng mấy người bọn hắn có thể nhìn ra đoạn này đầu gỗ giá trị, nếu không phải là chính mình tu luyện thanh mục đế hoàng công, cũng khó mà phát giác ra đoạn này đầu gỗ bất đồng. Đối phương nhìn hồi lâu chưa từng di chuyển, chính mình đàm luận tốt giá cả, bọn họ lại đột nhiên xuất thủ, cái này rõ ràng chính là hoa cha. Tam hoàng tử bên người hai cái này gầy đét lao giả rất rõ ràng chính là Minh Sơn Song Hùng, hai người kia trên người khí tức ở đi xuống dốc, nhìn một cái chính là tu vi khó có thể tiến thêm, thọ nguyên sắp xỉ, lúc này mới bị tam hoàng tử lung lạc đến dưới trướng, nói trắng ra là chính là tấn cấp vô vọng, tới đây tác uy tác phúc, hưởng sạch phúc tới. Quỷ kia tẩu tuy là kim đan thất tầng tu vi, thế nhưng thần nam lại có thể nhìn ra, hắn là dựa vào đan dược mạnh mẽ tăng lên, căn bản khó tiến thêm nữa, còn như hắn sư đệ, đồng dạng là đột phá kim đan trung kỳ vô vọng, thọ nguyên sắp xỉ, hai người kia mặc dù là tam hoàng tử khách khanh, lại là nổi danh sinh hoạt mi loạn, có tiếng xấu, dựa vào tam hoàng tử danh tiếng ở thế tục giới tác uy tác phúc. Ba hoàng huynh thập tứ hoàng tử đúng mực nói ra, chúng ta vừa rồi đã đàm luận tốt giá cả, cũng đã coi là thành giao. Các ngươi lại chen vào sợ rằng có thất công bằng hợp lý chứ? Công bằng hợp lý? Tam hoàng tử cười nhạt, người trả giá cao được, thực lực vi tôn, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Thập tam đệ, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Nói xong, tam hoàng tử ánh mắt quét về phía cái kia chủ quán, ngươi hỏi một chút hắn, đoạn này đầu gỗ hắn bán đấu giá cho ai? Nói chuyện đồng thời, tam hoàng tử huy áp thả ra, hoàng gia tôn quý khí độ ép tới cái kia chủ quán không thở nổi, trên trán một mạch đổ mồ hôi lạnh. Song phương một cái tam hoàng tử, một cái thập tứ hoàng tử, người nào hắn đều không đắc tội nổi, thế nhưng hắn lại biết, ở hoàng thành, tam hoàng tử thực lực muốn ma nhờ hơn xa thập tứ hoàng tử, huống quỷ tẩu cho giá cả lại cao, làm cho hắn động tâm. Cái kia chủ quán con mắt chuyển động lập tức nói, xin lỗi thập tứ hoàng tử, cái này đầu gỗ ta không bán cho các ngươi, ta hiện tại đang tính toán đem bán cho tam hoàng tử. Chương 1729, đừng tại cái kia hư trương thanh thế. Thấy được chưa? Tam hoàng tử cười ha hả, ngay cả chủ quán đều nói cùng chúng ta giao dịch, các ngươi còn có cái gì nói xạo? Đem đầu gỗ giao ra đây, bằng không đừng trách hoàng huynh lấy huynh trưởng tôn sư giáo huấn ngươi. Bội bạc thần nam nhìn chủ quán nở nụ cười gằn, thập tứ hoàng tử lập tức nói, chúng ta đã đàm luận tốt giá cả, án võ thành phố quy củ liền không thể lại đem đầu gỗ chuyển cấp cho người khác, cho nên mặc kệ chủ quán thế nào, đoạn này đầu gỗ đã là của chúng ta. Vừa nói chuyện, thập tứ hoàng tử trực tiếp đem linh thạch túi ném vào trong gian hàng, đã thành giao, ba hoàng huynh, thứ cho chúng ta không thể đem đầu gỗ lại giao cho ngươi. Thấy thập tứ hoàng tử thay đổi kiên cường đứng lên, thần nam âm thầm gật đầu, vẫn không tính là nhu nhược, xem như là thành đại sự người, hai lần đụng tới hoàng tử biểu hiện, đều là trương thị có độ, dấu diếm cầm tú, đơn giản liền triệt để giúp hắn một chút. Thập tứ đệ, ngươi thật to gan, nếu chủ quán bằng lòng đem đầu gỗ bán ra cho chúng ta, như vậy đầu gỗ lín lên là của chúng ta, cái gì quy không quy củ, người trả giá cao được, lẽ nào người không hiểu sao? Quỷ tẩu trực tiếp thâm tiếu nhìn phía thần nam, đem ra đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngay cả một người kẻ sướng người họa, rõ ràng chính là muốn lấy thế đệ người, võ thành phố là có quy củ, nhưng là người nào dám đắc tội tam hoàng tử chấp pháp giả? Thấy bọn họ nổi lên xung đột, đã sớm núp xa xa, thực lực vi tôn, đen đều có thể nói thành trắng, cuối cùng giải quyết vấn đề vẫn là vũ lực. Thập tứ hoàng tử còn muốn cãi cọ, Thần Nam khoát khoát tay ngăn hắn lại, ánh mắt quét về phía ba người, ta muốn không cho các ngươi đâu, chẳng lẽ các ngươi còn dám cường đoạt tờ, nếu có bản lĩnh, vậy hãy tới đây đoạt đi. Làm càn, ngươi dĩ hạ phạm thượng, nha nở không kỷ luật, ngày hôm nay ta liền thay hoàng muội giết, loại người như ngươi làm sao xứng ở lại tiên môn. Tam hoàng tử trực tiếp hướng về quỷ tẩu vung tay lên, động thủ, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Quỷ tẩu như móng gà bàn tay vung lên, trong nháy mắt thay đổi từ hắc, tình hình kia liền như là một con âm khí âm ú quỷ trảo. Làm cho ngươi biết ta luyện quỷ thủ lợi hại. Quỷ tẩu dậm chân tiến lên, nhất trảo vung ra, nhất thời âm phong sậu khởi, khắp bầu trời đều là tay ảnh, hướng về Thần Nam bao phủ xuống, đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh luyện quỷ thủ. Ở trên cánh tay này hắn chính là thấm nhuần nửa đời người, uy thế đủ có thể bắt toái kim thạch, một dạng kim đan thất tầng đều khó ngăn trở. Nhìn quần quận quỷ ảnh, thập tứ hoàng tử cùng Cốc Lương từ sắc mặt khẩn trương, quỷ tẩu lại bất đồng với mười thất hoàng tử tên kia khách khanh, hắn chính là kim đan hậu kỳ, cái tay này chảo chi sắc bén có thể so với trung phẩm linh khí, ngay cả bọn họ cũng không quá quan tâm tin tưởng Thần Nam có thể chống đỡ hắn sát chiêu, không chỉ có đỡ không được. Chỉ sợ sẽ là tìm được thực sự móng tay đều khó khăn đi. Thần Nam cười lạnh một tiếng, không vội không giận một quyền vung ra, trực tiếp đánh vào đối phương chảo ảnh. Nói đùa, hắn tuy là tương đương với kim đan tầng 5 tu vi, thế nhưng đừng quên, hắn kim đan tầng 5 thực lực hoàn toàn có thể đối kháng nguyên anh sơ kỳ cường giả, làm sao sẽ đem một cái kim đan hậu kỳ để vào mắt trên lệch quá lớn. Giang giác chảo ảnh trung truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, luyện quỷ thủ trực tiếp bị đánh xuyên. Thần Nam không chỉ có rõ ràng bắt được móng vuốt của hắn, hơn nữa quyền thế không ngừng, trực tiếp vung đến rồi quỷ tẩu trước ngực. Ầm nắm tay đánh thẳng ở quỷ tẩu trên người, quỷ tẩu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Một quyền, chỉ một quyền ở hoàng thành thanh danh hiển hách quỷ tẩu liền bị đánh thành huyết vụ. Người giết sư huynh một tên lão giả khác kim tẩu đều xem choáng váng, hắn sư huynh nhưng là kim đan thất tầng, đã là kim đan hậu kỳ, lại bị cái này tạp dịch một quyền giết. A ngươi trả cho ta sư huynh mệnh tới. Phản ứng lại kim tẩu gào thét lớn, cũng không dám xông lên, sư huynh đều không được, hắn liền càng không được, chỉ là tại chỗ huy vũ, làm chung quanh hắn đều là sắc bén canh kim chi khí, người này nhìn một cái chính là tu luyện kim hệ công pháp. Đừng tại cái kia hư trương thanh thế, chạy trở về ngươi minh sơn đi, bằng không ta ngay cả ngươi cũng giết. Thần Nam giọng điệu bình thản lại không dung nghi vấn. Nhiều đa tạ tiền bối khai ân. Kim Tẩu vô cùng cảm kích. Lời còn chưa dứt, Kim Tẩu thân ảnh đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn, mở chạy thoát, khó có được có cơ hội sống sót, đâu còn không trốn à, còn như cho sư huynh báo thủ, hắn căn bản là không có nghĩ tới, hai người hợp tác cùng một chỗ bất quá là cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nào có cái gì chân chính tình huynh đệ. Ha ha, trong phường thị võ giả, tu sĩ cũng không ít, nhìn một màn này nhịn không được cười ha ha. Mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt muốn báo thù bộ dạng, trong nháy mắt chạy thoát, khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Nhìn một màn này tam hoàng tử mục trừng khẩu nốc, thủ hạ mình tối cường cao thủ trong nháy mắt một cái chết một người trốn, làm cho hắn căn bản khó có thể tiếp thu thực tế như vậy. Hai người này chạy thoát, cái kia thực lực của chính mình chẳng phải là muốn xuống dốc không phanh, vậy sau này thập tứ hoàng tử chẳng phải là muốn nhất chi độc tú. Chúng hoàng tử bởi vì bận về việc chính vụ đoạt đích, tu vi cơ hồ không có đạt được kim đan cảnh giới, chủ yếu chính là dựa vào môn khách nhánh giữ thể diện, lần này không khác nào làm cho tam hoàng tử chết phụ tá đắc lực. Tam hoàng tử, đoạn này đầu gỗ ngươi còn cần hay không? Thần Nam cười lạnh, trực tiếp đem đầu gỗ đưa về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử rốt cục phản ứng kịp, ý thức được thủ hạ mình tối cường cao thủ quả thực bị đánh bại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực kỳ đặc sắc, thứ này cho hắn căn bản là không có dùng. Mới vừa mới bất quá là mượn cớ bới móc mà thôi, hiện tại môn khách lại bị đánh bại, hắn nào dám tiếp, nếu như tam hoàng tử lại nhân cơ hội nhục nhã hắn một phen, chẳng phải là không nể mặt. Được rồi, mới vừa mới có thập tứ đệ nói có đạo lý, các ngươi đã đàm luận tốt giá cả, ta tốt như vậy lại cắm tay đây, đầu gỗ bản vương để cho ngươi. Đường hoàng no y xong, tam hoàng tử xoay người rời đi, vội vã đi về phía xe của mình điều khiển. Hắn thậm chí nghe thấy được người sau lưng nhóm tiếng cười, thẹn đỏ mặt. Tam hoàng tử một gã văn sĩ tự bên cạnh xe đi tới, đem tam hoàng tử phụ lên xe điều khiển, Đây là hắn người nhiều mưu trí ngôi sao trí nhiều, có thể nói là hắn dòng chính người nhiều mưu trí. Rất nhiều cùng ngoại nhân không tiện nói sự tình tam hoàng tử đều sẽ cùng ngôi sao trí nhiều thương lượng. Những thứ kia tu sĩ bất quá là tam hoàng tử thuê tay chân, ở thân mật trong trình độ cùng ngôi sao trí nhiều căn bản không so được. Ngôi sao trí nhiều, chuyện vừa rồi ngươi đều thấy được, ngày hôm nay khẩu khí này ta nuốt không trôi. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Tam hoàng tử ngồi ở trong xe thở phì phì nói, thuận tay vô vô chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo ngôi sao trí nhiều ngồi xuống, bởi vậy có thể thấy được quan hệ của hai người cũng không người bình thường có thể sánh bằng. Ngôi sao trí bao lạnh nhưng cười, lấy tay biến hóa đao, đông nhiên xuống phía dưới tất cả. Tam hoàng tử con ngươi nhất bày ra, ngươi nói là giết hắn đi ở ngôi sao trí nhiều sâu xa khó hiểu gật đầu. Thập tứ hoàng tử dựa vào bất quá là cái kia tên tạp dịch mà thôi, chỉ cần giết hắn, cái kia cốc lương tử căn bản không đủ gây sợ, thái tử vị không phải là điện hạ ngài vật trong bàn tay nhưng là ngay cả quỷ tẩu, kim tẩu đều không phải là cái kia tạp dịch đối thủ, ta như thế nào giết hắn? Tam hoàng tử biểu tình có chút ngưng trọng. Chương 1730, nồi đấu trường. Tam hoàng tử làm sao không muốn giết thần nam, nhưng là vừa rồi thần nam vẫy tay một cái liền đánh bại Minh Sơn song hùng. Muốn giết hắn nói dễ vậy sao? Tam hoàng tử tuy là kiêu căng, cũng không phải ngu dốt người, muốn tranh thái tử vị, người nào không phải tâm cơ thâm trầm hạng người? Tam hoàng tử đã quên hoa mai hảo ảnh sao? Ngôi sao trí nhiều cười nhạt nói, thế nhưng ánh mắt âm lạnh cũng là cất giấu sát ý, hoa mai hảo ảnh cũng không phải là hoa, mà là một cái thần bí cường đại tổ chức sát thủ. Ám sát thủ đoạn như hương lại tựa như ảnh, biến hóa kỳ lạ dị thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Chiêu A Tam hoàng tử bỗng nhiên vô đùi, mặt hiện kích thích màu sắc, ánh mắt lại đột nhiên buồn bã, hoa mai hảo ảnh có thể giết cái kia tạp dịch sao? Ta luôn cảm thấy người này thâm bất khả trắc, bằng thân thủ của hắn đủ có thể vào lưu ly quang kiếm phái ngoại môn, đừng dẫn lửa thiêu thân mới tốt. Ha ha, hắn hiện tại không còn chưa phải là ngoại môn đệ tử sao? Nhiều nhất kim đan hậu kỳ mà thôi, nếu như tu vi càng cao sao lại đành phải nhất tạp dịch? Ngôi sao trí nhiều nhàn nhạt cười nhạt. Hoa mai hảo ảnh là ta Bắc Hàn đế quốc lớn nhất, cũng là nhất thần bí tổ chức sát thủ, có người nói ở nước láng giềng cũng sắp đặt phân đường, chưa bao giờ có thất thủ ghi lại, sát thủ so cũng không phải đều là tu vi, bọn họ có quá nhiều thủ đoạn giết chết cái kia tên tạp dịch, điện hạ yên tâm đi, ngân bài. Sát thủ không được, bọn họ sẽ xuất động kim bài sát thủ, cho đến giết chết mục tiêu là rừng, từ không thất tín với cố chủ. Điện hạ lại có cái gì không yên lòng đâu? Ừ, tam hoàng tử thâm dĩ vi nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, chuyện này ngươi tự mình an bài, không cần mời ngân bài sát thủ, trực tiếp để cho bọn họ xuất động kim bài sát thủ, tiền thuê không là vấn đề, ta chỉ muốn cái kia tạp dịch. Tam hoàng tử bỗng nhiên tăng thêm giọng điệu, chết điện hạ bông, việc này ta nhất định làm tốt. Hai người vừa nói chuyện, mã xa sớm đã cách xa võ thành phố. Nhìn xa giá rời đi bối ảnh, thần nam vẫn chưa để ý đến bọn họ, đối phương dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng không muốn đem sự tình gây quá lớn, chỉ cần suy yếu kỳ lực số lượng là được, còn lại chính là thập tứ hoàng tử chuyện. Người đâu? Thập tứ hoàng tử bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, võ thành phố chấp sự vội vàng chạy tiến lên đây, xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, điện hạ có gì phân phó? Thập tứ hoàng tử chỉ một cái kia chủ quán, người này lật lọng, ảnh hưởng nghiêm trọng võ thành phố trật tự, không nghiêm trừng phạt không đủ để minh pháp chế. Đang hình phạt bình thường, cho ta đè xuống, án luật trừng phạt nghiêm khắc. Thời khắc này thập tứ hoàng tử đâu còn là vừa mực có đúng mực dáng vẻ, thanh thế sắc bén, khí vũ hiên ngang, hiện ra hết hoàng gia huy nghiêm. Thần nam âm thầm gật đầu, cái này thập tứ hoàng tử thật đúng là một co được giãn được hạng người, ngược lại có chút khí phái, lúc đầu hắn còn có chút đồng tình cái kia chủ quán, thấy hắn lật lọng, cũng là gieo gió gật bão, cũng lười đi ngăn cản. Là điện hạ cái kia chấp sự mang theo mấy người đem cái kia mặt tràn đầy sợ hãi chủ quán kéo xuống, xuất hiện loại biến hóa này hắn chính là không nghĩ tới, dọa cho chân đều run run. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngày hôm nay đạt được đoạn này đầu gỗ, thần nam tâm tình không tệ, mấy người lên xe ngựa, LN theo đựa NGQ đi về hoàng cung, còn như cốc lương từ lúc này nhìn thần nam ánh mắt đã không phải là kính nghệ, mà là ngưỡng mộ núi cao. Dường như nhìn một tòa vĩ ngạn cao sơn. Ngồi vào trong xe, mười thất hoàng tử nói, tiên sinh, ta muốn tam hoàng tử cùng mười thất đệ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ sợ rằng sẽ còn nhằm vào ngươi có hành động. Thần nam cười nhạt một tiếng, bọn họ có cái gì thủ đoạn liền hướng ta đến đây đi, Hoàng Thành có gì vui địa phương không có Thần Nam rất tin tưởng, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngây người trong Hoàng Cung không chỉ có hai vị hoàng tử bất tiện động thủ, có tiểu công chúa ở mình cũng bất tiện, dù sao mình tu vi chưa khôi phục, đơn giản đưa bọn họ hỏa lực đều hấp dẫn ra tới. Thập tứ hoàng tử bực nào thông minh, lập tức hiểu Thần Nam ý đồ cười nói, Hoàng Thành Đông thành phố có một tòa nổi đấu trường, đều là chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ giác đấu đặt tiền cuộc chỗ, tiên sinh nếu như rảnh rỗi, ta có thể cùng đi với ngươi nhìn. Thần Nam khoát khoát tay, ngươi thân là hoàng tử xuất nhập có nhiều bất tiện, tự ta đi xem là được. Vậy chính ngươi cẩn thận. Thập tứ hoàng tử dặn dò. Xa giá trở lại hoàng cung, thập tứ hoàng tử lại chuyên môn phái chiếc xe điều khiển cho hắn, từ ngày hôm nay lái xe đổ ba chuyên môn cho Thần Nam lái xe. Suy nghĩ đã có xa giá tiến nhập hoàng cung cũng tương đối dễ dàng, Thần Nam cũng liền do hắn. Thần Nam quét mắt tiểu công chúa nơi ở, khi tháng tựa hồ cũng không ở, liền tự cố về tới tầm cung, vẫn như cũ là điều tức dưỡng thương, vì đạt được tốt nhất tu luyện hiệu quả, Thần Nam cũng không có vội hấp thu nam linh thiền mục bên trong thanh mục linh khí. Đêm nay tiểu công chúa nhưng thật ra khó được không tìm đến phiền phức, Thần Nam toàn lực điều tức khôi phục một đêm, thương thế cơ bản khỏi hẳn, lại có một ngày chỉ sợ cũng có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Ngày thứ hai Thần Nam đi ra tầm cung, nhìn bầu trời một chút trong bốn luân thái dương, nhìn nồi đấu trường không sai biệt lắm nên bắt đầu thi đấu, liền cứ gọi tới đồ ba, đi ô tô chạy tới nồi đấu trường. Cái kia tạp dịch đi ra. Đối diện nóc nhà bí mật vị trí đứng hai gã một thân trang phục, mặt nạ hát xa nữ tử, hai người tuy là thân thể thon thả thức tha, cũng là khắp người khí sơ xác tiêu điều. Hai người kia dĩ nhiên đều là kim đan lục tầng tu vi, khó khăn lắm đi vào kim đan hậu kỳ tồn tại. Người này cũng không có chỗ gì hơn người, tam hoàng tử dĩ nhiên không cần mời chúng ta kim bài sát thủ xuất thủ, quả thực đại tài tiểu dụng. Một nữ tử trong khẩu khí là tràn đầy chẳng đáng. Lam Nguyệt, không nên khinh thường, hắn có thể ung dung đánh bại Minh Sơn song hùng, nói vậy vẫn còn có chút thủ đoạn. Khác một nữ tử nhắc nhở. Hồng Anh Lam Nguyệt lạnh lùng cười. Minh Sơn song hùng là thứ gì hai cái sắp chết lao quỷ mà thôi, cho dù bọn họ là kim đan hậu kỳ, chính diện tranh đấu ta giết bọn họ cũng là dễ dàng. Ừ, Hồng Anh gật đầu, thật sự của chúng ta có thể đơn giản giết chết Minh Sơn song hùng hai cái lao quỷ, thế nhưng người này cũng có thể đơn giản đánh bại Minh Sơn song hùng, sở bằng vào chúng ta vẫn là cẩn thận chút, không nên động thủ trước thải tốt lộ tuyến, tất cả án kế hoạch hành sự, tuyệt không thể mang chàng. Được Lam Nguyệt đáp lại nói, tuy là vừa rồi giọng điệu kiêu căng, thế nhưng ở ám sát thủ đoạn trên cũng là chút nào không qua loa, đây chính là hoa mai di chuyển ảnh kim bài sát thủ tố chất, trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên lại có thể làm được coi trọng địch nhân, cho bọn hắn mà nói mặc kệ đối thủ mạnh yếu, cuối cùng đem tuyệt sát mới là mục đích, loại này sát thủ mới là đáng sợ nhất, đây đối với kim bài sát thủ, thì có quá lây chính là kim đan trung kỳ tu vi tập sát kim đan. Tầng 8 cường giả trận điển hình. Bởi vì là sát thủ, lấy đánh lén tuyệt sát làm mục đích, cho nên bọn họ thường thường có thể chiến thắng so với các nàng mạnh hơn nhiều đối thủ. Hai người ẩn thân ở nóc nhà, dọc theo đường đi lặng lẽ theo Thần Nam, trước xác định lộ tuyến, do đó xác định điều kiện tốt nhất thời cơ động thủ cùng vị trí. Hai gã sát thủ ẩn ẩn khí hơi thở kỹ năng thập phần cường đại, Thần Nam nhưng thật ra không có phát hiện, từ đồ ba lái xe một đường đi tới nồi đấu trường. Đến nơi này, Thần Nam cũng biết chỗ này nơi sân vì sao gọi nồi đấu trường, toàn bộ kiến trúc kiến tạo liền như một cái trừ lại nồi, trung gian là giác đấu tràng, mà bốn phía là khán đài, khán giả có thể ước định hạ tràng người thực lực, sau đó đặt tiền cuộc. Chương 1731, Hoa Mai ảo ảnh. Kết quả võ giả hoặc là tu sĩ tỷ đấu bất luận sinh tử, thẳng đến có một phe chịu thua hoặc là bị đánh chết, tràng diện huyết tinh mà tàn nhẫn. Loại tình huống này rất dễ dàng để Thần Nam muốn đến trái đất Tây Phương giác đấu chàng thậm chí đấu nhu sĩ, hết thể hạ chàng tỷ đấu người đều là am hiểu đánh nhau rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ, đang lúc mọi người vây xem dưới tiểu như cùng một đôi dã thu hung mãnh, thường thường là đến chết mới nghỉ. Cũng đang vì nổi đấu huyết tinh như dã thú, cho nên mới rất có quan thường tính, mà đánh đấu giả thắng lợi liền có thể được tương ứng tiền thưởng. Nơi đây tuy là huyết tinh, cũng là cao nhất lịch lắm nơi. Không thiếu đế nước cường giả đều đến nơi đây kiểm nghiệm thực lực của chính mình, chính là bởi vì quá mức tàn khốc, dưới bình thường tình huống, có thể ở chỗ này thắng liên tiếp 8 chàng người, tương lai đều nhất định sẽ trở thành một các phương cường giả. Đánh đấu giả tuy là cảnh giới không cao, thế nhưng quả thực rất đặc sắc. Thần Nam tọa trên khán đài xem chỉ chốc lát, lấy cảnh giới của hắn rất dễ dàng là có thể nhìn ra tranh đấu song phương mạnh yếu, tiến tới dự đoán kết cục, tùy ý đè ép mấy chú thích, ngược lại thắng không ít vàng bạc. Kịch liệt tranh đấu tràng diện làm cho Thần Nam đều có một loại kết quả xung động, thế nhưng hắn mặc dù là kim đan trung kỳ tu vi, thân thể cũng là mạnh mẽ không gì sánh được, một ngày hạ tràng tuyệt đối có thể quét ngang tất cả đối thủ, cũng là có vẻ không thú vị điểm, vì vậy vẫn chưa hạ tràng. Quan sát mấy tràng trận đấu, Thần Nam có chút ý tứ hàm xúc đần độn, liền rời đi nổi đấu trường, đồ ba vội vàng xa giá, một đường phản hồi hoàng cung. Tuy là không xác định tam hoàng tử cùng mười thất hoàng tử có thể hay không hướng tự mình ra tay, thế nhưng Thần Nam nhưng vẫn cảnh giác chu vi. Hắn đem thần thức lặng lẽ quét ra đi, dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện nào, thế nhưng bằng trực giác hắn lại có thể cảm giác được, ở trên đoạn đường này ẩn chứa nguy hiểm, khẳng định có người ra tay với chính mình. Đây là thân là sát thủ đối với nguy hiểm trời xanh mẫn cảm. Một tòa sâu thẳm trong ngõ hẻm, hai gã kim bài sát thủ lặng lặng địa phục ở hai bên nóc nhà, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm dần dần lái vào ngõ hẻm xa giá. Hai người sớm đã thải tốt một chút, cái tòa này ngõ nhỏ vết người rất hiếm, các nàng nhà vị trí lại trên cao nhìn xuống, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất động thủ địa điểm, giết người xong cũng dễ dàng cho hủy thi diệt tích. Không hổ là Hoa Mai Di chuyển ảnh kim bài sát thủ, khí tức che giấu có thể nói hoàn mỹ, ngay cả Thần Nam chưa từng có thể phát hiện hai người tung tích. Nhìn màn xe nội ẩn hẹn thoáng hiện thân ảnh, hai gã nữ nhân sát thủ đôi lông mày đều móc ra sát ý mạnh mẽ. Kim bài sát thủ không ra tay thì thôi, nhưng xuất thủ chính là nhất kích tất sát. Giết thấy thời cơ chín muồi, hai tên nữ tử đồng thời lao xuống, từ hai bên phân biệt đâm về phía xa giá trong Thần Nam, bảo kiếm chiếu nhật quang, hiện lên chói mắt sát khí. Hai người thân ảnh tuy là thon thả, cũng là sắc bén không ai bằng, chính là tất phải giết kiếm, phong tỏa Thần Nam bất luận cái gì khả năng chạy trốn phương vị. Phốc, hai người bảo kiếm cơ hồ là đồng thời đâm vào cố kiệu, cái kia sắc bén kiên quyết kiếm ý, không cần phải nói là kim đan trung kỳ, chính là một dạng kim đan hậu kỳ đều khó sống sót. Nhưng là Thần Nam không phải bình thường kim đan trung kỳ, thực lực của hắn đủ tương đương với nguyên anh sơ kỳ. Thân thể càng là so với cực phẩm linh khí còn cường hãn hơn, bởi vì thần hồn cường đại, cảm giác lực đồng dạng cường đại không ai bằng, há là các nàng có thể tùy ý giết chết. Thật nhanh kiếm cảm nhận được cái kia nghiêm nghị sát ý, Thần Nam cũng không khỏi khen ngợi một câu, từ hắn phát hiện kiếm quang, bảo kiếm dĩ nhiên không đủ nửa hơi liền đâm vào cố kiệu, loại tốc độ này chỉ sợ cũng chỉ có chuyên nghiệp sát thủ mới có thể đâm ra đi. Hắn bỗng nhiên lấy tay, ở mũi kiếm đâm vào thân thể trước, dùng ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Hai gã sát thủ ý đồ đem bảo kiếm đâm vào đi, cũng không để ý các nàng dùng lực như thế nào, trường kiếm đều khó khăn di chuyển mảy may, phản quất cũng là như thế. Hai người đồng thời ý thức được Thần Nam đáng sợ, dĩ nhiên lấy ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm sắc bén, mặc cho các nàng dùng lực như thế nào đều khó đâm vào mảy may, công lực cỡ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận thức. Nhiệm vụ thất bại, rút lui sát thủ thủ phải bảo đảm an toàn của mình. Cam đoan thân phận không tiết lộ, một kích không trúng, hai người lập tức sẽ xoay người mà đi, trường kiếm cũng không cần. Muốn đi, còn đi sao? Một tiếng hừ lạnh tự bên trong buồng xe truyền đến. Ầm ầm, xe kiệu tại hắn chân nguyên cổ đãng dưới ầm ầm nổ tung, Thần Nam trở tay chính là hai trường quất về phía hai gã sát thủ. Thần Nam cảm giác được trên bàn tay truyền tới kinh người mềm mại, lập tức ý thức được đánh vào cái gì vị trí, sát thủ nhất định là nữ nhân không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn đã xuất thủ cao y na ho có thể thu hồi hướng đối phương muốn giết mình, cho dù là nữ nhân, các nàng cũng là sát thủ, cao y na ho có thể khoan dung, thời khắc thế này căn bản không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Bang bang, hai trưởng đang vô vào hai gã kim bài sát thủ trên người, nhất thời đưa các nàng vỗ tiên huyết trường phun, kính một mạch bay ra ngoài, té xuống đất, bị trọng thương, khó hơn nữa đứng lên. Nói, người nào phái các ngươi tới? Thần Nam không tiếng động rơi xuống đất, chậm rãi ép về phía hai gã sát thủ. Hai gã nữ nhân sát thủ ánh mắt hung ác u hoán nhìn Thần Nam, nhất là La Nguyệt, nàng lúc đầu cho rằng hai người đồng thời xuất thủ, giết Thần Nam căn bản là dễ như trở bàn tay, lại cao y na ho nghĩ đến ngay cả chạy đều không có cơ hội liền làm người ta tù nhân. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đồng thời hiện lên một quyết tuyệt, khí thế cổ đãng. Sẽ tự bạo kim đan cùng Thần Nam đồng quy vu tận, lại phát hiện dĩ nhiên tự bạo không được, một thân chân nguyên hoàn toàn bị người chế trụ. Hai người nhất thời sợ vãi cả linh hồn, ở nơi này là cái gì kim đan trung kỳ, hậu kỳ, theo thứ tự là nguyên anh tu sĩ mới có thực lực, bằng không làm sao có thể bằng khí thế liền ngăn chặn các nàng chân nguyên vận chuyển, cái này cũng thật là đáng sợ điểm. Thẳng đến lúc này hai người mới biết được thần nam thực lực chân chính, nhưng là chậm. Bại bởi người như vậy chúng ta không thua thiệt. Hai người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ như vậy, các nàng rất muốn đem cái tin tức này chuyển quay lại Hoa Mai Hảo Ảnh, nhưng cũng biết chậm nữa ngay cả chết cơ hội cũng không có, cơ hội là đồng thời, các nàng cắn nát trong miệng độc nha. Vô dụng. Thần nam thản nhiên nói, ở trước mặt ta các ngươi không có bất kỳ tự bạo cơ hội, nói ra các ngươi chủ tử là ai, phía sau màn cố chủ là ai lúc đến tận đây lúc, thần nam làm sao không biết bọn họ là chuyên nghiệp sát thủ, còn muốn ép hỏi. Lại chợt phát hiện hai người khỏe miệng dĩ nhiên tràn ra máu đen, đồng thời ngã xuống đất. Thần nam vội vàng tiến lên, kéo xuống cái kia quần đỏ thiếu nữ cái khăn che mặt, triển khai hiện tại ở trước mặt hắn là một tấm sáng trong khuôn mặt, mặc dù không lắm mỹ lại là khí chất sắc bén, mặc dù khiến cho chết, cũng khó hiểm bên ngoài lạnh như băng khí chất. Thế nhưng lúc này hắn lại không kịp nhìn kỹ, trực tiếp nắm được miệng của nàng, lập tức liền phát hiện bên trong cắn độc nha, kịch độc kiến huyết phong hầu. Hai người đã sớm chết rồi. Nhìn nữa một người khác, giống như vậy, đều là cắn độc nha mà chết, hắn muốn siêu hồn, lại đồng dạng bỏ qua, loại độc chất này dĩ nhiên xâm thực thần hồn, trong nháy mắt thậm chí ngay cả hai nhân nguyên thần đều giải tán, ngay cả trên người các nàng, ngoại trừ bảo kiếm, lại không có bất kỳ có giá trị manh mối. Thật là ác độc độc. Loại này hung ác thủ đoạn, làm cho thần nam nhìn cả người đều bốc lên khí lạnh, quá độc ác. Muốn dạng gì tổ chức mới có thể huấn luyện được như vậy sát thủ, thậm chí ngay cả thần hồn câu diệt còn không sợ, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Thần nam ngồi nhưng là thập tứ hoàng tử xa giá, chuyện này rất nhanh thì truyền đến hoàng cung, vẫn quan tâm thần nam thập tứ hoàng tử rất nhanh thì chạy tới, theo sát mà cấm vệ quân đạt tới hiện trường. Chương 1732, ảnh chủ. Thi thể đã không có bất kỳ đầu mối nào, bởi vì thần nam ngồi là thập tứ hoàng tử xa giá. Mọi người đều ý thức được là có người muốn ám sát hoàng tử, kết quả hoàng tử trùng hợp không ở trong tiệu. Nói chung cấm vệ quân lấy được kết luận chính là, có người muốn ám sát thập tứ hoàng tử, nhưng bởi vì tiểu công chúa tạp dịch cưỡi chiếc xe này mà đưa tới sát thủ nhiệm vụ thất bại mà bỏ mạng. Thập tứ hoàng tử mặc dù biết là có người muốn giết thần nam, lại cũng sẽ không tận lực giải thích, đang cho thần nam làm tấm mộc, tiết kiệm được phiền phức của hắn. Thập tứ hoàng tử tuy là địa vị không cao, nhưng trung quy là hoàng tử, bây giờ bị người ám sát, lập tức dẫn tới mặt rồng tức giận. Huyền Vũ Hoàng đế tự mình hạ lệnh điều tra chuyện này, muốn tra rõ phía sau màn người chủ sự. Có thể là chuyện này bởi vì hoàng hậu cùng tam hoàng tử từ đó làm khó dễ, cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt. Cuối cùng ngay cả hoàng đế đều đem chuyện này đã quên, trung quy là thứ xuất. Hoàng đế đối với thập tứ hoàng tử còn chưa phải là đặc biệt coi trọng. Có thể nhìn ra sát thủ cái gì nguồn gốc sao thần nam chỉ vào thi thể hỏi. Thập tứ hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, sau một lúc lâu bỗng nhiên lại nói, có thể là ta Bắc Hàn Quốc lớn nhất, nhất thần bí tổ chức sát thủ Hoa Mai Hảo Ảnh người, cũng chỉ có các nàng có thực lực như vậy ám sát người, thế nhưng trung quy không có có đầu mối, hết thể đều chỉ là suy đoán, cụ thể là ai còn rất khó nói, dù sao vô luận là hoàng tử vẫn là vương công đại thần gia tộc đều sẽ nuôi dưỡng sát thủ. Bồi dưỡng tử sĩ, là người của bọn họ cũng khó nói, nhưng có một chút có thể xác định, chuyện này ba hoàng huynh cùng 10 thất đệ tuyệt đối khó thoát can hệ. Thần nam gật đầu, tự nhiên có đồng cảm, hắn vừa tới Khâu Khư đại lục, vừa không có còn lại cửu gia, chính là bị giết cái đôi kia sư huynh đệ, nếu như đồng môn của bọn hắn muốn báo thù còn không có khả năng tìm tới nơi này, chính là đi tới nơi này muốn báo thù cũng sẽ không dùng loại phương pháp này. Người đã chết. Manh mối đã đứt, thần nam cũng chỉ đành theo thập tứ hoàng tử phản hồi hoàng cung, còn như thi thể tự nhiên có người xử lý. Dọc theo đường đi thần nam lại hướng thập tứ hoàng tử biết dưới Hoa Mai Hảo Ảnh cái tổ chức này, chỉ tiếc hắn biết đến cũng không nhiều. Một cái thần bí cường đại tổ chức sát thủ, chỉ là tiếp thu thuê làm, vào mà thu được thù lao, làm sao có thể đem tổ chức bí mật tiết lộ ra ngoài, cho dù là tam hoàng tử cũng không khả năng đối với cái tổ chức này hiểu rõ nhiều lắm. Còn như muốn tìm Hoa Mai Hảo Ảnh vị trí, càng là không có khả năng, không có người biết tổ chức của bọn hắn ở nơi nào, chuyện này cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Tiên sinh thần nam khoát khoát tay, đừng gọi ta tiên sinh, gọi ta không được tự nhiên, đã bảo ta thần nam, hoặc là gọi Nam ca ta sẽ không để ý được thập tứ hoàng tử gật đầu, gọi tiên sinh hắn cũng hiểu được mới lạ, liền cười nói, ta gọi ngươi Nam ca được rồi. Thần Nam biểu hiện hôm nay đã làm cho thập tứ hoàng tử triệt để thuyết phục, tuy là quý vi hoàng tử, chính là để cho Nam ca hắn đều vui lòng phục tùng. Ngươi tùy ý, thần Nam cười nói. Nam ca thập tứ hoàng tử lập tức bu lại, cười nói, ngày mai phụ hoàng ở Tây Đỉnh Vương Sơn cử hành thưởng vườn biết, vì hoàng muội thực tiễn, ngươi nếu là có thời gian cùng nhau tham gia như thế nào dừng một chút. Thập tứ hoàng tử lại bổ sung một câu, rất nhiều hoàng tử, công chúa, bao quát hoàng hậu nương nương, đều sẽ tham gia, đến lúc đó tam hoàng tử cùng mười thất đệ dựa hoàng hậu cùng quý phi hoài, nhất định sẽ trắng trợn xa lánh với ta. Nói gần ở đây, thập tứ hoàng tử liền không cần phải nhiều lời nữa, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, dù sao hắn là thứ xuất, bao quát mẫu phi ở bên trong, ở chư vị trước mặt nương nương đều không có địa vị gì, sợ lọt vào xa lánh chén ép, nếu như khó như vậy miễn ở hoàng đế trước mặt mất phân. Tuy là thần Nam là tiểu công chúa mang tới, thế nhưng nếu như hắn cũng đi, cũng có thể cho thập tứ hoàng tử thêm can đảm một chút, bắt đầu một cái uy hiếp tác dụng. Ngươi tới an bài là tốt rồi, thần Nam nói. Loại tình huống này hắn tự nhiên không thể không đi, cái gọi là thưởng vườn hội chính là hoàng gia tụ hội, nâng cốc nôn hoan, thưởng thức đế quốc nước từ trên núi chạy xuống sự bao la, hắn vừa lúc cũng tham gia náo nhiệt, theo thưởng thức hạ phong cảnh. Tiểu công chúa đang làm cái gì, thần Nam bỗng nhiên hỏi, hai ngày này không thấy nàng tới tìm phiền toái, thần Nam ngược lại có chút kỳ quái. Thập tứ hoàng tử nói, cái này hai nhật hoàng muội một mực các nơi bôn ba, sưu tập linh thảo. Nói là vì luyện chế cái gì linh tê đan làm chuẩn bị. Ồ, thần Nam con mắt nhất bày ra, không khỏi nở nụ cười, buôn ba tốt nhất, thiếu lao tử phiền thoái, đến lúc đó nhặt có sẵn. Luyện chế linh tê đan linh thảo không dưới hơn 10 chủng, chỉ có chủ dược linh đài quả là hoàn toàn không đủ, tiểu công chúa mang mang lục lục, tự mình rót tiết kiệm, không thể không nói, có một cường đại đế quốc bối cảnh quả nhiên không sai, những thứ này linh thảo bình thường tu sĩ không biết muốn bao nhiêu năm tích lũy. Thế nhưng phát động toàn bộ đế quốc lực, vậy nhanh hơn nhiều, dù sao linh đài quả đã có, những thứ kia phụ trợ linh thảo cũng không đều là vật hiếm thấy, vẫn có hy vọng rất lớn ở đế quốc cảnh nội sưu tập được. Chờ ta nguyên anh viên mãn, của nàng linh thảo cũng nên sưu tập không sai biệt lắm chứ ân, đến lúc đó đang có thể cầm tới tân cấp. Nghĩ đến tiểu công chúa mang mang lục lục, chung quanh bôn ba, cuối cùng lại tiện nghi chính mình, thần Nam liền không nhịn được muốn cười to ba tiếng. Lam Nguyệt, Hồng Anh dĩ nhiên thất bại một tòa ưu ám trong điện đường, một gã vóc người mạn diệu Anna nữ tử nghe thủ hạ bẩm báo bỗng nhiên xoay người, mặc dù khiến cho có hồng sa che mặt, cũng cái kia hiểm nàng bằng tiếu tuyệt lệ đích dung nhan, hắc sắc quần lụa mỏng sau ẩn hiện tuyết cơ tựa hồ có thể dùng ưu ám cung điện đều có quan thải, nhất là cái kia ung dung tôn quý khí chất càng làm cho người không dám nhìn thẳng. La ảnh chủ, các nàng ngay cả chạy trốn cũng không kịp liền bị đả thương, cuối cùng độc phát vẫn lạc. Quỳ sát ở phía dưới một gã nữ nhân sát thủ cung kính nói, sắc mặt có chút sợ hãi, nàng rất tin tưởng điều này có ý vị gì, hai gã kim bài sát thủ đã là ảnh chủ phía dưới cao thủ mạnh nhất, đồng thời bỏ mình tuyệt đối là dao động hoa mai hảo ảnh căn cơ. Hoa mai hảo ảnh sát thủ án phẩm cấp chia làm kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ, đồng bài, thậm chí thiết bài sát thủ. Thông thường ám sát nhiệm vụ đều là do thiết bài hoặc là đồng bài sát thủ để hoàn thành, bởi vì nhân số rất nhiều. Chính là chết vài cái cũng không sao cả, nhưng là kim bài sát thủ lại bất đồng, sát thủ đẳng cấp nhưng là cái kim tự tháp thức kết cấu, càng hướng về phía trước người càng thiếu, kim bài sát thủ gần Lam Nguyệt, Hồng Anh hai người, đã từng bao nhiêu lần thành công tập sát so với các nàng cường đại đối thủ đều bình yên mà phản hồi, chẳng ai nghĩ tới lần này chính là ám sát tên tập dịch. Dĩ nhiên bỏ mình, làm cho cả ảnh hội thực lực lớn bị tổn thất, đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Độc phát vẫn lạc ảnh chủ chân mày to cao lại, các nàng vì sao không tự bạo kim đan, vì sao không cùng mục tiêu đồng quy vu tận, đây không phải là ta hoa mai hảo ảnh tác phong làm việc, La Nguyệt, Hồng Anh vẫn theo ta không tin các nàng sẽ phạm loại sai lầm này. Ảnh chủ phía dưới nữ tử lần nữa quỳ sát nói, lúc đó thuộc hạ tuy là ở cách xa, nhưng cũng nhìn minh bạch, lúc đó Hồng Anh, La Nguyệt cổ động khí thế là muốn tự bạo kim đan, có thể không biết tại sao chưa thành công. Cuối cùng vì không tiết lộ tổ chức bí mật, cán độc tự sát. Chương 1733, vẽ Nga. Tự bạo chưa thành công cái kia tạp dịch thật không ngờ cường đại à, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái kia ảnh chủ Nga mi vi ngưng. lộ ra một tia suy tư, chỉ là trên người sát ý lại càng ngày càng thịnh vượng, nhưng cũng đưa nàng cả người sấn thắc càng thêm băng xương tôn quý, ung dung không thể xâm phạm. Nàng kia lần nữa hướng về phía trước dập đầu, ảnh chủ, hai vị kim bài sát thủ là chúng ta tấm gương, cho chúng ta Hoa Mai hảo ảnh lập được vô số chiến công, lần này chết quá thảm, ảnh chủ nhất định phải thay các nàng báo thù nha. Hừ, dám giết ta kim bài sát thủ, thần nam ngươi thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được, lần này bản chủ muốn đích thân xuất thủ, mặc dù khiến cho ngươi chỗ dựa vững chắc là hy thắng, thì tính sao ngươi nhất định phải chết. Tầm hồng sa nữ nhân tử Ngọc Trưởng đống nhiên chụp được, trực tiếp đem Ngọc Thạch tay vịn đánh thành nát bấy, uy thế bực này nhìn bên cạnh mấy tên thuộc hạ âm thầm liễu lơi, hội chủ đẹp là đẹp vậy, một ngày tức giận, thật là phong vân biến sắc, hội chủ tự mình xuất thủ, cái kia tạp dịch làm sao có thể sống mà lúc này, thần nam cùng thập tứ hoàng tử đã quay trở về hoàng cung. Nam ca, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi. Thập tứ hoàng tử nịnh hót cười nói, xưng hô từ tiên sinh biến thành nam ca, quan hệ có vẻ thì càng thêm thân mật, làm cho hắn tâm tình thật tốt. Thập tứ hoàng tử hồi cung, thần nam cũng xuyên qua dũng đạo đi hướng tẩm cung. Hoàng cung đại nội cung điện san sát, đình đài lầu cát, cửu khúc hành lang gấp khúc, giả sơn rượu thủy thấp thoáng ở giữa. Thần nam trở về hành lang trong nghỉ chân, nhìn bùi hoa, tiểu kiều phía tư thức tha, sở sở động lòng người, rồi lại mỗi người rảnh rỗi buồn chán, cô độc tịch liêu đám nương nương, không khỏi cười khổ. Hoàng đế hậu cung đẹp 3000, thực sự là lãng phí tài nguyên a. Nhiều như vậy tiêu chí mỹ nhân, tốt thanh xuân cứ như vậy lãng phí trong hoàng cung, cũng khó trách ngày trước cái kia hai vị cung Nga đối với mình như vậy nịnh hót, nhưng có thoát ra lao lùng, trở về cơ hội tự do, người nào không hướng tới đây. Ai, những thứ này tần phi nương nương, thậm chí cung Nga, liền như trong lòng chim hoàng yến, tuy là dáng dấp tiêu chí động lòng người, lại cũng chỉ có thể ưu cư trong lòng, đa số thời điểm đều là ở mèo khen mèo dài đuôi. Hoàng đế hậu phi rất nhiều, một người như thế nào sùng hạnh tới. Thần nam cảm khái, hắn chợt nhớ tới một bài từ, không khỏi cười, nhẹ khẽ rên xuất hiện, lung tây anh vũ đến giang đông, nuôi kinh niên miệng dần dần đỏ. Thường chỉ nghĩ thuộc về trước kéo xí, mỗi bởi vì đốt đồ ăn tạm khai lồng. Người thương xảo ngữ tình tuy nặng, chim ức cao phi ý bất đồng công tử tốt tài tình một tiếng thanh thúy như chim hoàng oanh vậy thanh âm bỗng nhiên ở phía sau hắn vang lên, thần nam bỗng nhiên xoay người. Thì nhìn ở sau người không xa chẳng biết lúc nào đứng một vị xanh đoan trang xinh đẹp tần phi. Cái này tần phi mi mục như họa, tóc mây cao vãn, mặc quần áo bạch sắc quần lụa mỏng, tuyết gáy chuỗi ngọc trong suốt rực rỡ, như son như ngọc trên cánh tay của mang theo một đôi như mã nào lóe nhàn nhạt hồng quang cánh tay xuyến, dáng người điều đỉnh, ngọc cốt băng cơ, tóc mây trên lấy cắm một con quang hoa sáng chói kim châm cài tóc. Cái kia điều đỉnh dáng người đứng ở nơi đó. Huyền chuyển hàm xúc thái độ như phủ phong nếu ly hệ u, mảnh nhỏ gió thổi qua, hoàn bội đinh đương, thoáng như từ trong tranh đi ra cung trang mỹ nhân, sở sở phong tình bừng bừng trên giấy, khiến người ta nhịn không được phát lên lòng thương tiếc, muốn đi thương nàng, yêu nàng. Nhưng là thần nam lại biết, đây lại là một vị ưu cư thâm cung, mèo khen mèo dài đuôi hoán phụ tần phi, tuy là sinh mỹ lệ, lại thì như thế nào đây? Ha ha, thuận miệng ngâm tụng hai câu, đã quấy rầy. Thần nam cười nói, lòng nói ta sẽ nói cho ngươi biết, thơ này không phải do ta viết sao làm sao có thể. Công tử tài tình là vẽ Nga bình sinh ít thấy, nhưng không biết công tử như thế nào đến rồi trong cung cái kia phi tử một đôi mắt đẹp thủy yêu kiểu nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn tâm lý đi. Ta chính là tên tạp dịch, ngẫu nhiên vào trong cung. Thần nam cười nói, vậy mới không tin. Cái kia phi tử khẽ cáo, sóng mắt liêu đãng gian phong tình sở sở. Lại cao quý liêu nhân, quả thực không thể lại mị hoặc, làm cho thần nam nhìn lại có chút ý động. Cái kia tần phi thủy mâu nhẹ nhàng đảo qua thần nam cường kiện thân thể, đáy mắt lại có một tia cực nóng hiện lên, bất quá lại là rất nhanh bị nàng che giấu đi, khẽ cười nói, công tử rõ ràng tài hoa hơn người, làm sao có thể nói là tạp dịch đâu. Tạp dịch như hà tiến được thâm cung đại nội, thì như thế nào ngâm tụng giống như lúc, ai cũng khoái câu thơ đây. Ha ha, thần nam cười khổ. Lòng nói lao tử ngâm tụng nhưng là thơ ma bạch đại tiên sinh danh ngôn, là luật thơ, đối trận tinh tế, từ ngữ áp vận, có thể không giống như lúc, ai cũng khoái sao thế nhưng những thứ này hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái tần phi nói nàng cũng không hiểu. Tuy là tới không lâu sau, thần nam nhưng cũng biết, những thứ kia nhân vật nổi tiếng sĩ tử, là trí tiên người đều là thích ngâm tụng hai câu thi văn tới đào giã tình thao, lấy lộ vẻ cao nhã. Thân là hoàng phi, vị này vẽ Nga hiểu được thi từ ngược lại cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng những người này cũng không biết luật thơ tuyệt cú, nơi đây cũng không có người sáng tạo cách luật tuyệt cú các loại đồ đạc, vẽ Nga nghe êm hay, thì càng ở tình lý bên trong. Nàng không tin, thần nam cũng không tiện cùng với nàng giải thích cái gì. Tranh kia Nga đôi mắt đẹp doanh doanh nhất chuyện, con ngươi trong suốt liếc thần nam, lại nói, công tử nhược không ngại, không bằng đem cái này từ ngữ tặng cho ta. Ta phổ thành từ khúc khệ đàn được không đương nhiên có thể, nếu ngươi thích tự cầm đi là tốt rồi. Thần nam cười nói, lòng nói ta cũng là đọc thuộc 300 thủ người, thứ này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại không thể tăng tu vi, ngươi nguyện ý muốn thì muốn chứ sao. Đa tạ công tử. Cái kia tần phi mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, dưới sự hưng phấn dĩ nhiên hướng thần nam nhẹ nhàng thi lễ, cái kia mềm mại nếu lì hệ ưu thức tha dáng người, uyển chuyển eo thon. Đem tần phi mềm mại đáng yêu phát huy đến cực hạn. Thần nam không khỏi cười khổ, cung đình nữ nhân tử ưu ở thần cung, hầu như cùng ngăn cách ngoại giới, tự có một phần siêu trần thái độ, thật đúng là có khác mùi vị, chung quy là trong cung tần phi, hắn không tốt nhiều lời nữa, xoay người hướng tẩm cung của mình đi tới. Công tử, thấy thần nam ly khai, tranh kia Nga tốt không thất vọng, đôi mắt đẹp liếc thần nam bối ảnh, theo bản năng hô một tiếng. Thần nam chậm rãi xoay người, cái kia tần phi phương ý thức được chính mình thất thố, uyển ước khuôn mặt bay lên dáng hồng, sóng mắt lưu chuyển gian càng lộ ra phong tình vạn trùng. Ha ha, thần nam không khỏi cười khổ, lòng nói những thứ này tần phi ưu cư thâm cung, đồ tự tịch liêu, hoa nhi vậy niên kỷ lại chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, thông đồng các nàng quả thực không thể quá đơn giản. Mặc dù sẽ không thông đồng các nàng, thế nhưng thần nam nhìn vẽ Nga mong đợi dáng vẻ, trong lòng vẫn là sinh ra một tia thương tiếc, khao y khao y. Ai bảo chúng ta là nam nhân đây, hắn thuận tay xuất ra nhất bản võ quyển đưa cho nàng, vẽ Nga đúng vậy, cái này bản vũ kỹ đối với ta không có tác dụng gì, đưa cho ngươi đi, ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể luyện một chút kiếm phái dưới thời gian. Đa tạ công tử. Cái kia tần phi mang trên mặt đỏ bừng, mừng rỡ đem võ quyển nhận. Thần nam không có lại để ý đến nàng, dậm chân vào tầm cung. Thấy thân ảnh của hắn tiêu thất. Cái kia tần phi vỗ nhẹ nhẹ một cái như hiệu chạy trong lòng, mặt mang mừng rỡ thẹn thùng đỏ ửng, gió phất dương liếu vậy đi qua tiểu kiều, vòng qua hành lang gấp khúc, hướng mình tẩm cung đi tới. Ú cư thâm cung, nhìn thấy không phải cung Nga chính là thái giám, bây giờ nhìn thấy nam nhân chân chính, còn nói mấy câu, cho dù là thân phận tôn quý tần phi cũng có một loại cảm giác khác thường. Chương 1734, còn câu có không có nói cho ngươi. Thần nam sẽ không nàng nghĩ nhiều như vậy, trở lại tẩm cung, trước đem mua được đan dược tài liệu đưa vào động thiên thế giới làm cho mọi người tu hành. Nói vậy tiểu công chúa hồi hương thăm viếng cũng là rất bận rộn, khó được lại không tới quấy rầy hắn, thần nam tiếp tục chữa trị thương thế của mình. Thiên chưa bày ra, thần nam đã bị một hồi tuyệt vời cầm âm thức dậy, nghe cái kia ưu mỹ như thanh tuyển chạy xuôi một dạng giai điệu, hắn không khỏi đứng dậy đi ra tẩm cung, xuyên qua tiểu kiều. Đã nhìn thấy phía trước vẽ bên trong đỉnh có nhất nữ tử tóc đen man sái, tố thủ khẽ búng, đang khẽ đàn, cũng không phải hôm qua thấy vẽ Nga là ai tranh kia Nga thấy hắn qua đây, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn cười, cũng không ngừng trệ, tiếp tục man phủ cầm huyền, cái kia huyền chuyển dáng người theo. Khẽ đàn, lại tựa như yếu lì hệ u vậy nhẹ nhàng lay động, càng lộ ra đoan chính thanh nhã khôn kể. Gió mai nhẹ phẩy, câu nhỏ nước chảy, vẽ bên trong đỉnh man phủ cầm huyền mỹ lệ tần phi. Hình ảnh này quả thực không thể lại thích ý, thần nam đơn giản tựa ở trên lan can nghe nàng khẽ đàn. Thấy thần nam ở nghe, cái kia tần phi khẽ đàn càng sâu sắc hơn, tựa hồ đêm đầy bụng tình ý đều gia nhập vào đi vào, dùng khuynh tình một khúc tới hình dung cũng không quá đáng. Đạn đến ở chỗ sâu trong, tranh kia Nga khẽ mở giọng hát, dĩ nhiên theo từ khúc ngâm sướng lên tới, lung tây anh vũ đến giang đông, nuôi kinh niên miệng dần dần đỏ. Thường chỉ nghĩ thuộc về trước kéo xí. Mỗi bởi vì đút đồ ăn tạm khai lồng tiếng ca huyền chuyển thanh thúy, lại tựa như gió mát phất qua mặt, vừa tựa như nước suối len keng, đã huyền chuyển, lại bao hàm có chút thú hoán, huyền huyền dương dương, đem trong cung cô gái hưng thú tất cả đều bao hàm ở làn điệu trong âm luật, huyền huyền dương dương, chính xác kém hai. Loại này tình điều từ khúc thuộc về u cung dành riêng, người bình thường là hát không ra ý cảnh như thế này, huống tranh này Nga ở âm luật trên hiển nhiên thiên phú rất cao. Trên thực tế, vì có thể ở thâm cung tranh một phần địa vị, người nào Tần Phi cũng không phải đa tài đa nghệ đây. Ách thần nam cười khổ, chính mình tiễn của nàng cái kia thủ cách luật, nàng dĩ nhiên cho phổ thành từ khúc đàn hát, ngươi khoan hay nói, có khác ý nhị, làm cho thần nam nghe cũng có chút mê ly. Không thể nghi ngờ, giữa đêm liền đem từ luật phổ thành khúc, cái kia Tần Phi nhất định là trắng đêm chưa ngủ, hiện tại sáng sớm lại tới vẽ bên trong đỉnh khải đàn, làm cho thần nam nghe lại có chút tâm lý lên men. Ai, nữ nhân không dễ dàng a, trong cung nữ nhân thì càng không dễ dàng. Có đôi lời gọi nữ nhân vì duyệt mình giả dung, mà từ khúc, tự nhiên là đạn cho chi âm, bằng không người nào lại trắng đêm khó ngủ đi phổ nhạc đây. Một khúc hoàn tất, vẽ Nga xính xính đỉnh đỉnh đi tới thần nam trước mặt, mang trên mặt một ngượng ngùng đỏ ửng, nhợt nhạt thi lễ, vẽ Nga bêu xấu, quay rối công tử thanh tu. Không sao cả, một dạng sáng sớm ta bắt đầu tương đối sớm. Thần nam cười hắc hắc, xấu xa kia bộ dạng xem ở vẽ Nga trong mắt, dĩ nhiên trở nên thất thần. Không khỏi khuôn mặt đỏ hơn, nhăn nhó chốc lát nói, ta đem công tử từ ngữ phổ thành khúc, công tử cảm thấy thế nào có thể hay không mất từ điệu nhã trí đương nhiên sẽ không thần nam nở nụ cười, nương nương bài hát điều dựa vào cầm âm, êm dịu sạch xa, khấu nhân tâm huyền, có thể nói hoàn mỹ, rất là khéo. Thần nam ngược lại không phải là khen tặng nàng, nhân ra vẽ Nga nương nương đạn quả thật không tệ. Ồ vẽ Nga nhẹ nhàng một hơi thở, cười như chút được gánh nặng, chẳng biết tại sao. Đạt được nam nhân khen, ở cung Nga thái giám trước mặt từ trước đến nay tôn quý uy nghiêm nàng phương tim đập dồn dập lợi hại, cái kia nhắn nhủi nếu mỡ gương mặt của có chút nóng lên, trong chốc lát dĩ nhiên có chút bối rối, nàng mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh nói, chẳng biết tại sao, ta cuối cùng thấy khúc luật có chút dừng lại, bằng mọi cách tự định giá lại cũng không có thể viên mãn, thực sự làm cho công tử chê. Cười. Ha ha thần nam lòng nói bài thơ này ta còn câu có không có nói cho ngươi. Làm cách luật thơ, thiếu một câu có thể không trễ bỗng nhiên sao một câu cuối cùng nhưng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, tựu như cùng hít sâu, khí hô rất thâm, cũng là phun không ra, khó tránh khỏi không nhanh không cờ hờ âm ở, đương nhiên sẽ không thẳng đường. Nương nương, ngày hôm qua vô tình gặp được quá mức vội vội vàng vàng, bài thơ này kỳ thực ta còn câu có không có tới kịp nói cho ngươi biết, khó tránh khỏi xuất hiện không nhanh không cờ hờ âm ở tình huống. Đó cũng không phải nương nương khúc vận vấn đề. Thần nam cười nói. Thảo nào, ta nói làm sao có một loại không nhanh không cờ hờ ơ mở cảm giác, thì ra ngươi không có nói cho ta nha, cái này đều tại ngươi. Cái này Tần Phi khẽ cáo lấy, dĩ nhiên vươn tay nhỏ bé tới đánh thần nam, nhưng là bàn tay đến giữa đường phương ý thức được không thích hợp, chính mình nhưng là nương nương, đối phương lại chỉ là một mực có gặp mặt một lần nam nhân xa lạ, làm như vậy khó tránh khỏi mất nương nương uy nghiêm. Biểu hiện cũng quá thân mật điểm. Nàng vội vàng thu tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phương tim đập như liệu chạy, lơ đãng sóng mắt lưu chuyển lặng lẽ liếc thần nam, thẹn thùng lợi hại, biểu tình kia tư thế chính xác câu nhân, đâu còn là cái kia trí cao vô thượng nương nương, hoàn toàn là hoài xuân thiếu nữ răng rớp. Ha ha thần nam cười khổ, thông đồng nương nương quả nhiên không thể quá đơn giản à, những thứ này nương nương thật sự là tịch liêu chống không qua, nếu là mình nguyện ý. Phân phân chung chung đem cái này nương nương cạo thượng giường. Cùng nương nương giao hợp mặc dù là nhân sinh điều thú vị, thế nhưng hắn lại sẽ không như thế làm. Nữ nhân của mình đến bây giờ không có tin tức, hắn còn không có phần kia hứng thú. Lên phủi đi liền, hắn thật đúng là không làm được. Ngươi mau đưa một câu cuối cùng nói cho ta biết. Nhăn nhó khoảng khắc, tranh kia Nga nhìn thần nam sóng mắt đưa tình cười nói, lúc này mới bao lâu, nàng lại có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Trên gò má hồng vân nhiều đóa, quả thực tiểu diễm đến mức tận cùng. Được rồi thần nam gật đầu, một câu cuối cùng là ứng với lại tựa như cửa son ca vũ kỹ, ẩn sâu lao bế sau trong phòng. Hào cú, quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt chi bút, giống như lúc, công tử tốt tài tình. Vẽ Nga vỗ tay cười khẽ, giống như hoài xuân thiếu nữ, nhưng là một lát sau nàng nhãn thần rồi lại ảm đạm xuống, buồn bã nói. Cái này từ ngữ nói cùng bọn ta bực nào tương tự mỗi ngày như cái kia trong lồng chi tước, u khoa trong cùng, mèo khen mèo dài đuôi, chính xác tịch liêu không thú vị, lại không biết ngày nào có thể lấy được tự do lần nữa, truy cầu cuộc sống mình muốn, chính mình ái tình đây. Vừa nói chuyện, nàng lại tựa như có thâm ý mà liếc thần nam, nếu như có thể có công tử hạng nhân vật này làm bạn, vẽ Nga là dù chết không tiếc, đáng tiếc à. Vẽ Nga sợ rằng lại không cơ hội như vậy truy cầu hạnh phúc của mình. Nói chuyện đồng thời, tranh kia Nga tế nhị trên gò má lại có trong suốt giọt lệ lăn xuống. Xuôi xuôi thái độ chính xác ta thấy mà yêu, sở sở động lòng người, nếu như một dạng nam tử chỉ sợ cũng hội bật thốt lên mà ra, không để ý sinh tử muốn dẫn hắn ly khai hoàng cung. Mẹ nhà nó, đây là các loại chờ hẹn nhịp điệu sao? Nhìn vẽ Nga cái kia sở sở phong tình, thần nam nhìn cũng là tâm thần rung động, hắn rất tin tưởng, lúc này nếu như ước hội bực này diệu nhân, quá mức đến đêm khuya để cho nàng tới tẩm cung của mình, sợ rằng nàng cũng sẽ không cự tuyệt, thế nhưng hắn làm sao có thể hội làm như vậy, bất quá lúc này hắn lại là chân chính lãnh hội nương nương ú khóa thâm cung phong tình, quả nhiên là khác phong tình khác Mỹ A Nam Ca, thì ra ngươi ở nơi này, đi thôi, chúng ta nên khởi hành đi Tây Sơn. Phía sau truyền đến thập tứ hoàng tử thanh âm, thần nam quay đầu, đang thấy thập tứ hoàng tử đã đi tới. Nha vẽ Nga một cái phản ứng kịp, vội vàng xoay người, cùng nam tử xa lạ nói bị hoàng tử gặp được còn thể thống gì, làm cho hắn khẩn trương lợi hại, nếu là bị hoàng đế biết, chính mình khẳng định thảm, thế nhưng nàng lại không hối hận, gặp gỡ cảm giác đối với tần phi mà nói thật sự là quá tuyệt vời đến làm cho các nàng không để ý sinh tử. Thập tứ hoàng tử cũng nhìn thấy vẽ Nga, cũng là có chút xấu hổ, bước lên phía trước thi lễ, 14 gặp qua vẽ phi nương nương. Chương 1735, Thục Đức Hoàng Hậu. Nguyên lai là 10 tứ hoàng nhi, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Vẽ Nga ép buộc chính mình bảo trì chấn định, thấy 14 coi như cung kính, không có dùng cái này áp chế chính mình, vẽ Nga cũng là yên ổn không ít. Tần phi đều là hoàng đế nữ nhân. Đối với hoàng đế con trai bất kể có phải hay không là con vợ cả, gọi hoàng nhi tổng không sai, nhưng lại có vẻ thân cận. Vẽ phi tên không sai. Thần nam ở tâm lý cười cười, bình tĩnh mà xem xét, cái này vẽ phi vô luận tướng mạo, phong tình, tư sắc đều là cao cấp. Thập tứ hoàng tử đối với vẽ phi còn là tôn kính vô cùng, chậm rãi lui bước, đợi ly khai vẽ phi nhất định khoảng cách, mới có xoay người lại đến thần nam trước mặt, nam ca. Tây đỉnh Vương Sơn thưởng vườn hội sẽ bắt đầu, chúng ta cũng nên xuất phát. Thần nam gật đầu, hai người bước đi ly khai vẽ đỉnh. Quay đầu ngắm nhìn vẽ phi kiển chân nhìn xung quanh bộ dạng, thập tứ hoàng tử lại tựa như có thâm ý mà nhìn thần nam nói, nam ca, ngươi có nhãn quang, vẽ phi nương nương cũng không tệ lắm, không chỉ có đa tài đa nghệ, người cũng là thuộc đức mạng Mỹ, chỉ là phụ hoàng không có có nhãn quang mà thôi, ta xem ra đến, nàng đối với ngươi có ý tứ. Không bằng ngươi đem nàng mang theo trên người hầu hạ ngươi thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thần nam không còn gì để nói, tốt xấu là nương nương, coi là của hắn mẫu phi cấp bậc, hắn lại muốn đẩy cho mình, quả nhiên là quả nghĩa mạc nhược nhà đế vương, bất quá ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, hậu cung đẹp 3000, lại không có gì thân tình, nơi nào sẽ có tình cảm gì. Hắc hắc, ta là nói thật, vẽ phi thật là khá, ta cảm thấy cho nàng rất xứng đôi ngươi. Thập tứ hoàng tử cười nói, lại muốn cực lực tác hợp. Thần nam khoát khoát tay, ta đối với nàng thực sự không có cái loại này ý tứ, đi thôi, chúng ta xuất phát. Thấy tình hình này, thập tứ hoàng tử cũng không tiện nói gì, nhưng thật ra vì vẽ phi có chút tiếc hận, nàng liền như một đóa xinh đẹp bách hợp, ở thâm cung càng nhiều hơn thời điểm chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, không có xuất sắc dung mạo cùng tài nghệ, nếu là theo chân thần nam đi tiên môn tự nhiên lại là mặt khác một phen quang cảnh, nhìn hai người rời đi bối ảnh. Vẽ phi dài ra một hơi thở, hồi tưởng mới vừa tình tiết, tâm lý có chút ước ao và ngọt ngào. Nàng đang ở xuất thần, một gã cung nữ tiến lên cung kính nói, nương nương, chúng ta cũng nên xuất phát đi Tây đỉnh Vương Sơn thưởng vườn sẽ. Trên đường, thập tứ hoàng tử lại đem Tây đỉnh Vương Sơn thưởng vườn hội một chút tỉ mỉ nước chảy nói cho thần nam, nói là thưởng vườn kỳ thực cũng là vì tiểu công chúa trở về trợ hứng, đồng thời hội án lệ cũ, đi qua săn bắn khảo hạch chúng hoàng tử. Còn có thể quan sát bọn họ môn khách, dù sao thân là đế vương, người nhiều mưu trí phụ thần cũng là trọng yếu một vòng. Chính là bởi vì môn khách cũng rất trọng yếu, vị kia cốc lương tử cũng bồi của BNHN cùng nhau đi tới. Nam ca thập tứ hoàng tử nhìn thần nam nói, săn bắn kỳ thực chỉ là một danh tiếng, trên thực tế là để cho chúng ta những thứ này hoàng tử tiến nhập đặc định khu vực săn sát yêu thú, phụ hoàng mượn cơ hội này khảo hạch chúng ta, săn sát yêu thú đẳng cấp cao. Số lượng nhiều giả là thắng, người khác ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ, ta chính là lo lắng 10 thất đệ. Lẽ nào hắn mạnh hơn ngươi hay sao thần nam nói? Thập tứ hoàng tử nói, nam ca có chỗ không biết, luận cung mã cưỡi ngựa bắn cung, ta tất nhiên là không sợ hắn, thế nhưng hoàng hậu cùng hy thắng mâu thân tiệp phi là chị em ruột, hắn là hy tháng biểu đệ, bình thường không ít cho hắn chỗ tốt, lần này trở về, khẳng định còn có thể lực mạnh tài bồi hắn, cho nên hắn tuy là giống như ta là hóa long tầng 8, nhưng là của hắn chân nguyên hùng hồn muốn vượt lên trước ta, sợ rằng thắng lợi cuối cùng hay là hắn. Cái này không là vấn đề. Thần Nam thuận tay đưa cho hắn một cái bình thuốc, phương diện này có 3 viên thuốc, ngươi dùng một viên, có thể bảo đảm ngươi ở trong vòng một canh giờ đều tinh lực dồi dào, chân nguyên hùng hồn. Đa tạ Nam ca thập tứ hoàng tử hưng phấn nhận lấy bình thuốc, lập tức đem đan dược dùng một viên, bên cạnh cốc lương tử nhìn cái này ước ao, lòng nói cái này tạp dịch đến cùng người gì, người như thế nhiều đồ tốt. Hắn lại nào biết đâu rằng, đối với một cái luyện đan sư mà nói, mấy viên thuốc tính là cái gì mà hóa long cảnh đan dược, đối với thần Nam mà nói thuận tay liền có thể luyện chế, càng là nhiều không kể xiết. Mấy người một đường đi tới Tây đỉnh Vương Sơn, thưởng vườn hội nằm ở Tây đỉnh Vương Sơn chi đỉnh núi một chỗ to lớn trên bình đài, xuống phía dưới trực tiếp có thể chứng kiến hoàng thành cùng đế quốc tráng lệ non sông, các vị hoàng tử, công chúa dần dần cũng đều đến đông đủ, Huyền Vũ hoàng đế tọa ở phía trước trên đài cao, chúng tần phi nương nương ở hai bên tương bồi, các vị hoàng tử công chúa tọa ở phía dưới hai bên. Tiệc rượu sớm đã bày ra, Huyền Vũ hoàng đế cùng mình vương cung đại thần, tần phi người thân vừa đem rượu ngôn hoan, vừa thưởng thức núi non trùng điệp bao la hùng vĩ cảnh sắc. Cùng còn lại hoàng tử công chúa tọa ở phía dưới bất đồng, tiểu công chúa cũng là ngồi ở vị trí đầu, theo sát Huyền Vũ hoàng đế cùng hoàng hậu, trương hiển bên ngoài thân phận đặc thù. Thần Nam thân là tiểu công chúa tạp dịch, thân phận cũng rất đặc thù, thông thường môn khách chỉ là đứng, mà thần Nam thì bị đơn độc an bài chỗ ngồi. Thần Nam ánh mắt quét về phía 10 thất hoàng tử, 10 thất hoàng tử hôm qua trời mặc dù ăn quả đắng, thế nhưng vẫn kiêu căng nhìn trở về, không chút nào ý sợ hãi, nhiều người như vậy ở đây, hắn không sợ thần Nam làm gì mình. Thần Nam lắc đầu, bằng trực giác hắn cảm giác người ám sát chính mình không sẽ là vị này 10 thất hoàng tử. 10 thất hoàng tử tuy là kiêu căng, lại hiển nhiên không có tam hoàng tử sâu như vậy lòng dạ, ngay cả thập tứ hoàng tử hắn cũng không sánh nổi. Hắn lại nhìn phía tam hoàng tử cư nhiên cười hướng hắn gật đầu thăm hỏi, phảng phất ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, cái này tam hoàng tử quả nhiên tâm cơ sâu có thể, từ bề ngoài đồng dạng nhìn không ra cái gì, thế nhưng thần Nam khẳng định, xuất động sát thủ giết người của chính mình khẳng định chính là hắn. Ừ, thần Nam bỗng nhiên cảm giác có người ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nghiêng người nhìn lại, liền thấy được ngồi ở hoàng đế bên người cách đó không xa Vẽ Phi đang nhìn trộm lấy bên này. Thấy thần Nam nhìn sang, Vẽ Phi hà phi hai gò má, có chút thẹn thùng, dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, hơn nữa nàng là nương nương thì càng thêm bắt mắt, nàng vội vàng tựa đầu sửa tới, ưỡn ngực ngẩng đầu, hiện ra hết nương nương chi tôn quý uy nghiêm. Cùng sáng nay huyện chuyển hàm xúc thẹn thùng dáng vẻ quả thực tưởng như hai người. Tuy là nàng làm rất bí mật, nhưng vẫn là bị một người chú ý tới. Vẽ phi một tiếng trầm ngâm đang vẽ phi vang lên bên tai, đưa nàng lại càng hoảng sợ. Cái kia sinh thanh âm uy nghiêm vô song, không cần nhìn nàng cũng biết là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản hậu cung. Nếu là bị nàng phát hiện manh mối gì, khó tránh khỏi muốn theo đuổi cha, nàng vội vàng đoan tránh tư thế. Trang bị làm chưa từng xảy ra chuyện gì bộ dạng. Hư hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, dù sao nàng cũng không có chứng cứ gì, trước mặt mọi người cũng không tiện truy cứu, cũng đến đây thì thôi. Thần Nam cũng không nghĩ tới Vẽ Nga cũng tới rồi, hơn nữa nhìn tình hình của mọi người tần phi trong địa vị còn không thấp, trước mặt mọi người, hắn tự nhiên không tốt nhìn chằm chằm nhân ra nương nương xem, hơn nữa hắn đối với Vẽ Phi cũng không có gì ý đồ không an phận, đã sớm đem ánh mắt thu hồi. Thế nhưng hắn lại phát hiện ở giữa vị kia ăn mặc cung dung hoa quý, mũ phượng khăn quàng vai nữ nhân tựa hồ chú ý tới Vẽ Nga biểu tình, đồng thời phát ra tiếng cảnh cáo. Đây chính là vị kia 10 thất hoàng tử nương, cũng chính là thuộc đức hoàng hậu đi, nàng có thể hay không điều tra Vẽ Phi thần Nam thầm nghĩ, bất quá suy nghĩ đến giữa hai người quả thực không có gì, cũng liền không có hướng tâm lý đi. Chương 1736, phần thưởng phong phú. Hừ. Chính là nhất tên tạp dịch dĩ nhiên mạo phạm nương nương, thực sự chết tiệt. Cách đó không xa ngôi sao trí nhiều vẫn nhìn bên này, thấy thần Nam lớn mật nhìn phía chúng tần phi phương hướng, bất mãn hừ lạnh một tiếng, âm thầm cắn răng nói, sau đó ta nhất định khiến cho ngươi cái này tên tạp dịch mất hết thể diện, nhìn ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Tuy là thanh âm hắn rất nhỏ, thế nhưng thần Nam tu vi bực nào, nghe xong cái nhất thanh nhị sở, ngược lại cũng lười với hắn tính toán. Hắn ngược lại là rất tốt kỳ, cái này ngôi sao chí nhiều chính là nhất giới quan văn như thế nào khiến cho chính mình mất hết thể diện, chẳng lẽ muốn ngâm thơ làm phú hay sao có thể à, mới vừa mới có thập tứ hoàng tử nói qua, đến lúc đó hoàng tử cũng sẽ làm cho môn khách nhóm làm thi phú lấy trợ tử hứng, nếu như hắn đột nhiên làm khó dễ, tự mình rót rơi xuống. Chuẩn bị ở sau. Hừ, thi tử ca phú ta sẽ sợ ngươi sao, lão tử giàu gì cũng là đọc thuộc 300 thủ người. Hạ bút thành văn sao lại sợ ngươi, thần nam cười nhạt. Bệ hạ rượu quá 30 tuổi, hoàng hậu chậm rãi mở miệng, hàng năm lúc này đều sẽ khiến chư vị hoàng tử đi săn bắn, lấy khảo hạch bọn họ đã qua một năm tiến triển, dùng cái này đốc thúc bọn họ tiến bộ, ngươi xem là không phải có thể khiến hoàng nhi nhóm kết quả. Ừ, Huyền Vũ hoàng đế gật đầu, ánh mắt nhìn phía tiểu công chúa, khi thắng, ngươi cũng xem ngươi hoàng huynh hoàng đệ nhóm mấy năm gần đây võ học tiến triển. Hy Nguyệt công chủ cười nói, phụ hoàng mặc dù bắt đầu chính là săn bắn người nhiều nhất, ta sẽ thưởng cho một khẩu thượng phẩm linh khí phi kiếm cùng thanh linh đan một viên, tên thứ hai thưởng cho thượng phẩm linh khí phi kiếm một khẩu, tên thứ ba thưởng cho trung phẩm linh khí phi kiếm một khẩu. Nghe nói tiểu công chúa có giải thưởng lớn, chư vị hoàng tử lập tức sôi trào, mỗi người xoa tay, nóng lòng muốn thử, thượng phẩm linh khí phi kiếm một dạng kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mới có thể sở hữu, cho dù ở hoàng cung đại nội, coi như là trọng bảo, còn như thanh linh đan liền càng không cần phải nói, có thể để cho hóa long tu sĩ đột phá cảnh giới bích lũy, kỳ chân quý tính càng là không cần nói cũng biết, chư vị hoàng tử ngoại trừ ít nhất hai vị hoàng tử còn ở tuổi nhỏ. Cơ bản đều là hóa long kỳ, người nào không nghĩ đến đan dược tấn cấp thanh linh đan ta nhất định phải đạt được, vô luận là tam hoàng tử, vẫn là mười thất hoàng tử cơ hồ là không hẹn mà cùng phất cánh tay, hiển nhiên đối với thanh linh đan nhất định phải được. Cái kia tam hoàng tử đã là biến hóa long cựu tầng, có thanh linh đan, hắn có thể tấn cấp đến hóa long viên mãn, tương lai nói không chừng có hy vọng kim đan đại đạo, thọ mệnh bằng thêm mấy trăm tuổi. Còn như thập tứ hoàng tử cùng mười thất hoàng tử đều là hóa long tầng 8, người nào không nghĩ đến thanh linh đan tấn cấp, hơn nữa hai người kia cũng đều không đem tam hoàng tử để vào mắt, đừng xem tam hoàng tử tu vi cao hơn bọn họ, thế nhưng bình thường lại cứ nặng chơi quyền yêu. Nếu thật luận cung mã cưới ngựa ban cung, hắn thật đúng là không nhất định đi, mà tam hoàng tử ỷ vào tu vi cao hơn bọn họ, cũng tương tự không hai người bọn họ để vào mắt. Còn như còn lại hoàng tử, ở thành tựu về văn hóa giáo dục phương diện võ công sẽ so với ba vị này hoàng tử kém rất nhiều, các vị vương công đại thần cũng đều tin tưởng, nói là săn bắn, kỳ thực chính là ba vị hoàng tử thái tử tranh diễn thử. Hoàng hậu nương nương quét mắt mười thất hoàng tử. Mười thất hoàng tử đối với mâu thân lộ ra cái tự tin tiểu dung, hiển nhiên đệ nhất danh hắn cho là mình đã dự định. Khi tháng, lần này ngươi mang tới phong phú như vậy phần thưởng, ngươi hoàng huynh hoàng đệ nhóm, người nào dám không cần mệnh nhất định là một hồi lòng tranh hổ đấu á. Hoàng hậu cười nhìn phía tiểu công chúa, không hổ là hoàng hậu, một cái nhăn mày một tiếng cười đều ung dung tôn quý, hiện ra hết mẫu nghi thiên hạ tôn sư. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, khi tháng là ngài đề cử vào tiên môn. Bây giờ có chút thành tựu tự nhiên phải có sở hồi báo. Tiểu công chúa cười nói, lại có vài phần đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, nhìn thần nam âm thầm hèn mọn, cái này bụng đen tiểu công chúa thật có thể trang bị nha. Dù sao cũng là nàng đem tiểu công chúa đề cử vào Lưu Ly Quang Kiếm phái mới có thành tựu ngày hôm nay, Thục Đức Hoàng hậu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, trên mặt đắc ý rõ ràng. Huyền Vũ Hoàng đế ánh mắt quét mắt chúng hoàng tử, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống. Săn bắn có thể bắt đầu, đạt được hoàng đế mệnh lệnh, lập tức có thái giám tuyên bố săn bắn quy tắc, thị vệ đem cùng tiễn cụ giả mạ phân phối cho chúng hoàng tử, tổng cộng là 22 vị hoàng tử, ngoại trừ 2 vị tiểu hoàng tử quá nhỏ bất tiện tham gia bên ngoài, cùng sở hữu 20 vị hóa long kỳ hoàng tử tham dự săn bắn. Vì lộ vẻ công chính, trang bị của bọn họ đều là giống nhau, mỗi người đều là một linh giáp mã, một bả trường cung, phân phối thập nhị chi mũi tên. Ngoại trừ này bên ngoài lại không những vũ khí khác, hoàn toàn là dùng cung tiễn tới săn bắn, bọn họ cung tiễn đều có khác với còn lại hoàng tử, có thể chứng minh nào đó chỉ yêu thú là người nào hoàng tử liệp sát, để tránh miễn tranh đoạt. Vì hữu hiệu săn sát yêu thú, đồng thời cam đoan các hoàng tử an toàn, cái này trường cung nhưng là trung phẩm linh khí, bởi vì làm tài liệu đặc thù, một dạng biến hóa long hậu kỳ đều khó đem cung kéo căng, không chỉ cần muốn hùng hậu lực cánh tay. Cũng cần dư thừa chân nguyên làm bảo đảm, gần cái cung này cũng đủ để đem các hoàng tử trên lệnh kéo lớn. Chư hoàng tử sẽ bị sắp xếp vào chỉ định khu vực săn bắn, ở khu vực này trong có 1 đến 4 cấp yêu thú, đương nhiên thường thấy nhất vẫn là nhất cấp 2 yêu thú, 3 cấp yêu thú ít, tứ cấp yêu thú hiếm thấy, nếu như đụng tới tứ cấp đỉnh phong yêu thú, những thứ này hoàng tử không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, chính là vẫn lạc cũng là có khả năng, cho nên tiến nhập khu vực này cũng cần vượt xa bình thường dũng khí, nếu có người có thể săn giết được một đầu tứ cấp yêu thú, cái kia cơ bản đã tập trung thắng cuộc. Án quy củ, một đầu tứ cấp yêu thú giống như là tam đầu ba cấp yêu thú, một con ba cấp yêu thú tương đương với 2 nhị cấp yêu thú, một con nhị cấp yêu thú tương đương với 2 sơ cấp yêu thú, đi qua đảo lấy yêu thú yêu đan tới xác định số lượng, hoàng tử trong lúc đó nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, bằng không trừng phạt nghiêm khắc, lúc săn thú gian là 2 canh giờ, quá hạn vô hiệu. Đại lãng đào xa, hoàng tử giữa cạnh tranh có thể nói tàn khốc, nếu như sợ có thể rời khỏi, vậy ý nghĩa ngươi lại không tư cách cạnh tranh thái tử vị. Kết quả tại chỗ thì có 4 vị hoàng tử rời khỏi, cuối cùng chỉ có 18 vị hoàng tử tham dự săn bán, các hoàng tử nhảy lên chiến mã, lục tục quẹo qua núi vòng tiến nhập riêng khu vực. 10 tứ ca, năm rồi ta đều là thua ngươi, năm nay ta trưởng thành, tu vi càng thêm tinh tiến, lần này đệ nhất danh chư ta ra không có nở có thế là ai khác cờ, đan dược pháp bảo ta nhất định muốn. 10 thất hoàng tử miệt thị mà liếc nhìn thập tứ hoàng tử, nhảy lên chiến mã vọt vào khu săn thú. Hắn có tiểu công chúa ban cho bổ sung pháp lực đang ăn dược, tự cho là thắng được thập tứ hoàng tử dễ dàng. Thập tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, cũng theo dòng người vọt vào khu săn thú, có thần nam ban cho đang ăn dược, hắn đồng dạng là lòng tin nhộn nhịp. Nơi đây ở vào đỉnh núi, hoàn toàn có thể quan sát nước từ trên núi chảy xuống, thưởng thức linh sơn diệu thủy gian trời quang mây tạnh cảnh tượng, chỗ ở chỗ này, quan sát mọi núi nhỏ, ngay cả người bình thường đều có thể phát lên một thiên địa hào hùng. Càng không cần phải nói hoàng tộc, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng bọn họ ngạo thị thiên hạ hoàng gia khí độ, huyền vũ hoàng đế đem thưởng vườn sẽ chọn ở chỗ này chỉ sợ cũng là cố ý gây nên. Thúc Đức Hoàng hậu cười nhẹ nhàng nhìn tiểu công chúa nói, khi thắng, ngươi cảm thấy ai có thể rút ra danh đầu, cuối cùng thắng lợi đâu. Chương 1737, săn bán. Ta xem trọng 10 thất đệ, ta cảm thấy chính hắn 2 năm qua tiến triển rất nhanh, có cạnh tranh đệ nhất tư cách. Tiểu công chúa cười nói, cái kia xinh đẹp là lướt dáng vẻ, lúc này ngồi ở địa vị cao trên bình phẩm từ đầu đến chân, cũng là có vẻ hơi lao khí hoành thu, làm cho thần nam không khỏi hèn mọn, bản thân giả trang cái gì lao thành nha, sợ rằng nhảy xuống bảo tọa ngươi cũng không biết làm sao nhảy nhót, không chỉ có tiểu công chúa nhìn hắn không thuận mắt, hắn xem tiểu công chúa đồng dạng không vừa mắt. Ừ, hoàng hậu ung dung gật đầu. Ánh mắt hơi có chút đắc ý một gã tam hoàng tử môn khách không mất cơ hội máy móc mà thi lễ nói, hoàng hậu nương nương, bệ hạ, 10 thất hoàng tử tuy nhỏ, cũng là tiến triển thần tốc, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công chớ không phải là nhất lưu, tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm cho nương nương thất vọng. Thúc Đức Hoàng hậu trên mặt hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra đắc ý, nói rất hay, thường lập tức có thái giám đang cầm nhất cái khay, bên trong đựng lấy một thỏi hoàng kim đi hướng cửa kia khách. Mỗi người đều có thể nhìn xuất hiện, hoàng hậu đây là công nhiên che chở con trai của mình, làm cho các đại thần tuyển trạch 10 thất hoàng tử đứng thành hàng. Hoàng hậu kiêu căng như vậy, quý phi nương nương lập tức không vui, ánh mắt nhìn phía lao hoàng đế, bệ hạ, ngươi xem tốt vị ấy hoàng nhi thắng lợi đâu ha ha. Lão hoàng đế thoải mái cười to, kỳ thực ta cảm thấy được tam hoàng nhi có hy vọng, dù sao hắn tu vi càng cao chút, 14 nhi cũng không tệ, bản lĩnh vững chắc, còn như tiểu thập bảy. Thông minh nhất thông minh, ba người có ưu thế, bây giờ còn rất khó nói ai sẽ cuối cùng thắng lợi. Bệ hạ ngôi sao trí nhiều đứng dậy, hắn túc trí đam mưu, ở hoàng gia địa vị cũng rất cao, được bàn cho chỗ ngồi, nói ra, tam hoàng tử không chỉ có tu vi cao nhất, hơn nữa chuyên cần với để ý chính, nhược phi như vậy sợ rằng tu vi của hắn sớm đã đột phá kim đan nhất kỵ tuyệt trần, mấy vị khác điện hạ lại ở đâu có cơ hội đây. Lời này khen quả thực không chê vào đâu được. Làm cho thần nam cũng không khỏi đối với hắn coi trọng một chút, người này được à, khen không lưu vết tích, hoàng đế cũng sẽ không phản cảm. Quả nhiên, hoàng đế nhẹ nhàng gõ đầu, tam hoàng nhi chuyên cần với trợ giúp chấm xử lý triều chính, còn có thể có tu vi như thế, xác thực khó khăn hắn. Ngươi chính là ngôi sao trí nhiều ba, quả nhiên là ngực giấu cầm tú, hoàng nhi từ ngươi phụ trợ, tương lai tất thành đại sự, bổn cung nhất là thưởng phạt phân minh, người đến thưởng quý phi cũng hô một tiếng. Cũng có thái giám đem vàng đưa tới ngôi sao trí nhiều trên tay, chọc cho hoàng hậu không ngừng nhíu môi, vị này quý phi tuy là phẩm giai không bằng nàng, cũng là so với hắn càng được hoàng đế sủng ái, nàng cũng có chút không làm gì được. Vương công đại thần cũng đều đang cật lực khen chính mình ủng hộ hoàng tử, thậm chí hoàng hậu, thần phi nương nương cũng giúp đỡ trợ giúp, chỉ có thập tứ hoàng tử mẫu thân chuẩn phi không nói được một lời, ánh mắt lo nghĩ, ở tâm lý âm thầm vì con trai của mình cầu khẩn, nàng ngồi vị trí cũng rất kháo hậu, ở đâu có tư cách cùng hoàng hậu, quý phi tranh phong. Mọi người ngươi một lời ta một lời, khen cùng với chính mình ủng hộ hoàng tử, cũng là không ai đối với thập tứ hoàng tử nói đầy miệng, phảng phất hắn sớm bị quên. Vị kia vẹ phi nương nương bởi vì mới vừa rồi bị hoàng hậu cảnh cáo, cũng không dám nhìn nữa thần nam, tự cố ngồi ở chỗ kia khí chất nhã nhặn lịch sự chờ đợi lấy, có vẻ nàng mỹ lệ càng thêm đoan trang nguyện chuyển hàm xúc, đồng thời cũng nhiều phần ngạo nghễ mùi vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở nơi này thưởng thức rượu, thưởng thức nước từ trên núi chảy xuống yên lặng cùng đợi. Rốt cục hai cái canh giờ đến rồi, lập tức có đại nội thị vệ vọt vào mảnh khu vực kia, đi cứu trợ có thể xuất hiện nguy hiểm hoàng tử. Một gã hoàng tử dẫn đầu mang theo cái túi trữ vật đi ra sơn lâm, hắn chiến mã đều chết trận, đi bộ đi trở về. Là lục hoàng tử trở lại trước chống đỡ lục hoàng tử một khách, nương nương cùng với vương công đại thần lập tức một mảnh tiếng hoan hô. Âm ma một tiếng, lục hoàng tử đem cái túi ném vào dưới đài cao, lập tức có thái giám tiến lên kiểm tra chiến quả. Yêu thú một dạng hình thể đều khá lớn, không có khả năng trực tiếp khiêng xuất hiện, theo quy định, các hoàng tử đều là đào lấy yêu đan, dùng cái này đại biểu chính mình săn giết bao nhiêu yêu thú. Cái túi mở ra, vị này hoàng tử cộng bắn chết 3 y con sơ giai yêu thú, tam đầu nhị cấp yêu thú, cùng với một đầu 3 cấp yêu thú. Mọi người lập tức báo dĩ tiếng vỗ tay, 3 cấp yêu thú đã tương đương với hóa long kỳ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa yêu thú trời sinh cường hãn. Lấy vị này hoàng tử tu vi có thể săn giết được 3 cấp yêu thú đã rất lợi hại. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa rồn rập, một gã hoàng tử khoái mã bay nhanh, giống như một hồi như gió lốc lao ra rừng cây, chính là 10 thất hoàng tử, kiến nhi tử trở về, ngay cả hoàng hậu đều hơi không người, đầy cõi lòng mong đợi xem cùng với chính mình con trai. Âm 10 thất hoàng tử xông thẳng đến trước đài cao đem cái túi ném xuống đất, linh giác mã mũi phì phì lượn quanh tràng một vòng, dâng trào không ai bị nổi. Cái này đã hiển hiện ra 10 thất hoàng tử cao minh, lục hoàng tử ngay cả ngựa cũng không có, mà 10 thất hoàng tử cũng là phóng ngựa mà quay về, khí phách ngang nhiên, thục cao thục thấp vừa xem hiểu ngay. 10 thất hoàng tử cộng liệp sắt nhất giai yêu thú sa u con, cấp 2 yêu thú cửu đầu, 3 cấp yêu thú 5 đầu, tứ cấp yêu thú 1 đầu. Kiểm nghiệm thái giám la lớn, còn khoe thành tích tựa như liếc nhìn hoàng hậu. Lại còn có một con tứ cấp yêu thú vô luận tần phi nương nương vẫn là vương công đại thần đều trừng lớn con mắt, tứ cấp yêu thú tương đương với hóa long kỳ hậu kỳ, bởi vì cường hãn, một dạng biến hóa long hậu kỳ đều không phải là bên ngoài đối thủ, cái này mới thất hoàng tử dĩ nhiên có thể đem liệp sát, thân thủ quả nhiên không bình thường ở đâu. Điện hạ huy vũ ta Bắc Hàn có 10 thất hoàng tử hạng nhân vật này, lo gì tương lai quốc sự không thịnh hành. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu. 10 thất hoàng tử tương lai tất nhiên thành tiểu kim đan, văn thành võ đức, tiền đồ vô lượng ai những thứ kia môn khách, vương cung đại thần, thậm chí thái giám, núi thở muôn năm, không lưu dấu vết vuốt mông ngựa, dẫn tới hoàng hậu cười nhẹ nhàng, vì con trai của mình được ý, huyền vũ hoàng đế nhìn 10 thất hoàng tử cũng là liên tục gật đầu, càng xem càng thích. Vị kia lục hoàng tử sắc mặt cũng là cực vi khó coi, mọi người công nhiên phủng uống 10 thất hoàng đệ, đó không phải là đối với hắn trần trụi vẽ mặt ây ư. Tức giận cũng không khuôn mặt ngây người ở trong sân, mặt âm trầm về tới chỗ ngồi. 10 thất hoàng vi nhìn mọi người cười ngạo nghễ, làm bộ khách khí nói, đâu có, các vị nâng đỡ, cái này đều là phụ hoàng mẫu hậu có phương pháp giáo dục, hy nguyện hoàng tỷ tài bồi, bằng không ta nào có thành tựu ngày hôm nay. 10 thất hoàng tử, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ba hoàng huynh chưa trở về, đệ nhất cũng không nhất định chính là ngươi. Có người tiểu nói rằng, chống đỡ tam hoàng tử người đã bất mãn. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, ta ngược lại hy vọng ba hoàng huynh có thể thắng được ta, dù sao hắn là ca ca của ta nha. 10 thất hoàng tử âm hiểm cười kỳ quặc, rồi chán nói, trong khẩu khí là tràn đầy chẳng đáng. Không ngừng có chiến mã từ núi vòng trong lao tới, không ít hoàng tử còn bị thương, nếu không phải là có thị vệ vào đến cứu giúp, nói không chừng thật sẽ có người chết ở bên trong. Đột nhiên tiếng người một hồi ồn ào náo động, tam hoàng tử tới. Không ít người nhìn 10 thất hoàng tử trang bức đã rất bất mãn, đều trông đợi nhìn phía tam hoàng tử xách trong tay túi chữ vật. Linh giác ma đánh cái toàn, Tam hoàng tử cũng là phi thường kiêu căng đem cái túi ném xuống đất, lập tức có thái giám tiến lên kiểm nghiệm yêu đan số lượng. Sơ cấp yêu thú Sa U con, cấp 2 yêu thú 11 con vậy quá giam lớn tiếng kiểm điểm, hắn đều là đếm một chủng báo một loại, thời gian có khoảng cách, trước mặt lưỡng chủng yêu đan số lượng đã vượt qua 10 thất hoàng tử. Chương 1738, yêu đan số lượng. Không hổ là hoàng huynh, xem ra thắng dễ dàng 10 thất hoàng tử. Số lượng này đã viễn siêu 10 thất hoàng tử. Ngôi sao Chí Nhiều tự cố nói, chống đỡ tam hoàng tử muốn khách, các thần tử cũng là một mảnh tiếng phụ họa, đều hy vọng tam hoàng tử cho bọn hắn mặt dài. Ba cấp yêu thú Sa U con. Mọi người dài ra một hơi thở, ba cấp yêu thú đều so với 10 thất hoàng tử nhiều một đầu. Thắng lợi có hy vọng à, chỉ là bọn hắn đưa cổ ra đợi nửa ngày, cái kia kiểm kê thái giám cư nhiên không có hạ văn. Lúc này tam hoàng tử cũng nhìn thấy 10 thất hoàng tử viên kia tứ cấp yêu thú yêu đan, cùng với 10 thất hoàng tử đều kêu căng khinh thường biểu tình, sắc mặt nhất thời thay đổi cực vi khó coi, bởi vì hắn cũng không có săn giết được tứ cấp yêu thú, liệp sát tứ cấp yêu thú cần thực lực, cũng cần vật khí, đồng dạng còn cần hơn người gan dạ sáng suốt, phía trước săn giết chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, một đầu tứ cấp yêu thú đủ để định định thắng cuộc, muốn biết rõ một đầu tứ cấp yêu thú. Nhưng là tương đương với tam đầu ba cấp yêu thú A Phốc chống đỡ 10 thất hoàng tử nhân một mảnh tiếng chê cười, đều biết tam hoàng tử thua, tứ cấp yêu thú không chỉ có là về số lượng thắng lợi, cũng là thực lực nói hiện tại, tất cả mọi người ý thức được tam hoàng tử võ lực của cùng 10 thất đệ sợ rằng vẫn còn có chút chênh lệch. Ha ha, 10 thất hoàng tử biểu tình đắc ý chút nào không thêm che lấp, cảm hầu như muốn dương đến bầu trời, ba hoàng huynh, ta cũng là may mắn thắng ngươi một bậc, lần sau đi. Lần sau ngươi hẳn còn có cơ hội thắng được ta, ha ha. Không trung liên tiếp 10 thất hoàng tử tiếng cười điên cuồng, vậy thì thật là kiêu ngạo không có biên, có hoàng hậu làm hậu thuẫn, hắn từ trước đến nay luông chiều nơi nào hiểu được che lấp. Vẽ mặt, đây là trần trụi vẽ mặt à, mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía sắc mặt âm trầm tam hoàng tử, nhìn hắn ứng đối như thế na ho chúc mừng 10 thất đệ, vi huynh bội phục, lần này đệ nhất sợ rằng chư ngươi ra không có nở có thế là ai khác cờ. Ta hy vọng 10 thất đệ có thể có cơ hội bước vào kim đan cảnh giới. Ngoài mọi người dự liệu là, tam hoàng tử dĩ nhiên rất có phong độ hướng 10 thất hoàng tử chúc mừng. Mà 10 thất hoàng tử vẫn như cũ cuồng ngạo không có biên, ba hoàng huynh khách khí, may mắn mà thôi. Bên kia hoàng hậu gấp một mạch xoa tay, tâm nói mình con trai này cũng quá không biết thu liễm, một cái cuồng ngạo tự đại người làm sao có thể được hoàng đế thưởng thức, ai, đều tự trách mình giáo tử vô phương a, ngày hôm nay rõ ràng thắng. Nhưng bởi vì biểu hiện của con trai, khó tránh khỏi ở hoàng đế trước mặt mất điểm. Mà bên kia Huyền Vũ hoàng đế khuôn mặt đã âm thành hắc qua đáy, hắn lúc đầu đối với 10 thất hoàng tử thích vô cùng, lại không nghĩ rằng hắn như vậy không hiểu thu liễm. Nhưng thật ra tam hoàng tử, tuy bại nhưng vinh, cái kia thắng không tiêu, bại không nản phong độ mới là đảm đương đại sự người. Nhìn một màn này, thần nam càng phát ra xác định, ám sát người một nhà tuyệt đối là tam hoàng tử không thể nghi ngờ. Thằng nhãi này biểu hiện quá trầm ổn, giấu đầu hở đuôi, phản chi nếu như 10 thất hoàng tử, lấy hắn không hiểu che giấu cá tính, chỉ sợ sớm đã lộ ra chân tướng. Chư vị hoàng tử lần lượt gấp trở về, nhưng không ai yêu đan số lượng có thể vượt lên trước tam hoàng tử cùng 10 thất hoàng tử, đây vốn là dự liệu bên trong, mọi người cũng không có ngạc nhiên. Thập tứ hoàng tử thế nào còn chưa tới ngôi sao Chí Nhiều lớn nói rằng, thay hắn chủ tử rời đi lực chú ý. Tất cả mọi người quan tâm thập tứ hoàng tử, dĩ nhiên là không ai lại tính toán tam hoàng tử không bằng 10 thất hoàng tử chuyện. Quả nhiên, chúng hoàng tử cùng bọn họ môn khách nhóm lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía thập tứ hoàng tử, một mảnh khinh thường tiếng nghị luận. Không sẽ là không có săn giết được yêu thú, không dám đi ra chứ ha ha, hắn từ trước đến nay chuyên cần với cung mã, khổ luyện tài nghệ, lần này lại thua, sợ rằng không mặt mũi. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, chuẩn phi sắc mặt có chút tái nhợt. Tay nắm chặt lấy chéo quần, ở tâm lý từng lần một cho con trai cầu nguyện, hắn ngược lại không hy vọng con trai quá mức làm náo động, không đến mức quá mất mặt mặt, bị hoàng đế buông tha là tốt rồi. Thậm chí không ít môn khách còn hướng thần nam nhìn sang, mọi người đều biết hắn tại bang trợ thập tứ hoàng tử nếu thua, hắn cũng không khuôn mặt ra ha hả thần nam lơ đệnh, phong khinh vân đạm mà bưng ly lên uống một ngụm rượu, đưa tới tiểu công chúa một hồi hèn mọn. Chính là nhất tên tạp dịch còn đi giúp hoàng tử, đừng ném bản công chúa mặt mũi mới tốt. Mọi người đều là chẳng đáng rêu cận, chỉ có vẽ phi nương nương không ngừng len lén liếc thần nam, thường thường xem gương mặt của đỏ lên, nhãn thần ẩn hàm mật ý thập tứ hoàng tử trở lại rồi. Có người hô, rốt cục ở chúng hoàng tử nhanh đều lúc đi ra, thập tứ hoàng tử chiến mã quẹo qua khe núi chạy nhanh đến, ở trên chiến mã còn vác 18 tiểu hoàng tử, cái kia tiểu hoàng tử máu me khắp người hiển nhiên bị trọng thương. Thập tứ hoàng tử đem tiểu hoàng tử để dưới đất, lập tức có ngự y đã chạy tới trị liệu. Phu hoàng, ngày hôm nay nếu không phải mười tứ ca cứu ta, ta liền mất mạng. Cái kia tiểu hoàng tử nói, vẫn không quên đem cái túi ném xuống đất làm cho thái giám kiểm tra, bất quá cũng đều là chút nhất nhị cấp yêu thú, thực lực của hắn vừa song hóa long kỳ, trời sinh tính hiếu thắng mà thôi, lại vì vậy suýt nữa mất tính mệnh. Thấy tình hình này, cái kia huyền vũ hoàng đế trong ánh mắt thoáng hiện lên tình cảm ấm áp, săn sát yêu thú, một dạng đều là tự mình chiến đấu, cứu trợ người khác khó tránh khỏi làm trễ nại chính mình, mà thập tứ hoàng tử còn cứu tiểu thập tám, làm cho lão hoàng đế cũng không khỏi coi trọng một chút, hơi vớt cằm nói, 14, ngươi có thể săn được yêu thú sự tình ra có nguyên nhân, chính là săn không đến cao đẳng yêu thú cũng không quan hệ. Hừ, thành tích không được ngược lại có mượn cớ. 17 cùng tam hoàng tử người đã chẳng đáng đứng lên, ai có thể tin tưởng hắn cứu người còn có thể săn giết được cao đẳng yêu thú, bất quá là muốn mặt mũi đẹp mà thôi. Thập tứ hoàng tử đối với mọi người nghị luận hoảng như không nghe thấy, thuận tay đem trang bị yêu đàn túi chứa vật ném xuống đất. Thái giám mở túi ra dĩ nhiên ngây dại, dẫn tới mọi người một hồi nghị luận, có phải hay không không có săn được yêu thú, dù sao cứu người, tình hữu khả nguyên chứ sao. Chư hoàng tử môn khách nhóm âm hiểm cười kỳ quặc. Ý rêu cợt không cần nói cũng biết, đều cho là hắn cứu trợ tiểu thập tám, bất quá là vì cho mình nhiều khối nội khố mà thôi. Mười tứ hoàng nhi nhưng là không có săn được yêu thú hoàng hậu đây đà tay nhỏ bé trắng đoán chỉ vào túi chữ vật, tuy là gọi thân thiết, nàng lại ước gì 14 cái gì chưa từng săn được, cứ như vậy chính mình hoàng nhi nhưng chỉ có đệ nhất, nàng sẽ ở hoàng đế trước mặt thổi một chút bên gối gió, nói không chừng cái này thái tử vị chính là mình con trai. Trên thực tế, bởi vì cùng hoàng hậu quan hệ, tiểu công chúa bản ý là muốn đem pháp bảo đan dược trực tiếp đưa cho 10 thất hoàng tử, chính là hoàng hậu nghĩ ra phần thưởng này đích phương pháp xử lý, không những được hấp dẫn sự chú ý của mọi người gây nên oanh động, còn có thể làm cho con trai của mình biểu hiện một phen. Vì có thể để cho 10 thất hoàng tử thuận lợi bắt được số 1, vì thế hy tháng trả lại cho vị này hoàng đệ mấy viên thuốc, làm cho hắn đến bổ sung chân nguyên, bằng không lấy 10 thất hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo tính cách. Cung mã cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh căn bản là không vững chắc, làm sao có thể săn được tứ cấp yêu thú, đây hoàn toàn là tiểu công chúa ở trợ giúp. Đương nhiên thái tử tranh nàng là không có hứng thú, không lay chuyển được hoàng hậu mà thôi. Chỉ là của nàng đan dược nhiều nhất bất quá là hạ phẩm, tốt trung phẩm, thần nam nhưng là luyện đan sư, tùy tiện lấy ra đều là hạng nhất đan dược, tỉ thí thế nào, hơn nữa thập tứ hoàng tử nếu bàn về cung mã cưỡi ngựa bắn cung. Thật là so với phụ khoa 10 thất hoàng tử mạnh hơn nhiều lắm. Chương 1739, chân chính người an gian. Bẩm hoàng hậu, có săn được yêu thú nghe được hoàng hậu nói, vậy quá giam mới phản ứng được, lúc này mới lớn tiếng thì thầm, 14 điện hạ săn giết được sơ cấp yêu thú ta mở con, cấp 2 yêu thú cửu đầu, 3 cấp yêu thú 4 đầu, tứ cấp yêu thú vậy quá giam đột nhiên kéo dài giọng nói, mọi người toàn bộ trừng lớn con mắt. Tứ cấp yêu thú tam đầu. Thái giám giải quyết dứt khoát, làm cho những thứ kia vừa rồi châm chọc muốn khách, tần phi nhóm lập tức ngây ra như phỗng. Vừa rồi thái giám sở dĩ sững sờ, cũng là bởi vì chứng kiến thập tứ hoàng tử dĩ nhiên săn giết tam đầu tứ cấp yêu thú, bị kinh hãi, vì vậy sững sờ. Ngươi không nhìn lầm hoàng hậu khó có thể tin chỉ vào cái túi, ngay cả hoàng đế con mắt đều sáng. Bẩm hoàng hậu, nô tài tuyệt đối không có nhìn lầm. Vì để cho mọi người tin tưởng, vậy quá giam trực tiếp đem yêu đan toàn bộ đổ ra. Ngắm trên mặt đất hai khỏa tứ cấp yêu đan, mọi người một mảnh yên lặng, thời khắc tiếng vỗ tay tiếng sấm, đây chính là thứ thiệt bản lĩnh thật sự, hơn nữa nhân ra 14 còn cứu người, đây cũng so với 10 thất hoàng tử mạnh không biết bao nhiêu, không ít vương công đại thần đều bị 10 thất hoàng tử chết phủ. Tiểu công chúa nhìn một màn này cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, nàng không nghĩ tới chịu chính mình giúp đỡ 10 thất hoàng tử đều không có thể thu được thắng. Chẳng lẽ là cái kia tên tạp dịch nàng ánh mắt liếc nhãn thần nam, thấy hắn túi đầu uống rượu, tựa hồ cái gì đều không để ý, tất cả không có quan hệ gì với hắn bộ dạng, lại không tin thật, nàng ánh mắt nhìn phía hoàng hậu không khỏi lắc đầu, lòng nói lần này lộng khéo thành vụng đi. Đối với vị này mới thất đệ, nàng nhìn kỳ thực cũng là không thích hợp làm thái tử, bất quá là không đành lòng bác hoàng hậu mặt mũi mà thôi, dù sao hoàng hậu nhưng là nàng di nương. Ta không tin, ta không tin. Bên kia mười thất hoàng tử trừng lấy con mắt vẻ mặt không cam lòng, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới chính mình ăn gian chưa từng lấy đệ nhất, cách quán quân gần như vậy, hắn cao y na hó gì kẻn cam tâm, nhưng bọn họ lại nào biết đâu rằng, chân chính ăn gian lợi hại là thập tứ hoàng tử đây, hắn chính là phục dụng thủ đô đế quốc khó gặp hạng nhất đang ăn dược. Hoàng nhi hoàng hậu khoát khoát tay ngăn lại mười thất hoàng tử, sự thực mở ở trước mắt, gây rối nữa càng mất thể diện hơn, chỉ có thể phá nha hướng trong bụng nuốt. Thập tứ hoàng tử cảm kích nhìn thần nam liếc mắt, lại mặt mang tiểu ý nhìn chính mình mẫu phi, xài bước quay trở về chỗ ngồi. Hoàng đế nhìn thập tứ hoàng tử âm thầm gật đầu, cung mã cưỡi ngựa bắn cung là chư hoàng tử chi quan, lại là không nóng không nổi, thắng không kiêu khí không nổi, là thành đại sự người, chỉ lần này thôi. Lão hoàng đế liền đối với thập tứ hoàng tử ấn tượng liền thay đổi rất nhiều, là mặc dù hạ lệnh đem pháp bảo cùng đan dược ban cho thập tứ hoàng tử. Mà mười thất hoàng tử cùng tam hoàng tử thì phân biệt lấy được đệ nhị cùng tên thứ ba, tam hoàng tử nhưng thật ra rất hài lòng, đối với hắn mà nói lớn nhất đối thủ là mười thất hoàng tử, không cho hắn bắt được đệ nhất là tốt rồi, còn như 14, chỉ cần giết chết thần nam, căn bản không đủ gây sợ. Sau đó, tiếp tục uống rượu thưởng vườn, hay là vườn tự nhiên là đế quốc Cẩm Tú Hà Sơn, với hoàng gia mà nói, cả cái quốc gia đều là nhà bọn họ hậu hoa viên. Chư vị hoàng tử biểu hiện xuất sắc, làm cho Huyền Vũ hoàng đế hứng thú rất cao, nếu là thường, thi tử ca phú tự nhiên là không thiếu được, những thứ kia quan văn bao quát công chúa, tần phi nhóm đều thỉnh thoảng ngâm tụng hai câu, có thể dùng bầu không khí càng phát ra tăng vọt. Bệ hạ ngôi sao trí nhiều đống nhiên đứng lên, khó có được Hy Nguyệt công chủ hồi hương, thần tiên sinh mặc dù là thân phận lao công, có thể cũng tốt xấu đến từ tiên sơn, có phải hay không ngâm tụng hai câu. Để cho ta các loại trở phàm nhân khai mở nhãn giới phụ hoàng không đợi hoàng đế nói, thập tứ hoàng tử đứng lên, thần tiên sinh tuy là đến từ tiên sơn, có thể chung quy là cái thân phận lao công, sợ rằng bất thiện bài hát phú, cũng xin phụ hoàng minh giám. Hoàng hậu lập tức khoát tay áo, bĩu môi rếu cợt nói, cái gì tạp dịch nếu không có bản lĩnh thật sự, như thế nào xứng theo hy tháng ta xem để hắn ngâm tụng hai thủ, lấy trợ tử hứng, nếu như hắn ngực không vết mực. Cái này tên tạp dịch không làm cũng được. Là nha, tiên gia người nào không thanh cao sâu thảm, hữu nghị bài hát phú, thần nam nếu là tiên môn tới khách nhân, lại sao bất thiện thi từ ca phú đâu ta xem để tới hắn ngâm tụng hai thủ. Quý phi cũng theo phụ họa. Hai vị này nhưng là hậu cung đứng đầu, các nàng vừa nói, chúng tần phi ngươi một lời ta một lời, cũng làm cho thần nam ngâm thơ làm phú, nói trắng ra là chính là muốn nhìn hắn xấu mặt. Người nào không biết tạp dịch là đang làm gì là cho công chúa huy dưỡng linh thú, quét tước động phủ, làm việc vặt, hội cái gì thi từ ca phú bất quá đều là muốn chế rêu mà thôi. Chỉ có một người lặng lẽ không nói, sóng mắt đưa tình khe lì hệ cờ nhãn thần nam, khuôn mặt chờ đợi màu sắc, chính là vẽ phi, nàng hận không thể thần nam lập tức ngâm tụng hai bài thơ cho đám này không biết điều nhìn, lòng nói công tử tài hoa như thế nào các ngươi những thư này tục tặng son phân có thể so. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, Huyền Vũ hoàng đế cũng hơi lung túng một chút, ánh mắt không khỏi nhìn phía tiểu công chúa, Hy Thắng, ý của ngươi thế nào trùng quy là nữ nhi người, vạn nhất thần nam chính xác sẽ không, chẳng phải là làm cho nữ nhi không xuống đài được cho nên hoàng đế cố vấn Hy Thắng tiểu công chúa ý kiến. Ngờ đâu, Hy Thắng tiểu công chúa ước gì thần nam xấu mặt, nàng tốt xem náo nhiệt, vì vậy lập tức nói ra, nếu chư vị đều muốn nghe một chút, vậy hãy để cho hắn ngâm tụng hai thủ đi, ta không có ý kiến. Lao, cái này bụng đen tiểu công chúa, ước gì xem lão tử chuyện cười, ngươi chờ đến lúc đó có ngươi khóc. Thần nam thầm nghĩ, lại vẫn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Phu hoàng, Hy Nguyệt muội muội tam hoàng tử cũng đứng lên, nếu là làm phú, không có tương đối có thể có ý gì không bằng làm cho ngôi sao trí nhiều cùng thần nam so một lần, mọi người làm bình phán, chẳng phải là tăng thêm tiểu hứng được. Tam hoàng tử nói rất hay, có tương đối mới có thể có sở thích, tăng thêm nhã hứng lại là một mảnh tiếng phụ họa, người nào không biết ngôi sao trí phần nhiều là người nhiều mưu trí, tuy không có múa đao lộng kiếm, lại là am hiểu nhất ngâm thơ làm phú, hán thi. Phú ở toàn bộ Bắc Hàn Quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy, cái này rõ ràng muốn xem thần nam đều xấu. Muôn miệng một lời, hoàng đế không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý. Vậy hãy để cho bọn họ so một lần, lấy hai bài thơ làm hạn định đi. Nếu bệ hạ đáp ứng, ta đây trước hết thả con tép, bắt con tôm, ngâm tụng một bài. Nhiều như vậy nương nương công chúa ở đây, ngôi sao chí nhiều cũng có ý khoe khoang văn tài, nói không chừng bị Cao Y Na Ho Vi công chúa nhìn chúng một bước lên trời đây, vừa nói chuyện trực tiếp đứng lên. Ngôi sao tiên sinh trước tới tự nhiên tốt nhất, đích xác có thể thả con tép, bắt con tôm, dù sao ngươi văn tài thơ làm, mọi người hữu mục cộng đổ. Hoàng đế lập tức gật đầu bằng lòng, ngôi sao chí nhiều văn tài nhưng là nổi tiếng bên ngoài, người nào không biết hắn thi từ ca phu ở Hoàng Thành nói là thứ hai, không ai dám xưng số một, hoàng đế cũng rất chờ mong. Ừ, ngôi sao chí nhiều làm bộ háng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng âm, thâm sơn xa, cười tây phong, tiên lâm hồng trần tọa trong tranh, danh xuyên vẻ đẹp xưa nay trải qua ngôi sao chí nhiều phế lấy dâu mép, chậm rãi mà ngâm, rung đùi đắc ý ngâm tụng vài câu câu đơn. Dẫn tới mọi người tiếng vỗ tay không ngừng, hoàng đế cũng là liên tục gật đầu, ái khanh không hổ là danh sĩ, quả có tài tình. Chương 1740, tầm mắt bao quát non sông. Bên kia vẽ phi khinh thường phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nếu như chưa từng nghe qua thần nam thơ, nàng cũng sẽ cảm thấy ngôi sao chí nhiều thi từ tốt, nhưng là từ nghe xong thần nam thơ làm, ngôi sao chí nhiều thơ ở trong mắt nàng tóc đều không phải là, nàng còn lặng lẽ ngắm nhìn thần nam. Lòng nói ngươi cũng là một thủ, hảo hảo ngượng cho hắn. Ha ha, thần nam cười khổ, lòng nói vẽ phi, ngươi nếu như biết cái kia thơ là ta mượn dùng sẽ ra sao đâu. Ngôi sao chí nhiều ngâm tụng hoàn tất, đi tới thần nam trước mặt giả vờ cung kính nói, thần tiên sinh, chí nhiều bất tài, đã làm một câu thơ, ngươi cũng tới một bài cho mọi người trợ trợ tiểu hứng đi, ta nhưng là rất chờ mong đây. Tuy là hắn giả vờ khiêm cung, thế nhưng tất cả mọi người nghe được hắn trào phúng khinh thường mùi vị. Hoàn toàn chính xác, thân là kinh thành danh sĩ, hắn có như vậy tư cách, tất cả mọi người cười nhìn phía thần nam, đã tại chờ hắn nêu xấu. Ha ha, ta đây liền tới một bài, thần nam cười nói, cái kia tức cười biểu tình chọc các vị hoàng tử công chúa đều nỡ nụ cười, một vị kiều tiểu công chúa còn chỉ thần nam, người này thật buồn cười ha ha, lão tử đùa sao? Tiểu công chúa liếc hắn liếc mắt, lòng nói ngươi liền đùa dẫn đi, nhìn một hồi ngươi làm sao khóc. Đến đây đi. Chúng ta tất cả mọi người rất chờ mong tiên sinh đại tác phẩm, để cho ta các loại chờ xem người phong thái. Bên kia mười thất hoàng tử cũng phụ hòa nói, biểu tình trên mặt cũng là nhìn có chút hả hê, lời của hắn lại chọc cho mọi người một hồi cười vang. Ta đây liền cố mà làm tới một bài. Thần nam làm bộ đứng lên, đi hai bước đi tới nơi sân sát biên giới, khi hắn nhìn phía quần sơn thời điểm, lại có một đạm nhiên siêu thoát cảm giác từ hắn trên người dương tràn ra tới. Cùng vừa rồi khôi hài không kềm chế được dáng vẻ quả thực tưởng như hai người. Cái kiêu ngạo nghễ khí thế dẫn tới công chúa đám nương nương nhãn thần nhất bày ra, người này thật là lớn khí chàng, lại có một khí thế bệ nghệ thiên hạ, đây là cái kia tên tạp dịch sao? Không ít người đều hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Thần nam quan sát quần sơn, giản trên vân hải, ngắm nhìn giang hà, chắp tay mà ngâm, đại tông phu như thế nào tề lỗ xanh chưa xong, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Đã ngược sinh mây tầng, quyết tí vào thuộc về chim. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Ngâm tụng hoàn tất, thần nam vẫn là đứng chắp tay, vị nhưng bất động, tự có một bệ nghệ khí khái, kỳ thực hắn là muốn một câu cuối cùng nên đổi thành vừa xem chúng thê tiểu nhân, là chứng kiến hoàng đế hậu phi như vân hữu cảm nhi phát, bất quá ngẫm lại nếu như sửa lại bực này tác phẩm xuất sắc, khó tránh khỏi mất đối với cổ nhân tôn kính. Cũng liền thôi. Hiện trường nhã tức không tiếng động, một lát sau đông nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, liền ngay cả này coi thường người của hắn cũng theo vỗ tay, hay, hay thơ, khí thế rộng rãi thuộc lầu lầu tiếng la bên thai không dứt, nhất là một câu kia hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp là bực nào hào khí can vân. Hay, hay thơ, câu hay a, nhất là cái kia ngừng ngắt cảm giác quả thực tuyệt vời. Hoàng đế hưng phấn mà xoa xoa tay, trong chốc lát cũng không biết làm sao khích lệ, ngay cả hoàng hậu đều liên tục gật đầu, tại chính thức tác phẩm xuất sắc trước mặt, không khỏi ngươi không gậy phục, chính là không hiểu thơ nhân cũng có thể cảm giác được bài thơ này vận luật thần diệu. Những thứ kia công chúa đám nương nương nhìn thần nam nhãn thần đều không giống nhau, không ít tần phi trong mắt đều toát ra tiểu tình tình, còn như vẽ nga nhìn thần nam bối ảnh đều đã si mê. Ngôi sao chí nhiều trên mặt cười nhạo tiếu dung đã sớm cứng ở trên mặt, hắn là danh sĩ, há có thể nghe không ra đây là hay làm vô luận là ý nhị hay là tức thế, đều vượt xa qua hắn thơ làm. Bài thơ này đã được đến mọi người cộng mình, loại tình huống này tranh cãi nữa luận thắng thua căn bản cũng không có ý nghĩa. Thơ vốn là lấy mông lung là đẹp, còn như trong thơ tể lỗ là cao y na ho ai còn hội đi truy cứu nghe tốt là được, ngay cả tiểu công chúa nhìn thần nam ánh mắt đều có chút biến hóa, rõ ràng người đàn ông này một bộ phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, nàng là thật không nghĩ tới thần nam lại có như vậy văn tài. Trang bức trang bị được rồi. Thần nam có xoay người nhìn phía ngôi sao trí nhiều, nhếch miệng lên một độ cùng, cười nhạt, ngôi sao tiên sinh, ta hai câu này so với ngươi thơ làm như thế nào? Ngôi sao trí nhiều xanh mặt, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, làm danh sĩ, hơn nữa tỉ thí hay là hắn nói ra, không mặt mũi ở đâu. Hoàng đế cười nói, ta cảm thấy phải là hy thắng tạp dịch thắng, mọi người nghĩ sao không sai, đương nhiên là tạp dịch đã không, là thần tiên sinh chiến thắng. Của người nào thi từ càng tốt hơn căn bản là rõ ràng, thần tiên sinh thơ làm quá mỹ diệu, quá hào phóng. Chúng vương công đại thần, hoàng hậu đám nương nương cơ hồ là trăm miệng một lời, dĩ nhiên không ai thay ngôi sao trí nói nhiều, nếu như kém một điểm nửa điểm, có thể cải cọ một cái, lớn như vậy chênh lệch làm sao cạnh tranh, có thể nói một bài hảo tác phẩm làm cho tất cả mọi người đều lấy được cậu mình. Ha ha, thần nam cười nhạt, lòng nói thi thánh thơ ngươi cho rằng đùa giỡn đây. Chơi các ngươi quả thực không thể quá đơn giản. Còn có một bài, cái này đệ nhất thủ chúng ta song phương đều là Đoạn Thiên thơ làm, cái này đệ nhị thủ ta muốn cùng ngươi so với Trường Thiên Từ làm, ta cũng không tin ngươi vận khí hội vĩnh viễn tốt như vậy. Ngôi sao trí nhiều không cam lòng nói, gương mặt đã quấn thành màu đỏ tía, tự cho là đúng sở trường liền một cái tạp dịch chưa từng chỉnh, mặt mũi này đều vứt xuống hắn nhà bà nội đi. Hắn cho rằng thần nam là may mắn, có thể chỉ sẽ như vậy một bài mà thôi, tin vỉa hè tới cũng khó nói, lúc này mới ra y thiên, lòng nói ta đầy bụng kinh luân, không tin liền không thắng nổi ngươi, bài thơ ngắn ngươi có thể mông che một cái, nói không chừng câu hay ngẫu nhiên được chi, thế nhưng Trường Thiên Từ làm chỉ dựa vào đột nhiên thông suốt đã nghĩ thủ thắng căn bản là không có khả năng, liều chết nhưng là chân chính nội tình. Ha ha, thần nam cười nhạt, lòng nói bài thơ ngắn ngươi không được, Trường Thiên ngươi là được sao lão tử nhưng là đọc thuộc 300 thủ A, tống tử còn không sử dụng đây, chúng trong tìm hắn ngàn bãi đủ, nghiền ép ngươi quả thực không có lý do, ta thi tử nhưng là ưu chúng tuyển ưu A, ngươi tỉ thí thế nào? Ngôi sao trí nhiều cắn răng nói, mới vừa rồi là ta trước, lần này ngươi trước tới. Hắn tâm lý đánh tính toán thật hay, có thể căn cứ thần nam từ làm, có châm đối tính tuyển trạch tác phẩm, dù sao hắn cuộc đời tác phẩm cũng không ít, chỉ cần châm trích mạnh. Không có khả năng không thắng nổi hắn nhất tên tạp dịch. Ta đây trước hết tới thần nam còn sát có kỳ sự vỗ vai hắn một cái bảng. Ngôi sao trí nhiều tiền sinh, lần này ngươi muốn chịu được à, đừng thua khóc liền không có ý nghĩa. Ta khóc ngôi sao trí nhiều phổi suýt nữa không tức giận nổ, mà tâm trầm, nín tinh thần lần này nhất định phải thắng hắn. Trước ngâm tụng ngươi đi, lần này ta nhất định nhưng phải thắng ngươi. Ngôi sao trí nhiều xanh mặt nói. Thần nam không để ý đến hắn nữa. Tuy là vừa rồi làm thấp đi ngôi sao trí nhiều, kỳ thực tâm lý đối với hắn vẫn tương đối coi trọng, suy nghĩ một chút, nếu nói là tử, đương nhiên là tống tử. Đem chính mình quen thuộc vài bài danh tác loại bỏ một cái, hắn không khỏi nhớ lại Tô Đại Tiên sinh niệm nâu kiểu xích bích hoài cổ, bài ca này lấy hào phóng chứ danh, nhưng thật ra thích hợp bản thân ngâm tụng, chính là hắn, lòng nói ta nhưng là trăm dặm chọn một mà thôi, ưu chúng tuyển ưu, ngươi lại ngưu cũng là một người. Ta cũng không tin không thắng nổi ngươi một cái lao già kia. Chương 1741, núi lở mây tan. Thiên sinh, có thể bắt đầu rồi. Không ngừng có người thúc giục, ngay cả hoàng đế đối với thần nam tử phú đều mong đợi. Dù sao vừa rồi cái kia bài thơ quá kinh diễm, ngay cả tiểu công chúa cũng là không tệ thần mà nhìn thần nam. Lòng nói lần này ta xem ngươi còn có thể làm ra manh mối gì đến, mà vẽ phi trong lúc lơ đảng nhìn phía thần nam. Trong ánh mắt đã là nùng tình mật ý, nháy mắt đưa tình. Vậy liền bắt đầu thần nam xoay người về phía trước đi mấy bước, làm bộ háng giọng một cái. Tốt hài hước, tốt khôi hài ô hát mới vừa nói thần nam đùa cao y vi kêu 13-14 tuổi tiểu công chúa, giọng điệu từ thật buồn cười biến thành hài hước, khôi hài, trong mắt lóe tiểu tinh tinh, cái này quan điểm đã từ lượng biến đến rồi chất biến. Thần nam lại là bất kể các nàng, vẫn như cũ đứng chắp tay, trầm đồng du dương, trên không mà ngâm. Lớn giang đông đi, la nở dê đào tẫn, thiên cổ người phong lưu. Cố Lũy phía tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Đá vụn bắn tung trời, kinh đảo phách ngạ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như tranh vẽ, trong chốc lát bao nhiêu hào kiệt. Nghĩ lại công cẩn năm đó, tiểu kiều ban đầu gả cho, tư thế hào hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm tiếu tà tà, tường mái trèo tan cảnh mây khói bài ca này là một danh người địa cầu. Hắn cũng không biết đọc thuộc lòng bao nhiêu lần, quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Thanh âm cao thấp chập trùng, ngừng ngắt cảm giác sớm đã rõ ràng trong lòng. Bài ca này bị thần nam hơi chút rót lấy nội lực ngâm tụng xuất hiện. Theo ngâm tụng, cái kia nghiêm nghị khí thế âm ba tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, một mạch có băng thạch liệt vân, kinh đào tịch quyển, bệ nghệ thương khung tư thế, mỗi người trước mắt tựa hồ đều thấy được phong vân cuốn lên, phong ba dâng trào hình ảnh. Giang hải phi nhanh, vạn dặm phong ba, giang sơn như tranh vẽ, ta tự bệ nghệ ngạo thị thương khung, quan sát thương sinh, cái này là bực nào khí thế, bực nào ý chí, đang ngồi vô luận môn khách quyền quý, vẫn là đế vương tương tương. Đều nghe nhiệt huyết dâng, lòng mang sao động, chợt quên mất thân ở chỗ nào, liền ngay cả này tần phi đám công chúa bọn họ chịu khí thế cảm hóa, cũng đều là ngưng mắt chống cảm, du nhưng mê mẩn. Thơ hay, hảo tử, hảo khí thế. Mà cùng vẻ mặt của mọi người sao động hình thành so sánh rõ ràng chính là ngôi sao trí nhiều sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhãn thần càng ngày càng tuyệt vọng, hình như có vạn cân đá lớn không ngừng đập trái tim của hắn, làm cho hắn hô hấp đều thay đổi khó khăn. Mỗi ngâm tụng một câu, theo thi tử phập phồng, thần nam thanh âm càng ngày càng cao ngang, lăn lăn âm ba tịch quyển trời cao, mỗi người ánh mắt đều tựa hồ thấy được phong khởi vân dũng trung truyền đến không không nổ. Giờ khắc này phong vân trở nên biến sắc, giang sơn trở nên thất sắc, tựa hồ trong thiên địa chỉ còn lại có thần nam một người. Đương nhiên, cái này chỉ là cảm giác của bọn họ, bài ca này vốn là hào khí căn vân. Lại bị thần nam lấy nhìn bằng nửa con mắt khí phách ngâm tụng xuất hiện, làm cho khí thế của nó đã đến khó diễn tả được nơi bước, hoàn toàn đem mọi người tinh thần hấp dẫn trong đó, mỗi người cũng không nhịn được sẽ mang trong lòng sao động, chịu âm ba cảm hóa, dâng trào không kềm chế được, phảng phất tự thành thế giới nhân vật chính, kỳ hình kỳ thế, ngạo thị thiên địa gian. Đương nhiên, tốt vẫn là từ làm bản thân, bằng không ngươi ngâm tụng thanh âm lớn hơn nữa. Không chỉ có sẽ không cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, còn sẽ trở thành hoa táo thanh âm, khiến người chán ghét ác. Cố quốc thần du, đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như giấc mộng, nhất tôn còn lỗi ra nguyện. Thanh âm từ sao động, đông nhiên thay đổi nhu tràng trăm vòng, đãng khí ngàn trở về, dường như cái kia dâng trào sóng chiều cuồng tả đi, đem mọi người tâm tư cũng dần dần kéo về thực tế. Chỉ là trong lồng ngực của bọn hắn lại vẫn nhiệt huyết dâng trào, sao động không ngớt. Hay, hay tử, hảo văn chương, tiên sinh đại tài thật lâu mọi người mới từ mới vừa sao động chung phản ứng kịp, tiếng khen liên tiếp, mà mười thất hoàng tử dĩ nhiên là người thứ nhất đứng lên vỗ tay tán thưởng. Hắn dĩ nhiên không khống chế được mình, tại chính thức bút pháp thần kỳ luận án trước mặt, người ngay cả ghen tị tâm tư đều sinh không đứng dậy, có chỉ có thuyết phục tán thán, cộng thêm bội phục. Những thứ kia tần phi nương nương, đám công chúa bọn họ trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, ánh mắt nhìn chằm chằm thần nam đã không thể rời. Giờ phút này cái thon dài cũng không tính quá thân ảnh cao lớn, ở trong mắt của các nàng càng ngày càng phiêu dở, vĩ ngạ, tiêu sái lỗi lạc, một mạch có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tọa ủng phong vân phong thái. Nhược phi thân phận có hạ, vị kia vẽ nga nương nương chỉ sợ sớm đã nhào tới người đàn ông này trong lòng, cùng hắn chia sẻ hùng dũng vui sướng, nhìn thần nam ánh mắt sớm đã là nhu tình mật ý. Mê cách không nớt, nhãn thần hận không thể đem thần nam nuốt vào mới cam tâm. Thiên sinh tốt tài tình, tốt khí phách, bọn ta bội phục. Là nha, ta củ vui không có phục hơn người, lần này là thực sự ăn xong, này làm chỉ ứng thiên trên có, nhân gian có thể được vài lần nghe thầy à, tốt lòng dạ tốt ôm ấp tình cảm. Bội phục ngay cả tam hoàng tử cùng mười thất hoàng tử đều muốn nói điểm cái gì, suy nghĩ đến cái này chung quy là chính mình đối thủ. Mới có không cam lòng ngồi xuống lại, ánh mắt nhìn phía bên người vài cái môn khách, không khỏi than thở, ai, cái này đều là một đống thị a, căn bản không phải là một cấp bậc. Cảm nhận được các hoàng tử ánh mắt, không ít môn khách cũng là thẹn thùng mặt đỏ tới mang thai, kìm lòng không đậu cúi đầu, một chữ, phục không được. Thằng ngãi này đến cùng thần thánh phương nào lại có như vậy tài hoa nói xong phóng đãng không chịu gò bó đâu nói xong vô sỉ đâu tiểu công chúa nhìn thần nam khuôn mặt khó có thể tin, hắn không tin một cái trộm xem người ta tắm tên sẽ có bực này tài tình. Hừ, có tài nghệ thế nào, lại không coi như ăn cơm, ngươi lại như không cũng là của ta tạm dịch sao? Xem bản công chúa hành hạ chết ngươi, roi ra đánh tài tử, quả thực không thể lại thoải mái. Tiểu công chúa khỏe miệng ôm lấy cười nhạt, ánh mắt tử kinh diễm dần dần lại khôi phục chẳng đáng. Mọi người đều là một mảnh hoan hô sao động tiếng, duy có một người khuôn mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đã không biết hướng cao y na ho đứng, tất cả mọi người voi xem kẻ đáng thương giống nhau nhìn hắn, làm cho hắn như có gai ở sau lưng, thấp thỏm lo âu, không biết làm sao, cái này nhân loại dĩ nhiên chính là đại văn hảo ngôi sao trí hơn nhiều. Huyền Vũ Hoàng đế hưng phấn mà phù án kiện dựng lên, cảm xúc phập phồng nói, hào khí căn vân, lang lãng độc thuộc lòng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hảo tư làm, tốt lòng dạ à, chấm chưa từng có nghe qua như vậy dũng cảm làm, tiên sinh không hổ là đến từ tiên sơn, bài ca này làm bệ nghệ tung hoành, khí thôn sơn hà, sắc thực kích động lòng người, khích lệ tâm trí, người đến thưởng hoàng kim ngàn hai, lấy trương tiên sinh làm lập tức có thái giám bưng khay, đem một đại đĩnh vàng tiễn thần nam. Trên tay, chọc bên cạnh tiểu công chúa hèn mọn không nớt, lòng nói chính là một tạp dịch mà thôi, phụ hoàng về phần ngươi khen hắn như vậy sao ai? Cái này tên tạp dịch nay thiên toán là xuất tận danh tiếng, ta đây phong chủ đều cho so không bằng. Bất quá tưởng thưởng trung quy là phụ thân của hắn, nàng cũng không tiện nói gì, bất quá nhìn thần nam càng không phải là tốt ánh mắt, ngày hôm nay nàng mới là yến hội nhân vật chính, lại bị chính mình tạp dịch đoạt danh tiếng, giọng khách gát giọng chủ, nên người nào ai có thể vui vẻ. Chính là một thỏi vàng, không thu ngược lại có vẻ làm ra vẻ, thần nam cũng không khách khí, phất tay đem vàng thu vào. Đối mặt mọi người sùng bái kính ngưỡng màu sắc, hắn ngược lại rất thản nhiên, mặc dù là Tô Đại Tiên Sinh từ làm, thế nhưng nơi đây lại không người biết, huống mình cũng coi là đường hoàng trái đất văn hóa, dương ta hoa hẹ văn minh, không có gì không bung ra. Chương 1742, đa tình ứng với cười ta. Hiện trường rốt cục an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngôi sao trí nhiều trên người, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt không ngừng ở cái kia lau mồ hôi. Ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, hắn mặt tái nhợt dần dần thay đổi ửng hồng, nhãn thần bàng hoàng mà mờ mịt. Hắn được xưng hoàng thành văn tài số 1, túc trí đam mưu, hiện tại mặt mũi này hướng cao y na ho thả nha. Ngôi sao tiên sinh, thần nam đã trước ngâm tụng hoàn tất, phía dưới tới phiên ngươi, chúng ta tất cả mọi người chờ ngươi phấn khích từ làm đây. Kiều căng 10 thất hoàng tử dẫn đầu mở miệng trước, ngôi sao trí nhiều nhưng là tam hoàng tử người, hiếm có đả kích cơ hội của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa thần nam tử làm đã làm cho hắn cái này hoàng tử triệt để thuyết phục, nhưng luận văn tài hắn là bội phục phục sắt đất. Là nha, ngôi sao tiên sinh tới phiên ngươi, ngươi không phải văn tài văn hoa sao chúng ta tất cả mọi người rất chờ mong ngươi tác phẩm xuất sắc đây. Đúng, so với ngâm thơ làm phú nhưng là ngươi nói ra, ngươi tổng không đến mức làm rụt đầu ố quy chứ mau mau nhanh, nhanh tới đây một bài. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Ngay cả công chúa Tần Phi nhóm cũng đều không ngừng thúc giục, đều rất chờ mong ngôi sao trí nhiều phấn khích biểu diễn, không ít môn khách bình thường không ít chịu sự bất ức của hắn khí, lúc này có cơ hội bỏ đá xuống giếng, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, cũng không cần thập tứ hoàng tử đứng ra, mọi người khinh thường tiếng thúc giục đã đem ngôi sao trí nhiều chém mất. Ngôi sao trí nhiều khuôn mặt từ ửng hồng biến tử, cuối cùng lại biến thành tử thanh, dần dần lại thay đổi đỏ tươi, huyết dịch không ngừng chảy ngược. Hắn tư duy cấp tốc chuyển động, muốn từ chính mình từ làm trong tìm ra một bài tới sánh ngang cái này thủ niệm nô kiểu, có thể là bất kể hắn làm sao siêu tràng quá đố, đều khó tìm ra một bài cùng người ta tác phẩm địch nổi, không cần phải nói địch nổi, chính là hơi kém chút cũng không có. Mặc kệ hắn như thế nào văn tài văn hoa, hắn trung quy là một người, mà thần nam nhưng là ở hoa hệ văn hóa trong dòng sông lịch sử tinh chọn lựa thiên cổ tác phẩm xuất sắc, đã được đến mọi người rộng khắp công nhận. Hắn tỉ thí thế nào nếu như miễn cưỡng ngâm tụng một bài, ngược lại càng sẽ bị mọi người giễu cợt, thành vì mọi người cho cười, càng nghĩ hắn cũng không tìm ra một bộ tác phẩm tới địch nổi. Nhìn voi kẻ đáng thương giống nhau, mồ hôi đã chảy ướt lưng, mặt đỏ như máu ngôi sao trí nhiều, tam hoàng tử cũng không thể tránh được, trước mắt bao người hắn căn bản không giúp được hắn, còn như chịu thua, hắn biết cái này căn bản không có khả năng, ngôi sao trí nhiều ở văn tài trên bị người tôn sùng quán. Hiện tại trước mặt mọi người hướng một cái bị xem thường hắn tạp dịch chịu thua, hắn làm sao có thể làm đến. Ngôi sao tiên sinh, ngôi sao trí nhiều, ngươi đại tác phẩm đâu chả thế nào không ngâm tụng, lấy ra để cho chúng ta nhìn nha, so với thơ làm nhưng là ngươi nói ra, mau mau, mau chạy tới một bài, để cho ta các loại chờ chiêm ngưỡng một phen. Là nha, nhanh lên ngâm tụng đi, ngươi nếu như thực sự cảm giác tài nghệ không bằng người, không bằng sớm làm chịu thua, thừa nhận ngươi không bằng thần tiên sinh, lấy tiên sinh chi ý chí, vậy cũng sẽ không chấp nhận với ngươi. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương, ngôi sao chí nhìn nhiều lấy chu vi cái kia gương mặt, bình thường đều văn nhã rất, hiện tại thấy thế nào đều voi từng cái dữ tợn ma quỷ, bọn họ đang ở dương giữ tợn miệng khổng lồ muốn đem mình nuốt gà mờ ngôi sao chí nhiều tiến thối lương nan, muốn ngâm tụng rồi lại tài nghệ không bằng người, muốn chịu thua rồi lại không bỏ xuống được mặt mũi, hắn càng kéo dài không biết làm sao, chúng người biết hắn kiểm lư kỹ củng, tiếng rêu cợt lớn hơn. Khinh thường người càng ngày càng nhiều, cái kia hèn mọn thanh âm dễ cợt thoáng như từng trôi cự trụ y, không ngừng đánh ở trong trái tim của hắn, làm cho tinh thần của hắn lại cũng khó có thể chịu đựng, sắc mặt của hắn thay đổi ửng hồng như máu, phốc ngôi sao chí nhiều một hồi lảo đảo, một ngụm máu tươi trưởng phun mà ra, ngửa mặt hướng lên trời ngã sấp xuống bụi bậm, mắt nhắm lại, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Ở to lớn trào phúng dưới áp lực, hắn rốt cục khó có thể chịu đựng, không mặt mũi thấy người. Dĩ nhiên ngất đi thôi, quá vô dụng, mới vừa khí thế đâu ai, quả nhiên là trang bức bị sét đánh nha trên lệch này quá lớn, hắn thực sự không mặt mũi thấy người, chính là không ngất hắn lấy cái gì tới cùng thần tiên sinh so với quả thực một cái trên trời một cái dưới đất mà, căn bản không phải là một cấp bậc. Được rồi, sát nhân bất quá đầu điểm mà, nhân ra đều tròn váng, vùng tha hắn đi. Mọi người nghị luận, thanh âm cũng dần dần thở bình thường lại. Cắt, lao tiểu tử trang bị cháu. Thần nam không còn gì để nói, người khác không nhìn ra, hắn há có thể không nhìn ra lão tiểu tử này căn bản là không có ngất, hắn là không cách nào ứng đối kế tiếp cục diện, không mặt mũi gặp người, nương thổ huyết giả bộ bất tỉnh, lão tiểu tử đều như vậy, thần nam ngược lại cũng lười lại theo hắn tính toán. Ngôi sao chí nhiều trung quy là nhất giới phàm nhân, người thường tuy là nhìn không ra hắn giả bộ bất tỉnh, thế nhưng đang ngồi đủ tu sĩ, lại có thể không nhìn ra bất quá là nhìn hắn quá mức thương cảm. Không có vạch trần mà thôi. Huyền Vũ Hoàng đế tự nhiên cũng đã nhìn ra, trung quy là hoàng thành danh sĩ, không tốt sẽ đem hắn nắm chặt làm cho mọi người hèn mọn. Nếu như như vậy, ngôi sao chí nhiều thật đúng là không mặt mũi nào còn sống tại nhân thế. Vì vậy hoàng đế khoát tay nói, nếu ngôi sao chí nhiều bất kham thất bại đả kích té xỉu, cũng chỉ tới mới thôi đi. Mọi người con mắt là sáng như tuyết, tỉ thí lần này thần tiên sinh không có bất kỳ huyền niệm gì thắng được. Người đến, tướng tinh tiên sinh dẫn đi trị liệu. Lập tức có người qua đây, tướng tinh trí nhiều mang xuống phía dưới, ngôi sao trí nhiều bế lấy con mắt hoàn toàn trang bị ô quy, nơi nào còn dám tỉnh nữa tới kết cục như vậy đối với hắn mà nói đã là tốt nhất, chung quy hắn không có ngâm tụng từ làm, quên đi điểm bộ mặt. Thường vân hội kết thúc, ngày mai hy tháng tiểu công chúa sẽ phản hồi tiên môn, tiếp tục trở về cùng phụ thân, đám nương nương ôn chuyện, những người khác cũng ai đi đường ấy, chỉ là vô luận vương công đại thần còn là công chúa đám nương nương. Còn chưa từ vừa rồi niệm nâu kiểu xích bích hoài cổ mang tới sao động trong rung động tỉnh táo lại, cảm xúc mênh mông vẫn ở lẩm bẩm cái này thủ dung cảm đại tác phẩm. Núi lở mây tan, kinh đào phách ngạ, quần quận nổi lên ngàn đống tuyết tốt lòng dạ, tốt khí phách ra, bực nào ý chí mới có thể viết ra như vậy thơ làm. Đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như giấc ngộng, nhất tôn còn lỗi ra nguyện, chính xác là rung động đến tâm can, thiết cốt đu tình. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cũng là khí thế rộng rãi, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ra có người phụ hòa nói. Đúng đúng đúng, cái kia thủ cũng không tệ à, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu, hay, hay à, rầm rộ, dung nạp thiên địa, chính xác tốt ý chí, ta chính là không rõ. Bực này thơ làm sẽ là nhất tên tạp dịch viết ra người biết cái gì tạp dịch cũng là người tu tiên. Không ít tung hoành thiên địa cường giả chính là tạp dịch xuất thân, có thể viết ra như vậy thơ làm, ta muốn vị này thần tiên sinh khẳng định có ý chí thiên hạ chi trí, tất nhiên sẽ không ở lâu dưới người. Đã cùng hắc, nếu như người bình thường làm sao sẽ bị công chúa thu làm tạp dịch đâu, công chúa thu người há có thể là người bình thường vương cung đại thần, công chúa nương nương, bao quát những thứ kia môn khách nhóm mỗi người nghị luận, còn bất chợt ngâm tụng hai câu. Tiểu công chúa nghe vào thai đoá trong cũng là có chút đắc chí, tạp dịch biểu hiện xuất sắc, trên mặt hắn cũng có quang, tuy là bị cái kia tạp dịch đoạt danh tiếng, nhưng tổng thể mà nói cuộc liên hoan vẫn là rất viên mãn. Nghe nghị luận của mọi người tiếng, thập tứ hoàng tử hướng thần nam nâng lên ngón cái, nam ca, ngươi là cái này ha hả. Thần nam cười cười, vẫn chưa đáp lại, chung quy không là tác phẩm của mình, hắn ngược lại cũng không tiện quá lộ liễu. Chương 1743, phố xá xâm ướt tập sát. Không ít văn nhân mặc khách bị hắn thi từ thuyết phục, đều muốn tiến lên kết giao, vì phòng ngừa bị vướng hữu, thần nam đơn giản hàn huyên hai câu, cũng nhanh lên cùng thập tứ hoàng tử ly khai Tây đỉnh Vương Sơn. Cốc Lương Từ liền cùng ở phía sau hai người, từ bắt đầu chẳng đáng, đến bây giờ hắn đã không biết như thế nào hình dung cái yêu nghiệt này, lúc đầu cho là hắn chính là một bình thường tạp dịch, có thể hết lần này tới lần khác hắn thân thủ thần bí đáng sợ. Hơn nữa nay thiên thần nam lấy nghiền ép phương thức thất bại lớn văn sĩ ngôi sao chí nhiều, lúc này thần nam trong mắt hắn đã ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn là thần cấp vậy tồn tại, sùng kính đến ngay cả ở phía sau theo, hắn đều cảm giác được. Vô thượng vinh quang, mỗi khi có người ánh mắt nhìn sang, hắn đều cảm thấy như bức nguy. Nam ca thập tứ hoàng tử lại bu lại, kỳ thực ca nam ca, ta cảm thấy được vẽ phi thực sự rất xứng đôi ngươi, nàng phong hào vì sao gọi vẽ phi chính là đa tài đa nghệ. Cầm kỳ thư họa không gì không biết, chưa tiến cung lúc chính là một đời tài nữ, mà ngươi cũng là văn tài văn hoa, hai người các ngươi cùng một chỗ kỳ thực thực sự rất phối hợp, ngươi nếu như sợ bị phát hiện, không bằng vụng trộm mang nàng ly khai là được. Ta văn tài văn hoa, thần nam cười khổ, lòng nói nếu tích cực, ta còn thực sự không so được nhân gia vẽ phi, đây mới thật sự là tài nữ, ta bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. 14. Ta đã có thế tử. Thần nam nói. Có thê tử sợ cái gì, ngươi xem một chút những thứ kia vương công đại thần, người nào không phải ba vợ bốn nàng, hầu phụ hoàng càng là tọa ủng hậu cung 3000 mỹ nữ, để cho nàng làm cho ngươi thiếp chứ, ta xem ra đến, chỉ cần ngươi đồng ý, vẽ phi tuyệt sẽ không phản bác, nàng nơi đó ta có thể cùng với nàng đi nói, ta muốn nàng nhất định sẽ đồng ý, ta xem ra tới nàng đã đối với ngươi động tâm. Dừng một chút, thập tứ hoàng tử lại nói, ánh mắt kia ngươi là chưa thấy nha, bực nào si mê. Ta khó mà tin được một cô gái sẽ đối với một người đàn ông tử vừa đến loại trình độ này. Ta xem ra đến, ngươi văn tài đã hoàn toàn đem nàng bắt làm tù binh. Ngươi chính là dẫn nàng đi trồng trọt, đi lưu lạc. Ta muốn nàng cũng sẽ không phản bác. Thần nam khoát khoát tay, đừng nói nữa. Ta không chỉ có thê tử còn có thiếp, hơn nữa còn không chỉ một cái. Cái kia bất chánh hảo lấy tài ba của ngươi, thân thủ nhiều mấy người phụ nhân tính là gì, ngươi chính là đã có ba vợ bốn nàng hầu. Ta muốn vẽ phi nương nương cũng sẽ cùng theo ngươi, ngươi liền đem nàng giữ ở bên người hầu hạ ngươi chứ, hai người các ngươi ngâm thơ vẽ tranh, bực nào thích gì à, vẽ phi tuyệt đối là một người đẹp, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Thập tứ hoàng tử cũng là bị thần nam thơ làm chết phục, dĩ nhiên toàn tâm toàn ý muốn đem vẽ phi cùng thần nam dún hợp lại cùng nhau, kỳ thực hắn thấy, vẽ phi bực này giai nhân cho lão hoàng đế căn bản là phượng hoàng xứng quả đen, hắn căn bản không biết thưởng thức. Cho nên mới muốn cực lực tác hợp thần nam mang nàng ly khai, nói rõ ràng cũng là đối với vẽ phi vị này tài nữ ưu cư thâm cung, mèo khen mèo dài đuôi có chút tiếc hận. Thần nam khoát khoát tay, chuyện này không nên nhắc lại, ta sẽ không mang theo của nàng. Ai thập tứ hoàng tử có chút nhục trí, ngược lại cũng không tiện nói cái gì nữa, hai người ly khai Tây đỉnh Vương Sơn, đợi tiến nhập hoàng thành, cũng dần dần cách xa còn lại vương công đại thần, tiến nhập phố xá sâm ướt. Mặc nữa quá mấy con phố có thể phản hồi hoàng cung. Đông nhiên, hư vô chỗ nổi lên một vòng rung động, một đạo mặt nạ hồng sa thướt tha bóng người đột nhiên từ hư không lóe ra, cô gái này phương vừa xuất hiện, tựa như nhũ yến xuyên toa, phóng mà xuống, một đạo chói mắt kiếm khí thẳng đến thần nam mi tâm đâm tới. Cái này quá đột nhiên, bởi vì ngày hôm qua lọt vào ám sát, hai người cũng không phải là không có phòng bị. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đang nháo thành phố cái này chủng địa phương sẽ có người ám sát, hơn nữa cô gái này khí tức che giấu có thể nói hoàn mỹ, dĩ nhiên ẩn thân hư không, nhìn một cái chính là cao cấp sát thủ, ngay cả thần nam cũng không phát hiện nàng ẩn thân vị trí, nam ca vô luận là thập tứ hoàng tử vẫn là phía sau cốc lương tử đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhưng là bọn họ, nơi nào còn kịp tiến lên giải cứu. Còn như na ó trong thành phố người bình thường vẫn mỗi người bận rộn, căn bản là không có phát hiện lăng không xuống nữ tử, cái này nếu như loa y người bình thường NG, chính là bị giết đến sát thủ ly khai, những người bình thường này chỉ sợ cũng thấy không rõ cô gái dung mạo, có thể thấy được sát thủ tốc độ nhanh đến trình độ nào. Đối phương kiếm thế thực sự mau kinh người, đợi thần nam phát hiện, cái kia sát khí kinh người kiếm sát khí đã cách hắn mi tâm không đủ nửa thước, nhìn như đơn giản một kiếm, lại phong kín hắn hết thể đường lui, Thần Nam không hoài nghi chút nào, nếu như mình né tránh, tất nhiên sẽ bị cô gái này một kiếm đâm thủng mi tâm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Thần Nam gión mũi chân, đống nhiên lăng không dựng lên, cực nhanh lui lại, nàng kia như bóng với hình, thét chói tai nhắm thẳng vào mi tâm, hơn nữa đang nhanh chóng tiến dần lên trung, cái kia nghiêm nghị sát ý làm cho Thần Nam đều cảm giác được băng lãnh trực thấu tủy não. Hai người một cái lui một cái truy, một đường không biết đâm cháy bao nhiêu than cửa hàng, có thể là bất kể hắn làm sao lui, cô gái kia kiếm đều là như bóng với hình, Thần Nam nhìn thẳng nàng con mắt, đã thấy cặp kia trong suốt hạnh trong con ngươi sát ý lạnh như băng, không giết hắn thể không bỏ qua. Huyễn diệt bộ pháp trong khắp thời gian này, Thần Nam cũng đã tích lũy đầy đủ khí thế, dưới chân đạp kỳ diệu bộ pháp, thân thể bỗng nhiên một bên, tách ra đối phương kiếm thế, chập ngón tay như kiếm đâm về đối phương cái kia trắng non bóng loáng. Xoát kiếm của đối phương dán vào mũi của hắn chợt tới, trực tiếp biến mất hắn một chòm tóc, có thể nói nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nàng kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn thân pháp quỷ dị như vậy, dĩ nhiên tránh được chính mình tuyệt sắc kiếm, trong vội vàng đống nhiên tới một thiết bản kiểu, mềm mại nếu lì hệ u thân thể đống nhiên hướng về sau cong lên, muốn tránh ra Thần Nam một kích, lại về tay giết hắn đi. Nhưng là nàng rõ ràng đánh giá thấp Thần Nam thực lực, Thần Nam cái này đâm một cái nhanh như thiểm điện, lạnh thấu xương chỉ phong đưa nàng che mặt hồng sa đều thổi lên. Phốc cái này chỉ một cái tuy là bị nàng miễn cưỡng né qua, cũng là trực tiếp đưa nàng che mặt hồng sa hất bay ra ngoài, nhất thời một tấm nhắn nhủi nếu mỡ xinh đẹp dung nhan lộ ra. Nha chuyện đột nhiên xảy ra, cô gái này một tiếng thét kinh hãi, mà Thần Nam cũng là bỗng nhiên nghiêng người công kích, một kích không trúng cả người vọt tới trước, bởi vì nàng kia nằm ngửa nguyên nhân, Thần Nam nửa người hầu như đè lên trên người của nàng. Sợ rằng chưa từng có bị nam tử gần như vậy thân quá, hoảng sợ ngượng ngập phía dưới, nàng kia lập tức mất đi cân bằng, cả người vô lực hướng trên mặt đất té ngã, mà Thần Nam hầu như sẽ nhào tới trên người của nàng. Đối phương trung quy là cô gái, trong đội vàng, Thần Nam bỗng nhiên vùng cô gái eo nhỏ nhắn, trung quy là một cô nương, nàng kia tự nhiên không muốn ngã xuống đất, theo lực lượng của hắn doanh doanh nhất chuyển, cả người cư nhiên quỷ dị lập tức ngã ngửa xuống trong ngực của hắn. Cái kia dung mạo xinh đẹp nhất thời nhìn một cái không sót gì. Ây đột nhiên chứng kiến nữ nhân này băng tiếu dung nhan, Thần Nam cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới sát thủ dĩ nhiên hội là như thế này một cái xinh đẹp muôn phương nữ nhân, vẻ đẹp của nàng tuy là băng lãnh, khí chất cũng là thành cao ngạo nhân, tóc mây trung cắm bích ngọc trầm, nhìn một cái chính là xuất thân danh môn, rất khó tưởng tượng như vậy một cái mềm mại quý khí đích nữ nhân dĩ nhiên sẽ là một sát thủ. Trước 1744, nhất thôn còn lội ra nguyện. Nam nhân hùng dày khí tức đập vào mặt, nàng kia đầu góc trống rỗng, căn bản là không có nghĩ đến chính mình lại đột nhiên ngã xuống ám sát mục tiêu trong lòng. Chung quy là một phụ nữ, chưa từng bị nam nhân gần như vậy thân quá, trong lúc vội vàng hoàn toàn mất một tấc vông, hồn nhiên quên mất mục đích của chính mình là tới giết người. Thần Nam đồng dạng không nghĩ tới hội đưa cái này nữ nhân sát thủ quỷ thần xui khiến ôm vào trong ngực. Cái kia đập vào mặt mùi thơm, chạm tay mềm mại, làm cho hắn trong chốc lát cũng là cảm thấy vội vàng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, dĩ nhiên có không có động thủ. Na Ho thị lý người lực chú ý đã đều bị hấp dẫn qua đây, đều kinh ngạc nhìn một màn quỷ dị này, đều rất vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hai người rõ ràng đang đánh cái này một hồi làm sao ôm ở cùng một chỗ. Đẹp quá nữ nhân, tốt ung dung khí chất. Khi thấy rõ cô gái kia dung mạo, những người bình thường này hoàn toàn bị kinh diệm đến rồi, người nữ nhân này mỹ đại khí ung dung, khí chất không linh cao quý, nhưng lại mang theo một tia lanh ý, quả thực như nở rộ hải đường, tiểu diễm đại khí, bình thường căn bản không thể nhận ra, ngay cả xem quen rồi công chúa Tần Phi thập tứ hoàng tử cũng là sửng sờ, người nữ nhân này khí chất chính là ở hoàng cung cũng hiếm thấy, khó có thể tưởng tượng sát thủ hội là một nữ nhân như vậy. Vung ngươi một cái đăng đồ tử. Nàng kia rốt cục dẫn đầu phản ứng kịp, đồng nhiên phủi một cái tát hướng Thần Nam trên mặt rút đi, chợt cùng nam tử tiếp xúc gần như vậy, cô gái này hiển nhiên cũng quên mất chính mình mục đích của chuyến này, hoàn toàn là một bộ giáo huấn phi lễ người thủ đoạn. Thần Nam làm sao có thể để cho nàng đánh lên, đồng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Đến lúc này, cô gái này càng thêm hoảng loạn không thôi, đừng quên nàng còn nằm Thần Nam trong lòng đây. Ngươi một cái đăng đồ tử bông. Nàng kia kịch liệt dãy rủa, đống nhiên đẩy Thần Nam. Ha ha, đối phương trung quy là một phụ nữ, phản ứng như vậy thẹn thùng kịch liệt, Thần Nam theo bản năng buông lỏng ra nàng. Nàng kia hốt hoảng đứng dậy, thấy mọi người đều ngắm cùng với chính mình, nhất thời Hà Phi hai gò má, lại không để ý tới ám sát thần nam, Tú Chân bỗng nhiên chĩa xuống đất người nhẹ nhàng dựng lên, trước khi đi còn ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc thần nam liếc mắt. Thần nam mị lấy con mắt nhìn nàng kia phương hướng ly khai, nhưng thật ra không có truy nàng. Nam ca, không truy sao thập tứ hoàng tử cùng cốc lương tử xông tới. Quên đi thần nam khoát khoát tay, vừa rồi tiếp xúc xuống tới, làm cho hắn cũng mất đi giết nữ nhân này lòng dạ, huống hắn hiện tại ở khôi phục tu vi quan trọng hơn, cũng không muốn biểu hiện quá lộ liễu, nếu là đi truy nàng kia, cũng sẽ gây dư luận xôn xao, không lợi cho mình đạt được linh đài quả, cũng liền thôi. Còn như đâm cháy than cửa hàng, tự có thập tứ hoàng tử xử lý, không cần hắn đứng ra, cũng may chính mình ngày mai sẽ đi, các nàng tổng sẽ không đuổi tới tiên môn đi ám sát chính mình. Bồi thường công việc thập tứ hoàng tử an bài cốc lương tử đi xử lý, hắn thì cùng thần nam quay trở về hoàng cung. Nam ca thập tứ hoàng tử muốn nói lại thôi, ý kia ngày mai ngươi đi, ta phải làm gì đây 14, những tư nguyên này ngươi lưu lại, cũng có thể trợ giúp ngươi tấn cấp kim đan, chỉ cần thực lực tăng lên, lấy ngươi nội tình tự nhiên không cần sợ hắn nữa nhóm. Thần nam đưa cho thập tứ hoàng tử nhất cái nhẫn, vài ngày tiếp xúc xuống tới. Thần nam đối với thập tứ hoàng tử ấn tượng cũng không tệ lắm, đơn giản giúp hắn một chút. Nhẫn không có cấm chế, thập tứ hoàng tử có thể rõ ràng mà chứng kiến đồ vật bên trong. Hàng trần đan bổ nguyên đan nhìn trong giới chỉ đan dược linh thạch, thập tứ hoàng tử hoàn toàn bối rối, nhiều như vậy tài nguyên, chính là Bắc Hàn đế quốc lập tức lấy ra QNZ0Z ra NZ, húng trong đó còn có một viên tấn cấp kim đan cần hàng trần đan, hơn nữa còn là hạng nhất, vậy thì càng chân quý. Hạng nhất hàng trần đan, bọn họ toàn bộ Bắc Hàn thủ đô đế quốc không có một viên, bằng không kim đan tu sĩ Hà Chí Vu ít như vậy, đế quốc lại cường thịnh, chung quy là phàm nhân làm chủ. Thiếu đúng là tài nguyên. Có viên thuốc này, thập tứ hoàng tử vững tin, lấy chính mình nội tình 100% có thể tấn cấp kim đan, to lớn vui sướng làm cho hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Thần nam không có xen vào nữa hắn, tự cố quay trở về tầm cung, ngày mai sẽ phải đi lưu ly quang kiếm phái. Hắn cũng muốn triệt để khôi phục lại thương thế, củng cố tu vi, để phòng bất trắc. Trải qua cả đêm điều dưỡng, thần nam thương thế triệt để phục hồi như cũ, chỉ bất quá tu vi tạm thời vẫn là kim đan tầng 5, cần đại lượng tài nguyên tới khôi phục. Đây không phải là một lần là xong sự tình, nhưng là bởi vì cảnh giới ở chỗ này, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thần nam tự tin tu vi vẫn rất nhanh thì có thể triệt để khôi phục. Lớn giang đông đi, lan ở dê đào tẫn. Thiên cổ người phong lưu đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như tranh vẽ, trong chốc lát bao nhiêu hảo kiệt. Thần nam chưa trợn mở con mắt, liền nghe phía ngoài truyền đến huyển chuyển tiếng ca làm cầm âm, du dương thanh thúy huyển chuyển êm hai, chọc người say mê, liêu nhân nội tâm. Vẽ phi thần nam lập tức liền nghe được là vẽ Nga thanh âm, hắn dĩ nhiên giữa đêm lại đem ngày hôm qua chính mình ngâm tụng cái kia thủ từ phổ thành từ khúc. Nghĩ đến vẽ Nga có thể vì phổ nhạc tử lại là một đêm chưa ngủ, thần nam đông cảm thấy ruột mềm trăm mối, vì cái này như thơ như họa nữ tử có chút không đành lòng. Người đến ta tẩm cung đến, chúng ta lập tức xuất phát. Thần nam trong đầu truyền đến tiểu công chúa thanh âm, rất hiển nhiên là Hy Tháng hướng hắn truyền âm, phải về lưu ly quang kiếm phái. Tuy là Hy Tháng thúc giục cấp bách, thế nhưng nghe được cái kia huyền chuyển bao hàm tình cảm tiếng ca, thần nam vẫn là đi ra tẩm cung. Đợi xuyên qua tiểu kiểu, liền lại thấy được vẽ bên trong đỉnh đàn hát nữ tử. Thấy thần nam xuất hiện, tranh kia phi đàn hát càng thêm đầu nhập, tựa hồ muốn đem toàn bộ tinh thần cùng tình cảm dung nhập ca khúc chung. Tấm màn rơi xuống pháo hoa tuy là huyến lệ, lại đã định trước ngắn. Đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như tranh vẽ, trong chốc lát bao nhiêu hảo kiệt từ khúc tuy là hào phóng, thế nhưng tiếng ca lại càng nhiều phần bi thương thê lương mùi vị. Đầy áp sụt sùi cũng không nỡ. Vẽ phi thần nam trong lòng thì thảo, ruột mềm trăm mối, nhưng hắn có thể như thế nào cái này trùng quy là của người khác nữ nhân, hơn nữa nữ nhân của mình đã không ít, không thể bởi vì mình trong chốc lát xung động, đi đưa người khác ý tưởng với không để ý cố quốc thần du, đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như giấc ngộng, nhất tôn còn lỗi giang nguyệt thanh âm tuy là vẫn như cũ tuyệt vời huyền chuyển, cũng là càng ngày càng sụt sùi. Đến cuối cùng vẽ Nga đã khóc không thành tiếng, lệ ẩm ướt hai gò má. Thần nam cùng tiểu công chúa chuyện truyền phí phí dương dương, nàng há có thể không biết người đàn ông này sẽ phải rời khỏi thế nhưng thân vì một nữ nhân, một cái trong cung Tần Phi, nàng có thể làm cái gì huống hai người chỉ là nhận thức hai ngày mà thôi, ngay cả quen thuộc cũng không tính, đối mặt cung đình lễ giáo ràng buộc, hoàng gia quyền thế, nàng lại có thể thế nào đây? Nàng có thể làm chỉ là đợi nam nhân tuyển trạch mà thôi. Nhân sinh như giấc ngộng, nhất tôn còn lỗi giang nguyệt tình cảnh này, gần giống như một vị mạn rượu giai nhân ở vào giang phạm lâu thuyền trên, đem một chén kia rượu nhẹ nhàng ngã vào trong sông. Thê lương, duy mỹ, cũng là thương tâm gần chết, chọc người đoạn trường. Nếu như ngươi nguyện ý mang ta ly khai, mặc dù biết rõ là lễ giáo ràng buộc, cấm quân truy sát, vẽ Nga cũng là dù chết không tiếc. Vẽ Phi trong lòng thì thảo. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cách đó không xa nam tử. Nếu như lúc này hắn hướng mình vẫy tay, nàng hội liều lĩnh tiến lên, đi phá tan lao lung, theo đuổi thuộc với tự do của mình, truy cầu đống nhiên thu tay, người nọ nhưng ở đèn dã rời chỗ vui sướng cùng cảm động. Chương 1745, cựu công chúa. Thần nam nhìn chăm chú vào vẽ bên trong đỉnh, chàng trịt bên cạnh thê lương duy mỹ nữ tử, trong lòng cũng là cảm thấy thê lương. Nhưng là vẽ Nga nội tâm hắn lại làm sao biết, hai người chung quy mực có đã gặp mặt mấy lần mà thôi, hắn có thể cho nàng cam kết gì đâu bảo trọng đi thần nam trong lòng thì thào, từ góc độ của hắn, tự nhiên không muốn làm cho vẽ Nga vùi lấp quá sâu, vùi lấp càng sâu, thương tổn càng sâu, thần nam không muốn thương tổn như vậy một cái ưu khóa thâm cung, như thơ như. Họa nữ tử, xoay người xuyên qua tiểu kiều đi xa. Công tử nhìn thần nam rời đi bối ảnh. Vẽ Nga lảo đảo mấy bước nhào vào chẳng chị trên, nước mắt chiếu nghiêng xuống, thương tâm gần chết, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai ngày, vẽ Nga lại biết cái này là mình vui sướng nhất, có ý nghĩa nhất hai ngày, mặc dù khiến cho suốt đêm phổ nhạc, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cũng là mặc dù khổ còn ngọt, chỉ vì trong lòng đầy áp phần kia ước mơ, phần kia chờ mong, nhưng là phần này chờ mong cũng theo người đàn ông kia ly khai mà tan vỡ. Công tử không biết ở đâu ra lực lượng, vẽ Nga lảo đảo nghĩ đuổi theo kịp đi, lại nghe phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Vẽ Phi, ngươi cũng quá không tự trọng, đối với nam nhân xa lạ động xuân tâm sao quả thực tội không thể tha thứ. À, hoàng hậu nương nương vẽ Nga bỗng nhiên xoay người, liền thấy phía sau khí độ ung dung, nhãn thần băng lãnh ác độc thuộc đức hoàng hậu, nhất thời đầu góc trống rỗng, đối với nam nhân biểu hiện như thế cũng không nỡ, lại bị hoàng hậu gặp được, vậy còn đến đâu, một phần vạn nàng bẩm báo hoàng đế. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Ta không có vẽ Phi muốn biện giải, cũng là như vậy vô lực. Còn nói không có hoàng hậu hư lệnh, ngươi vừa rồi thiện động tình nghĩ, mê luyến dã nam nhân, là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi chờ, chuyện này ta nhất định bẩm báo hoàng thượng, đối với ngươi nghiêm gia trừng trị, người đến, trước tiên đem nàng xem ra. Hoàng hậu phẩy tay háo bỏ đi. Nương nương, đắc tội qua đây hai gã nữ quan, xem như là khách khí đệ nặng vẽ Phi hướng thâm cung đi. Vẽ Phi du nhưng quay đầu, muốn gặp người nam nhân kia một lần cuối cùng, chỉ là người nam nhân kia cũng đã mất tung ảnh. Vẽ Phi lập tức nhắm lại con mắt, hai hàng thanh lệ tuột xuống má phấn. Vì không cho Vẽ Phi suy nghĩ nhiều, thần nam đi rất kiên quyết, căn bản không quay đầu xem, nếu như hắn quay đầu có thể thì sẽ là mặt khác một phen quan cảnh. Nay Nhật Hoàng cung đại nội máu chảy thành sông cũng khó nói, nhưng hắn chung quy là đi, hắn không là con nít, muốn theo đuổi đại đạo. Có thể nào tổng ràng buộc với hồng trần thế tục đây? Thần nam đi tới hy tháng tẩm cung, đã thấy tẩm điện trước ngoại trừ tiểu công chúa còn có một người, cái này nhân loại xanh ung dung hoa mỹ, dáng người nếu lì hệ u, mặt như sương lạnh, còn có một sắc bén túc sát khí thế từ trên người nàng phát ra, cái này nhân loại thần nam từng thấy, cũng không phải hôm qua ám sát chính mình nữ tử là ai đây, không phải là cái kia nữ nhân sát thủ sao, làm sao tới nơi này, còn cùng hy tháng như vậy thân cận. Nàng rốt cuộc là người nào? Thần nam hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là kiên định đi tới trước đại điện. Đây là cựu công chúa Bán Nguyệt, ta cựu tỷ, lần này cùng đi với chúng ta. Tiểu công chúa biểu tình lãnh đạm nói một câu, phất tay sử dụng nhất phương ngũ thải khăn lụa, bắt đầu rót vào pháp lực. Cựu công chúa, Bán Nguyệt. Thần nam nheo lại con mắt, ngày hôm qua hắn đã cảm thấy nữ nhân này mặc dù là sát thủ, lại có một cao nhã bức người khí chất, trách không được khí chất cao quý như vậy. Nguyên lai là công chúa. Sát thủ một dạng cũng là vì tiền, có thể nàng đường đường công chúa làm sao sẽ thiếu tiền, càng không cần thiết vì tiền đi mạo hiểm. Thế nhưng thần nam nhưng nhìn ra vị này cựu công chúa dĩ nhiên là kim đan tầng 8 viên mãn tu vi, nghiễm nhiên hết thể hoàng tử, công chúa trung tu vi cao nhất giả. Chỉ lần này với tiểu công chúa, hơn nữa thần nam có thể xác định, ở ngày hôm qua thưởng vườn trong buổi họp tuyệt không có vị này cựu công chúa. Kỳ tha công chúa tuy là quý khí, lại khó tránh khỏi sinh ra chút thế tục khí, mà vì cựu công chúa bất đồng, vẻ đẹp của nàng đại khí thanh linh, không ăn khói lửa, có một loại ngăn cách với đời khí chất thoát tục. Mà vì cựu công chúa nhìn thấy thần nam, thì dường như không biết hắn một dạng, chỉ nhàn nhạt nói câu, ngươi chính là cái kia tên tạp dịch liền kiêu căng đem bên mặt tới. Tuy là nàng rất tùy ý cao ngạo, thế nhưng thần nam lại cảm giác được một cách rõ ràng cái kia trong suốt trong con ngươi xinh đẹp ẩn hàm sát ý lạnh như băng. Đây tuyệt đối chính là cái kia cái sát thủ cũng tức là cựu công chúa, nhưng nhìn biểu tình, khi tháng tựa hồ đối với tỷ tỷ làm sát thủ sự tình không biết chút nào, hắn liền cũng không vạch trần. Tựa hồ nhìn thấu thần nam ý tưởng, tiểu công chúa nói, cựu tỷ tư chất không thua ta, vận bế quan tu luyện, tuy là ở vào hoàng thất, cũng rất ít tham dự vào trong hồng trần sự tình, ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường. Khi tháng, bán nguyệt, lẽ nào Bắc Hàn Vương triều công chúa phong hào đều mang tháng sao cái này ngươi không cần phải xen vào, không muốn vọng tưởng đánh ta cựu tỷ chủ ý. Tiểu công chúa lạnh rên một tiếng, đầu thủ vùng, cái kia khăn lụa bay lên giữa không trung. Đánh ngươi cựu tỷ chủ ý quá tự mình đa tình chứ thần nam nhíu môi, công chúa đều như thế tự cho là đúng sao? Cựu công chúa mặc dù không tệ, lão tử nhưng cũng không để vào mắt. Cái kia khăn lụa trên không trung nhanh chóng phóng đại, cuối cùng hóa thành một mảnh ngũ thải vân hà, cái này dĩ nhiên là nhất kiện thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo. Đây chỉ là thượng phẩm linh khí, thần nam nhíu nhíu mày, không nghĩ tới hoàng gia xuất thân tiểu công chúa phi hành pháp bảo lại cũng chỉ là món thượng phẩm linh khí. Kỳ thực cái này rất bình thường, Khâu Khư đại lục mặc dù là tu chân đại lục, địa vực rộng lớn, tài nguyên rất nhiều, thế nhưng môn phái tu sĩ càng nhiều, tương đối với đông đảo tu sĩ mà nói, có hạn tài nguyên liền không đủ phân, mà phi hành pháp bảo vốn là so với cái khác pháp bảo chân quý, tiểu công chúa có thể có một cái thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo, đã coi như là giàu có. Ba người dậm chân lên Vân Hà huyễn bắt đầu một đoàn màu khí tấn nhanh rời đi hoàng cung. Tiểu công chúa sớm đã dặn những thứ kia tần phi, các hoàng tử đừng tới tiễn, thế nhưng xuất phát từ kính nể, bọn họ vẫn là đứng ở phía dưới ngước nhìn, cung kính tiễn đưa. Công tử đang bị hai gã nữ quan mang theo đi hướng tẩm cung vẽ phi thấy thần nam ngồi Vân Hà đi, đồng nhiên tránh thoát nữ quan tay, lảo đảo chạy về phía Vân Hà phương hướng. Nương nương, hai gã nữ quan tiến lên lại giữ nàng lại, tâm lý lại vì nương nương tiếc hận, lúc đầu nàng tâm tư ràng buộc hoàng đế trở ra nam nhân không có chứng cứ gì. Đến lúc này cũng là tọa thật, bởi vì không ít tần phi, cung Nga đều thấy được nàng thất thố cử động. Vẽ phi ngửa đầu nhìn Vân Hà tiêu thất, một lòng phảng phất cũng theo bay đi, ngơ ngác không biết nguyên do, bắt trước Phật thân thể đã không thuộc về mình. Vân Hà hóa thành thải quang trực tiếp bay ra hoàng thành. Cựu tỷ, ngươi nắm chắc ngồi xuống tu luyện, tranh thủ sớm ngày vào nội môn. Vừa nói chuyện, tiểu công chúa đưa cho cựu công chúa nhất viên thuốc. Cái kia cựu công chúa lập tức ngồi xếp bằng xuống, dùng đan dược bắt đầu tu luyện, thần nam có thể nhìn ra, cô gái này nội tình phi thường thâm hậu, lại có đột phá kim đan tầng 8, tiến nhập kim đan 9 tầng xu thế, như vậy tu luyện tiếp, sợ rằng không ra mấy ngày có thể tấn cấp kim đan tầng 9. Lợi hại à, còn không có tiến nhập ngoại môn, cũng đã được voi đòi tiền, nghĩ đến trở thành nội môn đệ tử, sợ rằng phải tiến nhập nguyên anh cảnh giới mới được. Thần nam thầm nghĩ. Chương 1746, tao ngộ linh đài 3 tầng. Không hiểu chứ tiểu công chúa bĩu môi khinh thường, cựu tỷ sở dĩ chưa đi đến vào tiên môn, cũng là bởi vì nàng quá mức thanh cao cao ngạo, không muốn làm tạp dịch xem sắc mặt người, cho nên mới không cấp bách gia nhập vào tiên môn, ở hoàng cung vẫn bế quan tu luyện, lần này tiến nhập ngoại môn sẽ không có gì khó tin, chính là vào nội môn cũng là sắp tới. Thần nam bỗng nhiên có điều ngộ ra, cái này nửa nguyện công chủ thân phận tôn quý, lại cam nguyện làm sát thủ, là không phải là vì lịch lãm tổng không có khổ gì chung đi. Ngươi tiểu công chúa chỉ thần nam, đừng xem ngươi thi phú ngâm không sai, cũng chính là một làm tạp dịch mệnh, chỉ ngươi cái kia chút tu vi, liền ngây người ở trên núi hầu hạ chúng ta tỷ hai đi. Tứ hậu muội muội, còn muốn tứ hậu tỷ tỷ ta nói có muốn hay không cho các ngươi tỷ hai cùng nhau làm mở dựa nza. Thần nam cười nhạt mà nói. Ngươi lớn mật, có tin ta hay không cầm roi ra quất người. Tiểu công chúa trừng lên con mắt. Được rồi, trai hiền không cùng nữ nhân đấu. Thần nam cũng đi tới Vân Hà sát biên giới vị trí ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Ngươi chờ một lát, ta bảo bảo đâu bảo bảo giấc ngủ. Thần nam mặc kệ nàng. Ngủ ta cũng phải nhìn, ta là mẹ của nàng. Tiểu công chúa nhãn thần thay đổi nhu tình đưa tình, biểu tình kia sống giống một quái. Ta ba ba nàng đây, ba ba không cho phép. Ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Tiểu công chúa xoát mà rút ra tiểu roi ra, nhất roi quất xuống tới. Ba thần nam tay vừa lộn, trực tiếp đem roi mũi nhọn chộp trong tay. Ta biết thân thể ngươi cường hãn, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi gì cũng không phải. Tiểu công chúa cổ động chân nguyên sẽ đánh văng ra cổ tay của hắn, lại nghe thần nam nói, ta vốn chính là ba ba nàng, đã sớm nhận. Vậy, lẽ nào ta là nàng mẹ kế? Tiểu công chúa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, gương mặt ngây thơ. Đúng, ngươi là về sau mụ, chính là mẹ kế, ngươi nói ngươi có nên hay không nghe ba. Mẹ kế, nghe ba quải chớp chớp con mắt, có chút mờ mịt, cư nhiên gật đầu. Ai? Thần nam thở dài, nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, công chúa ngực nhỏ cũng không nào a. Không đúng, ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi là ba ba nàng, ta là nàng mẹ kế, ta đây không phải là của ngươi ai nha, vẫn là tiểu thiếp. Tiểu công chúa rốt cục phản ứng kịp, lại muốn quất roi ra, thần nam vội vàng xua tay ngăn cản, ta nói hy thắng đại công chúa, ngươi hiểu sai, ta là tới trước ba, mà ngươi là về sau mụ, hai chúng ta có quan hệ, ngươi làm sao lại thành ta tiểu thiếp tiểu tam còn tạm được. Cái gì là tiểu tam? Tiểu công chúa ngẩng lông mi, khuôn mặt ham học hỏi nếu khác. Tiểu tam thần nam im lặng nhéo nhéo nhân trung, ai, cùng công chúa nói thật lao lực ở đâu, các nàng ú cư thâm cùng, nơi nào hiểu cái này. Tiểu tam chính là chúng ta hai cái sau đó, về sau, ngươi xem ta và chứng vị chúng ta là hai cái, mà ngươi là người thứ ba, cho nên tên cứ gọi tắt tiểu tam. Thần nam thuận miệng nói, cũng là dở khóc dở cười, lừa dối công chúa không thể quá đơn giản ở đâu. Há, tốt nhất, ta đây sau này sẽ là ngươi tiểu tam. Tiểu công chúa cư nhiên tức dược, một bộ thiên chân vô tà dáng dấp. Đây được rồi. Thần nam không thể làm gì sờ sơ đầu, ta liền cố mà làm thu ngươi làm tiểu tam đi. Được. Tiểu công chúa ngẩng liễu liêu mi, vậy ngươi về sau muốn cho bảo bảo nhiều theo ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Được chưa, nhưng là bây giờ nàng đang ngủ, ngươi không phải tiểu tam sao? Đúng, về sau tiểu tam, cho nên không thể quấy nhiễu nàng, ngươi phải biết chiếu cố bảo bảo. Há, được rồi, coi là ngươi nói đúng. Tiểu công chúa cư nhiên tiện tay đem roi ra thu về, lười biếng ngồi xếp bằng ở một bên, bên tu luyện bên khống chế phi hành. Cái này có tính không cầm kẹo que hống. Tiểu cô nương thần nam bất đắc dĩ lại nhéo nhéo nhân trùng, sau đó cũng nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện, thử đột phá cảnh giới, lại phát hiện chân nguyên còn có chút hỗn loạn, liền tiếp tục củng cố chân nguyên. Bên kia cựu công chúa thấy hắn nhập định, mà muội muội cũng không chú ý mình, xoay cổ tay một cái, đầu ngón tay gian nhiều hơn một căn phong vĩ châm, loại này châm hình dạng cùng loại ong vĩ, dùng kịch độc ngâm quá, kiến huyết phong hầu, có thể vỡ tán nhân chân nguyên. Hoa mai hảo ảnh nhưng nhận nhiệm vụ, liền không có có hai chữ thất bại, thẳng đến giết chết mục tiêu là dừng. Cựu công chúa hận ý mà nhìn thần nam bối ảnh liếc mắt, nàng đầu ngón tay niệm di chuyển, sẽ đem châm bắn ra, lại phát hiện thần nam bỗng nhiên trợn mở con mắt hướng bên này nhìn sang. Thần nam tuy là nhập định, thế nhưng cảm giác lực lại như cũ lưu ý nửa nguyệt công chủ, đây chính là thủ đoạn bén nhọn sát thủ. Thần nam làm sao có thể hội sơ suất? Hắn bỗng nhiên trợn mở con mắt, đã nhìn thấy cựu công chúa nhanh chóng đem một chi nhỏ như bộ lồng châm nhỏ thu về, cái kia trên kim lóe ra ưu quang, hiển nhiên uy có kịch độc. Luận thực lực tu vi, mặc dù khiến cho bán nguyệt có kim đan 9 tầng thực lực, cũng kém hắn rất nhiều, động tác của nàng tuy là rất nhanh, thần nam lại nhìn rất tinh tường. Quả nhiên nha, nữ nhân này không hết lòng gian, còn muốn giết ta. Thần nam trang bị làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lần nữa nhắm lại con mắt. Lần này suýt nữa bị phát hiện, cựu công chúa cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, chờ mình đột phá nguyên anh lại nói, đến lúc đó sau đó là giết hắn vẫn không phải là dễ. Ngũ thải vân hà bay ra Bắc Hàn đế quốc, lại đi không khoảng khắc, trong giây lát phía trước hai đạo độn quang hướng bên này chặn lại qua đây, cách đến rất xa Hy Nguyệt công chủ liền thấy hai người, dĩ nhiên là Đông Hàn đế quốc tiệc rượu cùng hoàng tử, mà một người khác rõ ràng là hắn sư huynh, Thánh Hỏa Thành đệ tử nòng cốt, Linh Đài Kỳ tên cướp cái kia ngôi sao vĩ đại, cái kia ngôi sao vĩ đại nhưng là Linh Đài Kỳ tầng 3 cường giả. Không được tiểu công chúa một tiếng thét kinh hãi, một cái tiệc rượu cùng hoàng tử nàng đều khó có thể đối phó, lần trước nếu không phải thần nam, nàng đã sớm chết rồi, huống đối phương còn có một cái Linh Đài Kỳ tên cướp. Tiểu công chúa thôi động màu khăn hướng sườn phía trước cực nhanh bỏ trốn, đến lúc này thần nam cùng cựu công chúa cũng bị thức dậy, đều thấy được chặn lại tới được hai gã tu sĩ, Tiệc Diệu cùng Hoàng tử Thần Nam là biết, mà một người khác khí thế phô thiên cái địa nghiền ép lên đến, hắn không nên còn không biết đối phương là Linh Đài kỳ tu sĩ, rất hiển nhiên Tiệc Diệu cùng Hoàng tử vì đạt được Linh Đài quả viện binh tới. Lần trước Thần Nam có thể giết chết Linh Đài sơ kỳ, cùng lúc có đánh lén hiểm nghi, mà một phương diện khác, lúc đó hắn chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, QNZ hiện tại không nhưng đồng thời mà nói, loại tình huống này ngoại trừ trốn không có bất kỳ biện pháp nào. Người sư huynh kia, chính là bọn họ, Linh Đài quả đang ở Hy Nguyệt công chủ trên người. Tiệc Diệu cùng Hoàng tử đối với bên cạnh sư huynh nói, trong ánh mắt tràn đầy kích thích màu sắc, hắn không tin sư huynh tới mấy người còn chạy thoát. Nàng kia không sai nha, khí chất cao quý, dung mạo vóc người chớ không phải là nhất lưu. Cái kia ngôi sao vĩ đại trông thấy cựu công chúa, con mắt nhất thời liền sáng. Là nha, còn rất băng diễm đây, sư huynh, đợi bắt lại các nàng, ta chỉ muốn Linh Đài quả, còn lại vô luận nữ nhân nhân hay là tài nguyên tất cả thuộc về ngươi. Hai người thôi động pháp lực, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Tiểu công chúa khăn lụa chỉ là thượng phẩm linh khí, chính là Tiệc Diệu cùng Hoàng tử tu vi cũng so với Hy Thắng cao, huống cái kia ngôi sao vĩ đại tu vi càng là cao hơn nhiều các nàng, song phương khoảng cách nhanh chóng bị gần hơn. Chương 1747, ngươi tại sao không đi đoạt? Cái kia ngôi sao vĩ đại cười ha ha, các ngươi chạy sao ngoan ngoãn dừng lại, chỉ cần các ngươi thuận theo ta, ta cái kia ngôi sao vĩ đại sẽ không làm khó các ngươi, còn như cái kia tên kỳ đà, liền đi chết đi. Ha ha, nữ nhân, nhất là mỹ nữ quả nhiên có ưu thế à, bị bắt đều không chết được, cùng lắm thì hiến thân, mà nam nhân nhưng phải chết, hiện tại ta sẽ nằm ở trong. Thần Nam cười khổ, có cơ hội thu hai gã công chúa, sợ rằng không có tu sĩ hội bỏ qua. Sau khi thấy được mặt càng đuổi càng gần hai người, tiểu công chúa hoa dung thảm đạm, toàn lực thôi động khăn lụa hướng Lưu Ly Quang kiếm phái phương hướng bỏ trốn, nếu là có thể trốn trở về môn phái, tự có trong môn cao thủ đứng ra, nơi nào còn có thể sợ bọn họ, nhưng là muốn chạy về kiếm phái nói dễ vậy sao, cho dù là phi hành hết tốc lực, cách Lưu Ly Quang kiếm phái ít nhất còn có nửa ngày lộ trình, nơi nào dễ dàng như vậy chạy trở về. Cựu công chúa tuy là lạnh lùng, lúc này nhưng cũng có chút sốt ruột, cũng thôi động pháp lực trợ giúp muội muội thôi động khăn lụa pháp bảo, tuy là như vậy song phương khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần. Song, muốn chạy không thoát. Thấy đối phương đổi sát, tiểu công chúa trên trán đổ mồ hôi đều xuống, đối phương giọng điệu rất rõ ràng, đây nếu là đuổi theo còn có thể có tốt, đánh mất Linh Đài quả là chuyện nhỏ, sợ rằng ngay cả thân thể đều là người ta. Cùng lắm thì liều mạng. Ta dẫu có chết sẽ không để cho bọn họ đạt được cơ thể của ta. Cựu công chúa bỗng nhiên đứng lên hình, nắm chặt ngư trường kiếm. Đây là một loại hẹp dài lợi nhận, chỉ có rộng chừng một ngón tay, chật hẹp sắc bén, thích hợp nhất ám sát, chính là một khẩu thượng phẩm linh khí. Ha ha, Thần Nam khỏe miệng câu nhất kia cười lạnh, các ngươi liều mạng hữu dụng không cuối cùng còn không phải nhân tài hay không. Ngươi có biện pháp? Tiểu công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. Ngươi bảo đâu, mau để cho hắn xuất hiện, chúng ta có thể còn có cơ hội đánh một trận. Giấc ngủ. Thần Nam không lời nói, lòng nói bằng ba người chúng ta tu vi có một tóc cơ hội, nhân ra giơ tay lên liền diệt sát, huống chứng vịt lợi hại là đánh lén. Ngươi lớn tiếng như vậy, chỉ sợ người ta sớm có chuẩn bị, ai, ngực lớn nhưng không có đầu óc, cái này ngực nhỏ cũng không nao a. Cựu công chúa Nga Mi cau lại suốt, Thần Nam rõ ràng mịch có kim đan trùng kỳ tu vi. Lại chặn chính mình tuyệt sát, để cho nàng cảm thấy cái này nhân loại rất thần bí, đương nhiên những thứ này nàng cũng không có nói. Cho tiểu công chúa, băng tiếu nhìn phía Thần Nam nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp dẫn chúng ta ly khai bảo đang ngủ, hắn có thể có một dám làm tiểu công chúa vừa muốn gầm rú, đã thấy Thần Nam phất tay sử dụng một con thuyền tinh xảo phi toa nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt hóa thành nhất tòa tình mị phi hành pháp bảo. Cực phẩm linh khí xuyên vân thoi tiểu công chúa voi bị đạp đuôi mèo ba giống nhau kêu lên, hắn đường đường Lưu Ly Quang kiếm môn nội môn đệ tử, mới có vẹn vẹn có một cái thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo, mà người này lại có nhất kiện xuyên vân thoi, để cho nàng cảm thấy thật to cảm giác bị thất bại. Ngay cả cựu công chúa nhìn phía xuyên vân thoi nhãn thần cũng là nhất bày ra, phi hành pháp bảo rất chân quý, mà xuyên vân thoi càng là đồng đẳng cấp phi hành pháp bảo trong người nổi bật. Cái này tên tạp dịch dĩ nhiên hội có một cái xuyên vân thoi, quá làm cho các nàng ngoài ý muốn. Cựu công chúa trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc, đối với cái này tên tạp dịch, nàng là càng phát nhìn không thấu. Phi hành pháp bảo đối với các nàng mà nói rất quý trọng, thế nhưng với thần nam mà nói cũng là vừa nắm một bó to, chính là cực phẩm linh khí cũng là có vài món, đừng quên hắn chính là tiêu diệt vài cái môn phái đây. Ông một con chân nguyên bàn tay to hướng bên này bắt tới, ngũ thải khăn lụa nhỏ giọt nhất chuyển, xoẹt trực tiếp bị xe bo một góc, nếu như chậm nữa nửa phần, mấy người các nàng đã bị người một bả toàn bộ bắt đi. Nhanh lên phi toa. Tiểu công chúa thét lên dẫn đầu trốn lên phi toa, thần nam cùng cựu công chúa theo sát mà phi thân mà lên, phi toa mang theo một đạo tàn ảnh nhanh chóng đi xa. Một mảnh vân thải trên, cái kia ngôi sao vĩ đại nắm tay nắm giữ chút đáng tiếc, miễn cưỡng đuổi một đoạn, lại chỉ đem khoảng cách kéo gần lại một chút, chủ yếu nhất hắn còn mang theo cái con chồng trước, chung quy là bị tiệc rượu cùng cho chỗ tốt, hơn nữa còn là đồng môn, hắn ngược lại không tiện ném hắn. Thấy đối phương khoảng cách không có lại bách cận, tiểu công chúa lòng vẫn còn sợ hai vô ngực một cái, nhìn thần nam phi toa, Nguyệt Nha ánh mắt lóe lên một tham lam, nhưng là bị nàng nhanh chóng che giấu đi, nàng hướng về sau nhìn, nếu là như thế này trốn xuống phía dưới, thật là có hy vọng ở tại bọn hắn đuổi theo trước trốn vào sân môn. Tựa hồ thấy được hy vọng, hai nữ nhân nhìn nhau, cơ hồ là không hẹn mà cùng thở phào một khẩu u lan khí tức. Tuy là tiểu công chúa ánh mắt rất bí mật, lại có thể nào trốn quá thần nam con mắt, hắn có thể xác định, một ngày an toàn, tiểu công chúa nhất định sẽ đánh chính mình phi hành pháp bảo chủ ý, đến lúc đó rồi hay nói, bây giờ có thể hay không chạy thoát còn rất khó nói đây. Ngày hôm nay thua thiệt ngươi cái này tên tạp dịch, đợi trở lại sân môn, bản công chúa hội giải thưởng lớn ngươi. Tiểu công chúa âm dương quái khí nói, thời khắc nguy cơ không quên mượn hơi thần nam, vạn nhất thần nam bỏ gánh không làm, có thể thật lớn không ổn. Dù sao chiếc này phi toa là của hắn, các nàng nếu muốn mạnh mẽ luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy, chủ yếu nhất thời gian không kịp, phía sau nhưng còn có truy binh đây. Đối với cái này bụng đen tiểu công chúa, thần nam một hồi hèn mọn, còn biết dụ dỗ thủ đoạn đây, ngươi cho rằng lao tử 3 tuổi đứa trẻ tốt như vậy hồ lộng, ánh mắt nhất chuyển có chủ ý, không khỏi cười nói, ta nói công chúa, là ngươi nói giải thưởng lớn, không biết thưởng cho cái gì tiểu công chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Lòng nói ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi thật đúng là muốn a. Hơn nữa, để cho ngươi nhìn vô ích bản công chúa thân thể, cái này còn chưa phải là thưởng cho a. Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, nàng lại không thể thu hồi lại, ý vị thâm trường nhìn thần nam nói, ngươi muốn tưởng thưởng gì lấy ý tưởng của nàng, thằng nhãi này đỉnh thiên yếu điểm linh thạch, bạch dương đan các loại, một cái tiểu tạp dịch, còn có thể muốn cái gì? Hắn ra muốn cái gì chỉ là nàng lại đánh giá thấp cái này tiểu tạp dịch can đảm. Thần nam cười hắc hắc, nếu công chúa như vậy hùng hồn, ta đây sẽ không khách khí, ngươi không phải đạt được linh đài quả rồi không? Con người của ta rất đại độ. Tuyệt không cần nhiều, đối đãi ngươi luyện thành linh tê đan, liền đem linh tê đan cho ta 3 thành đi. Bao nhiêu tiểu công chúa suýt nữa không có nhảy lên, 3 thành còn lớn hơn độ 3 thành ngươi tại sao không đi đoạt 5 phần 10 ngươi vô sỉ 7 thành ngươi thật to gan. Uy hiếp bản công chúa sao? Một viên ta cũng sẽ không cho ngươi. 9 thành ta giết ngươi. Thê lương tiểu công chúa bảo kiếm xuất vỏ, sát ý nghiêm nghị, hết lần này tới lần khác vào lúc này, nàng sau khi phát hiện mặt cái kia ngôi sao vĩ đại phất tay sử dụng một cái bình, bình kia tử nhanh chóng phóng đại, hai người đứng ở cái chai trên, bình kia cửa hướng về sau, phun ra lăn lăn hỏa diễm, trong nháy mắt, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, như tên lửa hướng phi toa đổ y xa tở mà tới. Thú tâm quảng hỏa bình tiểu công chúa lập tức nhận ra bình kia tử, đây chính là nhất kiện hạ phẩm bảo khí, có thể so với trung phẩm bảo khí tồn tại, cứ theo đà này, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, nàng quá mức tới đã thấy cái chai trên cái kia ngôi sao vĩ đại dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Mau mau, tăng thêm tốc độ. Tiểu công chúa sông thần nam hô. Chương 1748, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này nhanh nhất thần nam giọng điệu tùy ý nói. Tiểu công chúa trừng lớn con mắt, sẽ không biện pháp khác ngay cả nàng không có ý thức được, chính mình chút bất chi bất giác chợt bắt đầu dựa vào nhất tên tạp dịch. Có biện pháp gì? Tiểu công chúa con mắt thoáng hiện tia sáng. 9 thành linh tê đan, ngươi còn không có đồng ý? Thần nam phong khinh vân đạm nói, một bộ di nhiên tự đắc nhìn tiểu công chúa. Nhìn hắn cái kia biểu tình cười híp mắt, Hy Nguyệt công chủ thật hận không thể một kiếm giết hắn đi, thế nhưng bước ngoặt nguy hiểm, nàng không thể làm như thế, trầm mặt nói. Nhiều lắm, ta tối đa chỉ có thể cho người một viên. Dưới cái nhìn của nàng một viên đã không ít, dù sao chính là tông môn cao cấp luyện đan sư, tỷ lệ thành đan cũng sẽ không vượt lên trước 5 phần 10, đỉnh thiên một lò có thể luyện chế ra sa ưu viên cũng đã là giỏi lắm thành tựu, cho hắn một viên đã là thiên đại ban ân. Phải biết rằng tông môn đệ tử hơn vạn, không biết bao nhiêu đệ tử chờ đấy muốn đây, há có thể vô cơ la mở lơ ý nhất tên tạp dịch. Ân Hử thần nam lắc đầu, căn bản không để ý đến hắn. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu công chúa nổi giận, kiếm trong tay lại giơ lên. Ông một cái đại thủ phô thiên cái địa lại hướng phi toa vồ tới, thần nam khống chế phi toa nhẹ nhàng nhất chuyển tránh được bàn tay to, thế nhưng bàn tay to uy lực quá lớn, mang theo cơn lốc để phi toa một hồi kịch liệt lay động, suýt nữa không có ngã xuống. Tiểu công chúa sắc mặt nhất thời liền tái rồi, thế nhưng tuy là hết sức nguy hiểm, cái kia tên tạp dịch lại vẫn một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, bằng trực giác nàng biết cái kia tên tạp dịch hẳn còn có biện pháp chạy thoát, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn công phu sư tử ngoạm, tiểu công chúa liền đản đau dữ dội. Ngươi muốn bao nhiêu? Tiểu công chúa tên cướp lửa giận nói, mà từ đầu đến cuối cựu công chúa trong lòng ôm kiếm, thủy chung một bộ lãnh nhược băng xương dáng vẻ, tựa hồ nguy hiểm cũng khó mà ảnh hưởng nàng. Thần nam lại biết, đây là sát thủ tố chất, có thể nửa nguyệt tâm trong đã kinh đào hãi lãng, chỉ là biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, người nữ nhân này quả nhiên vốn có siêu nhất lưu sát thủ ý chí. Chín thành, một viên cũng không thể thiếu, bằng không ngươi mời cao minh khác đi. Thần nam một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, đều đến thời khắc thế này, hắn mới không sợ tiểu công chúa phản bội, đối với loại này tiểu ngu xuẩn, không làm mở thi tờ thi phi A3 thành được chưa? Tiểu công chúa một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Trang bị, ngươi giả bộ, thần nam cười nhạt, không được cái kia cho ngươi 5 phần 10 đi, tối đa. Ta đã nói rồi, chín thành một viên cũng không thể thiếu, bằng không ngươi mời cao minh khác, bất quá hai người các ngươi đại mỹ nhân muốn là bị người ta tóm lấy, cái kia hạ chẳng. Hắc hắc, không cần ta nói các ngươi cũng biết. Nhìn hắn tà ác nhãn thần, tiểu công chúa run run một cái, bị bắt hạ chàng nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, không chỉ có là nàng, ngay cả cựu công chúa nghĩ đến bị bắt hạ chàng, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Nhãn thấy bên kia lại huyễn hóa ra bàn tay to, tiểu công chúa mặt mũi trắng bệnh, nhất thời thỏa hiệp, được, chín thành liền chín thành, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Bản thân, ta còn không chỉ được ngươi. Thần nam cười nhạt, trên tay lại nghiêm túc, đống nhiên đang phi xa trên rót vào chân khí, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi đối phương chân nguyên bàn tay to, đem khoảng cách lại kéo ra chút. Nhìn hắn tỉnh táo dáng vẻ, cựu công chúa nhìn có chút thất thần, đây rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân? Nhìn rõ ràng là cô kiên quyết không chịu gò bó, đối mặt nguy hiểm nhưng lại như thế lãnh tĩnh, đây là một cái người bình thường có thể làm được sao? Vậy không dứt bề ngoài dưới che giấu là thế nào một viên kiên nghị tâm? Cái này nhân loại tuyệt không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tốc độ này chúng ta vẫn sẽ bị người đuổi theo á? Tiểu công chúa hô. Muốn không bị đuổi kịp ngươi cầm linh thạch tới. Thần nam nói. Cho ngươi. Tiểu công chúa trực tiếp ném ra một đống linh thạch, bất quá đều là hạ phẩm. Cái này có tác dụng cho gì, muốn cực phẩm linh thạch. Thần nam một tiếng gầm. Tiểu công chúa không nỡ, mặt đều tái rồi, cực phẩm linh thạch nàng cũng mới 5 viên mà thôi, là chuẩn bị tu luyện tới nguyên anh viên mãn dùng, đến lúc đó nàng có thể bằng vào linh tê đan tấn cấp đến linh đài kỳ, nhưng là bây giờ bảo mệnh quan trọng hơn, nàng vẫn là âm mặt lấy ra một viên. Thần nam lập tức đem linh thạch lẹn vào vũng, có cực phẩm linh thạch cung cấp động lực, phi toa tốc độ nhất thời đề cao gấp đôi, lập tức đem truy lùng hai người bỏ qua rồi. Quả nhiên thật sự có tài. Tiểu công chúa trên mặt lộ ra tiếu dung, lòng nói ta chính là lừa ngươi mà thôi, ngươi cho rằng bản công chúa thực sự sẽ cho ngươi linh tê đan sao? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đến lúc đó ta giàn vặt được rồi, một kiếm giết ngươi. Ha ha, nhìn hy tháng biểu tình đắc ý, thần nam làm sao có thể không biết ý tưởng của nàng? Lòng nói ta tự có biện pháp đối phó ngươi, đến lúc đó có ngươi khóc. Ừ, thấy phi toa đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cái kia ngôi sao vĩ đại hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biết. Đối phương là cải biến động lực. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Cái kia ngôi sao vĩ đại cười nhạt, hắn vừa rồi căn bản là không có đem hết toàn lực, thực lực vĩ đại sai biệt, mới vừa mới bất quá là tùy ý trêu đùa dưới mấy người mà thôi, hắn nơi nào sẽ lo lắng mấy người chạy mất. Ầm, cái kia ngôi sao vĩ đại một trưởng vỗ ở tại quảng hỏa bình trên, chân nguyên rót vào phía dưới, đem bên trong trận pháp toàn bộ kích hoạt, nhất thời càng thêm mãnh liệt hỏa diễm từ bên trong phun về ra. Quảng hỏa bình tốc độ lập tức đề cao không chỉ gấp đôi, lần nữa hướng phi toa điên cuồng đuổi theo, song phương khoảng cách lần nữa bị gần hơn. Song, song, lại đuổi theo tới. Tiểu công chúa hốt hoảng hô, lần nữa xin giúp đỡ vậy đưa mắt nhìn phía thần nam. Thần nam biểu tình không có chút rung động nào, thản nhiên nói, muốn bỏ qua bọn họ dễ dàng à, cầm bạch dương đan tới. À, còn muốn bạch dương đan tiểu công chúa thử lấy nha, lại là một hồi chứng đau. Bạch dương đan nàng cũng mới hơn 10 khỏa mà thôi, lần trước trả lại cho trứng vịt 2 khỏa, bị thần nam ăn tươi một viên, hiện tại lại muốn bắt, quả thực cùng từ trên người nàng cắt thịt không sai biệt lắm. Nhưng là quay đầu nhìn cái kia nhanh chóng bách cận hỏa quang, tiểu công chúa cắn răng, âm mặt, không thể làm gì khác hơn là đem một viên bạch dương đan đưa cho thần nam. Một viên đủ dám dùng, muốn 5 viên mới được. Bởi vì bạch dương đan chính là đan dược nhất kích cỡ tương đương, kẻ mở xa linh thạch lớn, bắt buộc muốn đem động lực vũng tràn đầy mới được. A, muốn 5 viên nha. Tiểu công chúa suýt nữa không có khóc. Mạng trọng yếu vẫn là bạch dương đan trọng yếu ngươi tự lựa chọn. Thần nam âm mặt nói, kỳ thực bạch dương đan hắn cũng có, hơn nữa có hơn 300, đều là từ cái đôi kia chết đi sư huynh đệ trên người giành được, thế nhưng có người tiêu tiền như nước ở, không dùng liền uổng phí à, thuốc viên của mình còn muốn giữ lại tấn cấp linh đài sử dụng đây, hơn nữa bằng kinh nghiệm, hắn cảm giác chính là 300 khỏa bạch dương đan cũng không đủ chính mình tấn cấp linh đài, theo tu vi đề cao, hắn hấp thu linh khí thực sự quá kinh khủng, đây cũng là đại cảnh giới vượt qua. Cho nên chính mình bạch dương đan phải toàn lấy. Cho ngươi tiểu công chúa vẻ mặt cầu xin lại đưa qua bô nở viên bạch dương đan. Thần nam tiếp nhận thuận tay ném vào ra tốc trận pháp trong rãnh. Bạch dương đan lập tức bốc cháy lên. Bên ngoài ẩn chứa linh khí tuy là không thể so cực phẩm linh thạch nhiều, thế nhưng càng thêm tinh thuần, cao hơn chất lượng dĩ nhiên là ý nghĩa cao hơn tốc độ. Chương 1749, Lưu Ly Quang Kiếm Phái. Ông có bạch dương đan cung cấp động lực, phi toa tốc độ lại đề cao 3 thành, lần này cuối cùng đem cái kia ngôi sao vĩ đại cùng tiệc rượu cùng hoàng tử bỏ qua rồi. Nhìn phi toa, cái kia ngôi sao vĩ đại trên mặt rốt cục thoáng hiện lên tức giận, bắt đầu toàn lực hướng quảng hỏa bình đưa vào chân nguyên. Thấy tình hình này, tiệc rượu cùng hoàng tử cũng qua đây theo thôi động quảng hỏa bình, cứ như vậy quảng hỏa bình tốc độ cũng đề cao 3 thành. Tuy là đều là 3 thành, thế nhưng đừng quên, tốc độ của bọn họ vốn là nhanh. Cứ như vậy song phương khoảng cách lần nữa gần hơn. Nhìn từng bước đuổi sát quảng hòa bình, tiểu công chúa rốt cục lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nàng nhìn ra, đối phương tận lực, mà các nàng cũng tận toàn lực, tuy là khoảng cách ở bách cận, thế nhưng nhất thì bán hội còn đuổi không kịp, nói không chừng các nàng thật sự có cơ hội chạy về tông môn. Bạch dương đan kịch liệt thiêu đốt, vì phi toa cung cấp động lực. Ông long long phi toa phát sinh kịch liệt tâm dung, mấy người đồng thời nhíu mày. Phi toa trung quy là linh khí, dùng cực phẩm linh thạch làm động lực còn miễn cưỡng, thế nhưng dùng bạch dương đan, liền có chút không chịu nổi, vượt lên trước cực hạn của hắn tốc độ muốn tăng giá. Cùng xem một cái đạo lý, lúc đầu thường quy tốc độ 150, ngươi càng muốn chạy 230, hơn nữa còn là thời gian dài, tài liệu căn bản khó mà chống đỡ được tốc độ bạo phát, ngay cả nội hạch cũng dễ dàng hư hao. Hiện tại chính là loại tình huống này, sợ rằng không được bao lâu. Phi toa sẽ thành mảnh nhỏ tan vỡ. Sư tổ phù hộ chúng ta chạy về tông môn. Tiểu công chúa đô đô thì thầm không ngừng cầu khẩn, nếu là bị đuổi theo, các nàng căn bản là không có chạy thoát cơ hội, chỉ có thể mong đợi với phi toa nhiều kiên trì một đoạn tốn thời gian. Đừng thi thầm, cầm bạch dương đan đến, nam viên thần nam lại hướng nàng đưa tay ra. A, còn muốn tiểu công chúa voi bị đạp đuôi giống nhau nhảy dựng lên. Muốn tiền hay là muốn mệnh được rồi. Cho ngươi tiểu công chúa vẻ mặt cầu xin lại đưa cho quá 5 viên bạch dương đan, chính mình tiết kiệm mấy năm, rốt cục để dành hơn 10 khỏa bạch dương đan, điều này cũng tốt, một canh giờ không đến tiêu hao hết 10 viên, làm cho của nàng trái tim đều đang chảy máu. Hắn vốn đang lo lắng phi toa, nếu như vậy, tiêu hao hết 5 viên còn có thể tiếp thu, hiện tại ở phi toa rõ ràng có lẽ nhất, tiểu công chúa đản đau muốn chết, thua thiệt lớn. Lại là 5 viên bạch dương đan bị quăng vào trận pháp ra tốc vũng, phi toa giống như một nói màu bạc thiểm điện trên không trung xuyên toa, chỉ là thanh âm lại càng lúc càng lớn, rung động lợi hại. Mắt thấy đuổi sát tốc độ thong thả, cái kia ngôi sao vĩ đại gấp gào khóc kêu loạn, có thể gấp cũng vô ích, thánh hỏa bình đã bị thôi phát đến mức tận cùng, hắn căn bản không có khả năng lập tức đuổi theo, chỉ hy vọng ở các nàng trốn trở về sơn môn chức có thể đuổi theo bọn họ, đối với cựu công chúa hắn quả thực rất vừa ý. Nếu như tóm lại làm tỷ nữ hoặc thiếp, ở sư huynh đệ trước mặt cũng có mặt mũi không phải. Đương nhiên, ở tông môn cũng không thiếu nữ tu, thế nhưng tư sắc xuất chúng nữ tu nơi nào đến phiên đến hắn, chớ nhìn hắn linh đài ba tầng, ở nội môn đệ tử trước mặt rất cường đại, thế nhưng ở đệ tử nòng cốt bên trong, vẫn là lót đáy tồn tại, mạnh hơn hắn nhiều vô kể. Ừ, nghe được phi toa phát sinh kịch liệt rung động tiếng, cái kia ngôi sao vĩ đại sắc mặt lộ ra nét mừng, hắn đã nhìn ra, cái này phi toa là muốn qua đời. Nhất thời lại để cho bọn họ thấy được hy vọng, vậy thì thật là hy vọng phi toa càng sớm tan vỡ càng tốt. Lấy thêm 5 viên bạch dương đan thần nam bỗng nhiên lại hướng tiểu công chúa đưa tay ra, phi toa muốn tan vỡ, trận pháp tiết lộ, đối với linh lực tiêu hao cũng lớn, dĩ nhiên là cần càng nhiều hơn bạch dương đan. Lần này không cần thần nam lại nói muốn tiền hay là muốn mệnh, tiểu công chúa liền toát miệng, không tình nguyện lại đem 5 viên bạch dương đan đưa tới. Nhìn nàng chứng kia yêu thương biểu tình, cựu công chúa lấy tay che miệng đều có một loại cảm giác buồn cười. Phi toa như lưu quang xẹt qua hư không, quảng hỏa bình voi hỏa mũi tên đuổi không nỡ. Lập tức phải hỏng mất, lập tức, nhanh lên một chút tiệc rượu cùng hoàng tử tự cố lẩm bẩm, lòng nóng như lửa đốt, nếu là bị các nàng chạy thoát, sư huynh trên thực tế không có tổn thất gì, nhưng hắn tổn thất liền lớn, không chỉ có không có cơ hội tấn cấp linh đài kỳ. Còn tổn thất không ít Đông Hàn đế quốc vì hắn tích góp từng tí một tài nguyên, không có lợi cái kia ngôi sao vĩ đại làm sao có thể với hắn tới đây. Ở đệ tử nòng cốt trong mắt, nội môn đệ tử căn bản không đáng bọn họ làm lỡ thời gian. Đến rồi, chúng ta lập tức liền đến Lưu Ly Quang Kiếm Phái. Tiểu công chúa bỗng nhiên chỉ một cái phía trước tiên vụ lượn lờ gian liên miên dãy núi. Dãy núi này phương viên chừng mấy trăm ngàn dặm, hiểm núi trùng điệp cắm thẳng vào vân tiêu, tiên cung phiêu miểu. Linh khí vần quanh, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo luyện không đáp xuống, đó là trong núi đại thác nước, lúc này thoạt nhìn lại cùng dây lưng giống nhau. Toàn bộ tông phái từ đằng xa nhìn lại, bạch khí phiêu miểu, linh điểu quay về, tiên khí dặn dào, hơi có điểm tiên môn mùi vị. Kỳ thực thần nam đã có dự cảm, bởi vì càng đến gần dãy núi linh khí càng nồng nặc, tông môn đại phái đều là y đi theo linh mạch xây lên, bố trí có tụ linh trận. Hoàn toàn không phải những thứ kia phàm nhân đế quốc có thể so sánh, cũng chính vì vậy, mới có không ngừng có người bái nhập tông môn, cùng lúc có thể được tu luyện khẩu quyết, đạt được che chở, chủ yếu nhất một điểm chính là vì tài nguyên tu luyện. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, ở cái tòa này lớn dãy núi lớn ngoại vi, mơ hồ có thể thấy được một tòa bán trong suốt hình cầu quang tráo phong tỏa quần sơn, nói vậy chính là Lưu Ly Quang Kiếm Phái Hộ Sơn Đại Trận. Ở đàn trong núi gian, có một tòa hùng vĩ ngọn núi. Phương viên không dưới vạn dặm, dĩ nhiên hoàn toàn treo trên bầu trời, phiêu phủ ở sở có đỉnh núi phía trên, ẩn ở trong biển mây, không có người biết ngọn núi này vì sao có thể dài lâu nổi đồng bền giữa không trung. Hơn nữa ở đỉnh núi phía trên mơ hồ có thể thấy được một tòa hùng vĩ tiên cung, như ẩn như hiện trung thoáng như trong truyền thuyết Nam Thiên Môn một dạng, muôn hình vạn trạng, to lớn khí phách. Quả nhiên không phải Tây Nguyên Kỳ Tông Môn có thể so sánh. Thần Nam âm thầm gật đầu. Vẹn vẹn một cái môn phái liền phương viên mấy trăm ngàn dặm, đây tuyệt đối là đại khí phách, danh tác, từ mặt bên cũng nói minh tông môn thực lực cường đại, bằng không luận bản chưa từng địa phương. Đây chính là Lưu Ly Quang Kiếm Phái cựu công chúa hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến, lạnh như băng trên gương mặt tươi cười thoáng hiện vẻ vui mừng. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Tiểu công chúa không ngừng thúc giục, tuy là nhìn thấy tông môn, thế nhưng khoảng cách còn rất xa xôi. Đoạn này khoảng cách đầy đủ cái kia ngôi sao vĩ đại đánh giết bọn hắn. A muốn đuổi tới, có thể mau hơn chút nữa không? Tiểu công chúa trên nhảy dưới nhảy, gấp không được, cách sinh chỉ có một bước ngắn, đây nếu là bị đuổi kịp được hối hận chết. Giang giác phi toa phát ra gãy tiếng, một tiếng ầm vang, triệt để tứ phân ngũ liệt, chiếc này phi toa rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, sống thọ và chết tại nhà. Thúc giục đi, tiếp tục thúc giục. Thần Nam lật lấy mắt nhìn hy tháng. Giống như là nàng cho thuốc dục hư giống nhau. Tiểu công chúa hoa dung thảm đạm, đáng thương, có chút ủy khuất. Còn không mau chạy, muốn chết ở chỗ này. A mắt thấy cái kia ngôi sao vĩ đại mặt mang nhe răng cười, nhanh như điện chớp đuổi theo, cựu công chúa chợt lôi kéo muội muội, liều mạng chạy như điên. Phi toa ngón tay không hơn, không chạy chính là chờ chết, còn như thần nam, nàng căn bản là lười quản. Xoát thần nam triển khai hỏa vân song xí. Cuộn cuộn nổi lên một đạo hỏa vân cũng ra cái kia hỏng mất buồng nhỏ trên tàu. Âm ầm cái kia ngôi sao vĩ đại bàn tay to đang bắt ở phi toa trên, nếu như trễ nữa nửa phần mấy người liền thành cá trong chậu. Chương 1750, kiếm tu. Ha ha ha, các ngươi còn chạy sao? Đừng xem tông môn đang nhìn, cũng là chỉ xích thiên ngai. Cái kia ngôi sao vĩ đại cười lớn, từ quảng hỏa bình trên phi thân lên, lăng không dậm chân hướng bọn họ đuổi theo. Hắn thấy, đoạn này cách bọn họ căn bản không có khả năng chạy mất, chung quy là nguyên anh tu sĩ, còn có nho nhỏ kim đan, không có phi hành pháp bảo bảo mệnh dưới tình huống, muốn từ linh đài tu sĩ trên tay chạy thoát, vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm. Cái kia ngôi sao vĩ đại trong nháy mắt liền có thể đuổi theo các nàng cũng bắt lại hoặc là đánh chết. Làm sao bây giờ muốn chết phải không cảm nhận được phía sau mênh mông khí thế càng lúc càng lớn, tỉ mỗi hai người đều tuyệt vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra các nàng cũng sẽ bị bắt lại, mặc dù khiến cho không chết được cũng sẽ luôn làm người ta nô lệ. Đối với xuất thân cao quý, tâm cao khí ngạo các nàng mà nói, vậy thật thì sống không bằng chết. Ừ, cái kia tên tạp dịch đâu lẽ nào đã chết, nghĩ đến hắn lại phải chết, tỉ mỗi hai người lương tâm phát hiện, quay đầu muốn nhìn một chút thần nam. Kỳ thực các nàng không là đồng tình hắn, mà là sắp chết muốn bắt cái làm bạn, một người sẽ rất cô độc, hai người chết sẽ rất tịch mịch, ba người cùng chết các nàng trong lòng cũng hội cân bằng chút. Các ngươi nếu không muốn chết liền theo ta đi, lời còn chưa dứt, hai người cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lại bị người lăng không nói lên, tiếng gió rít gào, thẳng đến trước mặt núi non trùng điệp đánh móc sau gáy. Các nàng lập tức cảm thấy là cái kia tên tạp dịch ở dẫn theo các nàng, liền cùng xách con gà con giống nhau. Hai người nhất thời giận dữ, chính là sắp chết cũng không thể nhượng hắn như thế khinh nhờn. A, hai người đang muốn động thủ, ngẩng đầu lại nhìn thấy thần nam trên người lửa đỏ cánh. Lúc này thần nam giống như một chỉ lưng mọc hỏa hồng hai cánh hùng ưng mở dạng, đang nắm lấy hai cái tiểu chim hoàng anh nhìn về phía sơn lâm. Hòa vân song xí tiểu công chúa kinh hô thành tiếng, rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình sợ rằng phải được cứu. Đây chính là cực phẩm linh khí cấp bậc hỏa vân song xí. Mặc dù khiến cho không thể triệt để bỏ rơi cái kia ngôi sao vĩ đại, thế nhưng hắn muốn tóm lấy các nàng cũng là khó khăn, các nàng hoàn toàn có cơ hội đang bị nắm ở trước trở lại lưu ly quang kiếm phái. Không chỉ có tiểu công chúa thấy được, nửa nguyệt công chủ cũng nhìn thấy, ý thức được thần nam là ở cứu các nàng, đều không có động thủ, bằng không nhân ra thần nam hoàn toàn có thể ném các nàng chính mình đi, hai người bao nhiêu vẫn còn có chút cảm kích. Hòa vân song xí cái kia ngôi sao vĩ đại cũng nhận ra thần nam phi hành pháp bảo, lộ ra giật mình màu sắc, vì không để cho bọn họ chạy mất, chân nguyên toàn lực vận chuyển, giống như điên hướng bọn họ đuổi theo, nếu là bị bọn họ chạy mất, bắt không được người là chuyện nhỏ, mặt mũi ném đi được rồi. Đường đường linh đài 3 tầng, đuổi một đường không có bắt xuống một người nguyên anh 9 tầng cùng hai cái tiểu kim đan, chuyến đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Thần nam tay nắm lấy hai vi công chúa quần lụa mỏng cùng vai, trên tay một mảnh trắng mịn, mà hai nữ nhân cũng là lần đầu bị nam nhân như thế nắm lấy. Nam nhân vừa dày vừa nặng bàn tay nắm lấy các nàng kiểu mềm thân thể, cảm giác khác thường không ngừng truyền đến, làm cho hai vi công chúa thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng. Hai người nhất định trên ý nghĩa mà nói vẫn tính là tấm thân xử nữ, chưa từng cùng nam nhân như vậy tiếp xúc qua, thân thể không khỏi đều có chút phát nhiệt. Thế nhưng thần nam là vì cứu các nàng, hai người tuy là xấu hổ và giận dữ, lại cũng không tiện nói gì. Mặc kệ hai gã công chúa như thế nào xấu hổ không tự nhiên, thần nam cũng là không có bất kỳ ý tưởng, hắn cũng không phải không có chạm qua nữ nhân sơ ca, lúc này hắn thầm nghĩ mau trốn mệnh, làm sao bất kể các nàng nghĩ như thế nào. Hắn đem toàn thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạ, toàn lực rung động hỏa vân song xí bay về phía lưu ly quang kiếm phái phương hướng, thế nhưng cái kia ngôi sao vĩ đại tu vi thật sự là cao hơn bọn họ nhiều lắm. Song phương khoảng cách vẫn đang nhanh chóng bách cận, lập tức phải vào nhập linh đài cường giả phạm vi công kích. Vị sư huynh kia ở thủ vệ hộ sơn đại trận mau ra tới cứu chúng ta. Tiểu công chúa không ngừng gào thét, cũng hy vọng tông môn có người nghe tới cứu bọn họ. Mắt thấy cách viên kia hình quang cháo còn có mười mấy dặm, mấy người liền muốn xông vào trong đại trận. Tiểu công chúa trên người có xuất nhập đại trận ngọc bài, một ngày tiến nhập trong trận pháp, bọn họ liền an toàn. Nhưng là sai một ly. Chính là sinh tử cách, cái kia ngôi sao vĩ đại đã đuổi tới phía sau. Gọi hiệu nghiệm không tất cả trở lại cho ta, cái kia ngôi sao vĩ đại tuyệt không thể để cho bọn họ chạy đến đại trận. Trong đại trận chính là lưu ly quang kiếm phái địa bàn, hắn một cái linh đài kỳ tu sĩ, mượn hắn cái lá gan cũng không dám ở nhân gia tông môn động thủ. Trực tiếp huyễn hóa ra bàn tay to một bà chạy mấy người vồ tới. Ở linh đài cường giả khí chàng trước mặt, bao quát tiểu công chúa ở bên trong. Đều là không chịu nổi một kích, căn bản không có khả năng tránh thoát đối phương chân nguyên ràng buộc. Cảm nhận được phía sau phô thiên cái địa ràng buộc lực lượng, hai vị công chúa sắc mặt nhất thời thì trở nên, ở cường giả loại này trước mặt các nàng căn bản không có sức đánh trả, cái này cũng bị tóm lại vậy còn có tốt, nhân ra hai cái chung quy là nữ nhân, còn có giới trị lợi dụng, nhất bi thương là thần nam, sợ rằng một khi bị bắt lại, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Muốn giết ta, Cao Y Na Ho dễ dàng như vậy thế nhưng hắn bị đối phương cường đại chân nguyên ràng buộc, muốn thuấn di cũng không thể, đáng tiếc, trứng vịt đang ngủ, căn bản không giúp được gì, bằng không còn có thể đánh lên xuống. Thần Nam muốn thả ra thiên hỏa bảo vệ quanh thân tới đốt đối phương, chỉ cần đối phương buông lòng trễ, chính mình vẫn có cơ hội bằng hỏa vân song xí chạy trốn, chỉ bất quá như vậy tự có thiên hỏa chuyện liền tiết lộ, khó tránh khỏi dụ cho người rình, hiện tại thực lực của chính mình rất yếu, phiền phức không thể thiếu. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đông nhiên từ trong trận pháp lộ ra, kéo dài mười mấy dặm nên hướng cái kia ngôi sao vĩ đại chân nguyên bàn tay to. Âm ầm cái kia ngôi sao vĩ đại bàn tay to trong nháy mắt tán loạn, cường đại chân nguyên phản gà mờ lập tức mạnh mẽ hắn hất bay ra ngoài. Thân ảnh lóe lên, một gã tướng mạo trầm ổn nam tử tự trong đại trận lóe ra. Linh đài trung kỳ nhìn thấy người này, cái kia ngôi sao vĩ đại khoảng khắc không dám dừng lại, phi thân lên phía sau đuổi tới Quảng Hòa Bình. Tiệc rượu cùng hoàng tử tuy là không cam lòng, thế nhưng tận mắt thấy sư huynh bị đánh bại, sớm bị sợ vỡ mật, lập tức thôi động Quảng Hòa Bình phi độn mà đi. Thương bảo kiếm tự cái kia nam tu phía sau vỏ kiếm bên trong tự động bay ra, xét qua dài mấy trăm trượng thất luyện chém về phía cái kia ngôi sao vĩ đại, Quảng Hòa Bình bên ngoài hỏa diễm nhanh chóng tạo thành một đầu hỏa diễm cự thú hướng thất luyện nuốt gà mờ ẩm nhìn như khí thế ngập trời hỏa thú trong nháy mắt liền bị kiếm khí đánh cho tán loạn. Dư thế không suy bổ vào Quảng Hỏa Bình trên, Quảng Hỏa Bình run rẩy kịch liệt, chịu đến phản gà mở cái kia ngôi sao vĩ đại phun ra một ngụm máu tới. Quảng Hỏa Bình chính là của hắn, lúc đầu ở Hạt Vương Sơn Mạch chỉ là cấp cho tiệc rượu cùng hoàng tử sử dụng, cùng tâm thần hắn chặt chẽ tương liên. Bị thương cái kia ngôi sao vĩ đại càng không dám dừng lại, liều mạng thôi động Quảng Hỏa Bình bỏ trốn. Cái kia ngôi sao vĩ đại, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng. Còn dám đến ta Lưu Ly Quang Kiếm phái quấy rối định chém không buông tha. Nam tử kia nghiêm ngặt quát một tiếng, cũng là không có đuổi kịp, thuận tay gọi trở về bảo kiếm, cái này cái kia ngôi sao vĩ đại có người ca ca, chính là Thánh Hỏa Thành đệ tử hạt giống, đã là linh đài hậu kỳ tiên cước, hắn cũng không dám đơn giản đắc tội, một ngày giết cái kia ngôi sao vĩ đại, ca ca hắn ha có thể không báo phục, nếu như vậy hắn cũng chỉ có thể trốn tông môn nội làm rụt đầu ô quy. Không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn gây phiền toái, huống đối phương có Quảng Hòa Bình. Hắn cũng đuổi theo cũng không dễ, cũng liền thôi.